ngay cả thánh nữ Bạch U bọn hắn dẫn tới, cũng là từ sau trận chiến ấy trở thành đệ tử Thái Bạch Tông. Bây giờ ở trong Thái Bạch Tam Anh, liền có một chỗ của nàng. Đại sự như thế, Triều Tiên Tông nào dám khinh thường, nếu không phải còn cần có người tọa trấn tại Sơn Môn, chủ trì đại cục, chỉ sợ là sáu vị trưởng lão Triều Tiên Tông chúng ta đều tới cũng không đủ, ha ha, Tích Tiền Bối nói những lời này, thế nhưng là khiến cho Triều Tiên Tông chúng ta xấu hổ. Ngược lại là vị bá thượng Phụng Nguyệt mặc áo bào trắng kia mở miệng cười nói, dường như không thay đổi một chút nào. Nếu lão tổ nhà ngươi đã truyền chức trưởng lão Triều Tiên Tông cho ngươi, ngươi và ta chính là người cùng thế hệ, không cần nâng cao ta. Gia chủ Tức Gia nhìn bá thượng Phụng Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không bằng nói thẳng, Triều Tiên Tông các ngươi đến, là muốn cái gì? Muốn cái gì? Người trẻ tuổi mặc áo bào trắng kia ngồi đối diện với ba vị trưởng lão Tiên Minh, ba vị trưởng lão áo bào đen khác cũng ngồi ở bên cạnh hắn, chỉ là đều ngồi ở phía sau hắn một khúc, xem ra hắn ở Triều Tiên Tông mặc dù xem như là bối phận trẻ tuổi, lại kế thừa chức trưởng lão của lão tổ, nhưng về mặt thân phận, vẫn còn mạnh hơn một chút so với mấy vị trưởng lão khác. Sau khi ngồi xuống, liền trước tiên ngưng thần nửa ngày, giống như suy nghĩ điều gì. Sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra sắc mặt vô cùng lo lắng, trầm giọng nói, các vị tiền bối ở trên, còn xin nghe một lời của Triều Tiên Tông chúng ta, lần này Triều Tiên Tông chúng ta đến, cũng không có một chút tư tâm nào, chỉ nguyện tận một phần sức lực vì Bắc Vực chúng ta. Người chung quanh đều im lặng, không có ai đáp lời hắn, cũng không có ai biến hóa sắc mặt. Bá thượng Phụng Nguyệt chậm rãi thở dài một tiếng, nói, hẳn là các vị tiền bối cũng biết, năm đó tiền bối Triều Tiên Tông chúng ta cũng là tràn đầy nhiệt huyết, chỉ là bị đế tôn bức bách, bất đắc dĩ cúi đầu, nhưng mặc dù là như vậy, trong lòng cũng không có một ngày nào không muốn trục xuất tôn phủ khỏi Bắc Vực. Kỳ thật vào rất lâu trước khi Bắc Cửu Châu nổi dậy, Triều Tiên Tông chúng ta liền đã bí mật bố cục, không tiếc mạo hiểm bị tôn phủ phát hiện, hủy diệt Sơn Môn, không ngừng trù tính. Chuẩn bị, tranh thủ một ngày nào đó có thể thừa cơ mà lên, đuổi tôn phủ về Nam Hải. Bây giờ, ông trời chiếu cố Bắc Vực, ban thưởng cơ hội tốt, giúp Tiên Môn Bắc Vực chúng ta cuộc khởi, nhìn thấy cơ hội tốt trục xuất tôn phủ ở ngay trước mắt, Triều Tiên Tông chúng ta làm sao có thể không hiểu đại cục. Tự nhiên nghe dây mà động, liên tục đánh chiếm ba châu, chỉ nguyện đến đây gia nhập Tiên Minh, cùng bàn đại kế, 10 vạn tiên quân gác giáo mà đợi, hận không thể lập tức tiến đánh tôn phủ cùng với chúng tiên Bắc Vực, thực hiện tâm nguyện cả đời. Hắn nói rất dõng dạc, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trong thanh âm cũng đều vận chuyển chân lực, từ từ truyền xuống dưới đài, chui vào trong tai của đám tu sĩ. Sau khi tất cả mọi người nghe được lời này, liền đều lập tức trở nên có một chút trợn tròn mắt. Lời nói thật sự rất hay, nhưng vừa nghe, làm sao lại có một chút không đúng. Liền ngay cả tông chủ ba người Thái Bạch Tông, Cổ Thông lão quái, gia chủ Tức Gia ở phía đối diện nghe thế, sắc mặt cũng biến thành có một chút cổ quái. Cổ Thông lão quái còn xùy một tiếng bật cười, sau đó vội vàng nghi mặt. Gia chủ Tức Gia nhìn về hướng bá thượng Phụng Nguyệt, trên mặt dường như lộ ra vài phần giễu cợt, lãnh đạm nói, chuyện này là đúng hay sai, cũng không cần nhiều lời, Triều Tiên Tông các ngươi đến tột cùng là dạng gì, người biết ta biết, người trong thiên hạ đều biết, nói những điều này thì có ích lợi gì. Thanh âm truyền đến, ở trong đám tiểu bối phụng dưỡng hoặc là dự thính chung quanh, có không ít người lộ ra ý cười. Đây cũng là sự thật. Tiên Môn Bắc Vực, có lẽ đều có thể nói là mình bị tôn phủ bức bách, duy chỉ có Triều Tiên Tông là không có khả năng. Bởi vì Triều Tiên Tông vốn là do một nhóm người vào 1.500 năm trước chủ động quy hàng đế tôn kia kiến tạo ra. Về phần mưu đồ chuẩn bị, vậy dĩ nhiên là cũng có. Vào thời điểm ba đại trưởng lão Triều Tiên Tông và tôn phủ An Châu cùng nhau tiến đánh Thái Bạch Tông lúc trước, liền đã từng tiết lộ giả tâm của Triều Tiên Tông, khi đó dự định của bọn hắn thế nhưng là mang theo Vương Đình, không ngừng cao điệu, mưu lợi vì chính mình, nói ra hết kế hoạch, sau đó tôn phủ cũng bởi vì việc này mà chèn ép Triều Tiên Tông, khiến cho mọi người đều biết, đến lúc này bọn hắn bỗng nhiên lâm thời đổi giọng, cũng không khỏi có một chút làm trò cười cho người khác. Ngược lại là ở trong một mảnh ánh mắt hoặc lạnh nhạt, hoặc vi diệu, bốn vị trưởng lão Triều Tiên Tông, sắc mặt đều là yên lặng. Giống như tượng đất, dường như không cảm thấy sự hoang đường trong lời nói của mình. Việc này, ta thấy vẫn là. Gia chủ Tức Gia càng là đã lừa nhắc nhiều lời với đối phương, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, phất phất tay áo, liền muốn mở miệng. Tức Tiền Bối. Nhưng cũng đúng vào lúc này, vị bá thượng Phụng Nguyệt kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn gia chủ Tức Gia nói, quyết định liên quan đến vận mệnh Bắc Vực như thế, không nên làm ra quá nhanh, lần này Triều Tiên Tông chúng ta đến, thành ý tràn đầy, vừa đến dưới núi, liền đã dâng lên hai phần đại lễ cho Tiên Minh. Hừ. Gia chủ Tức Gia lộ ra thần sắc lạnh nhạt, sao có thể để hai thứ gọi là đại lễ kia vào mắt. Chỉ là lúc này, bá thượng Phụng Nguyệt đã cười nói, chẳng lẽ tiền bối không muốn biết, phần đại lễ thứ ba của chúng ta là cái gì? Nghe được trong lời nói của hắn có hàm ý, thần sắc của gia chủ Tức Gia có một chút ngưng tụ. Cho đến lúc này, hắn nhìn thật kỹ, cuối cùng mới hiểu được vì sao mấy vị trưởng lão Triều Tiên Tông này đều là thần sắc đạm mạc như vậy. Không phải là bởi vì da mặt của bọn hắn quá dày, mà là Bọn hắn giống như là thật sự có nắm chắc Tiên Minh sẽ nhất định đáp ứng bọn hắn gia nhập. Hai phần đại lễ của Triều Tiên Tông các ngươi, chúng ta đã lĩnh giáo qua. Nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của Bá Thượng Phụng Nguyệt, gia chủ Tức gia đã hơi nhíu lông mày lên, tức giận nói, một là lạm sát kẻ yếu, tạo ra tai tiếng, hai là lộ ra tinh binh, tranh đoạt kỳ thế, lão phu không biết là vị cao nhân nào đã giúp Triều Tiên Tông các ngươi đưa ra bực chủ ý này, nhưng theo lão phu, đây bất quá cũng chỉ là mánh khóe nhất lưu. Tôn phủ xác thực đã từng lạm sát đối với tu sĩ Bắc vực chúng ta, làm vô số việc ác, nhưng mà lão phu cũng không muốn nói ngôn ngữ dối trá gì, chỉ muốn nói một chút sự thật. Các ngươi làm ra chuyện như thế này, trông như là xả giận, chẳng lẽ không phải là đang đẩy những người tôn phủ còn lại vào tuyệt cảnh, khiến cho bọn hắn quyết tâm liều mạng với chúng ta? Các ngươi hạ sát thủ hung ác như vậy, chẳng phải là hủy hoại thanh danh của tu sĩ Bắc vực chúng ta, trục xuất tôn phủ là chuyện kinh thiên địa nghĩa, có cần phải tổn thất nhiều như vậy không? Về phần 10 vạn tinh binh các ngươi bày ra ở nơi đó, ở trong mắt của lão phu, lại càng là một chuyện cười. Gia chủ Tức gia nhíu mày, chỉ nói một câu, 10 vạn tiên quân này phản bội tôn phủ dễ dàng như vậy, vậy phản bội Triều Tiên Tông các ngươi, nếu muốn cũng không khó, chẳng lẽ các ngươi liền thực sự có can đảm nói đại quân Tiên Minh tấn công đến, 10 vạn tiên quân này liền nguyện ý liều mạng vì Triều Tiên Tông các ngươi? Về phần đại lễ thứ ba của các ngươi, gia chủ Tức gia lắc đầu, nói, theo ý kiến của lão phu, không cần nghe cũng được. Bầu không khí trên Tê Ngô Đài lập tức trở nên có một chút kiềm chế. Triều Tiên Tông vừa có mặt, liền dâng lên hai phần đại lễ, xác thực đã tạm thời hù dọa đám tu sĩ tràn đầy tức giận dưới đài, nhưng ở trong mắt của mấy người gia chủ Tức gia thân làm trưởng lão Tiên Minh Bắc vực, hiển nhiên là không đáng giá được nhắc tới, chỉ cần một chút liền khám phá hư thực của bọn hắn. Chỉ bất quá, vị Bá Thượng Phụng Nguyệt kia nghe gia chủ Tức gia nói, lại bất vi sở động, chỉ đang cười. Trên mặt của hắn, thậm chí còn có vài phần ý tứ hàm xúc hỏi, tiền bối thật sự không nguyện ý nghe phần đại lễ thứ ba của chúng ta? Gia chủ Tức gia lạnh lùng phất tay áo, quát, lão phu khinh thường nghe. Bá Thượng Phụng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lại chuyển hướng sang tông chủ Thái Bạch Tông, hỏi, tiền bối thì sao? Trên Tê Ngô Đài chỉ có một ít người, đều là đưa mắt nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông, kỳ thật mỗi người đều biết, Tiên Minh mặc dù có mười mấy vị trưởng lão, nhưng trên thực tế, bây giờ nắm toàn bộ đại quyền, liền chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông, vô luận là thanh danh của Thái Bạch Tông bây giờ, hay là thực lực của bản thân hắn, đều đã vượt qua các trưởng lão Tiên Minh Bắc vực khác không chỉ một đoạn, chính là hoàn toàn xứng đáng đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn tiến thêm một bước, nếu không đã sớm trở thành minh chủ Tiên Minh trên thực chất. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời nói của Bá Thượng Phụng Nguyệt, thần sắc càng thanh lãnh, giống như là đã ý thức được điều gì, hắn không có vội vã mở miệng, sắc mặt chỉ là càng trầm ngưng. Ngược lại là Cổ Thông lão quái ở bên cạnh, bỗng nhiên nói, nếu Triều Tiên Tông đã tới, cũng không thể để cho bọn hắn ngay cả nói cũng không thể nói. Gia chủ Tức gia hừ một tiếng, liền cũng không còn phản đối. Mà Bá Thượng Phụng Nguyệt thì là nở nụ cười, không nói gì, chỉ hơi vận pháp lực, truyền âm tới. Ba người Cổ Thông lão quái, tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tức gia nghe được hắn truyền âm, sau đó sắc mặt liền đột nhiên thay đổi. Ngươi! Ngươi! Thật là to gan! Cổ Thông lão quái nguyên bản là một người hòa hòa khí khí, lúc này thế mà tức giận đến mức râu ria cũng đều vĩnh lên, đột nhiên dùng sức vỗ, bàn ngọc trước người lập tức bị hắn đập nứt ra hai vết nứt, nghiêm nghị quá to, ai dám phát ra bực hồ ngôn loạn ngữ này? Triều Tiên Tông thật sự dám làm như vậy? Gia chủ Tức gia cũng đột nhiên rụt con ngươi lại, trong ánh mắt nhìn về phía Bá Thượng Phụng Nguyệt, đã có sát cơ hiển hiện. Nụ cười thản nhiên trên mặt tông chủ Thái Bạch Tông lúc này cũng đã biến mất, chỉ còn một mảnh đóng băng, nghiêm túc nhìn vào Bá Thượng Phụng Nguyệt. Mà đến lúc này, ý tứ hàm xúc trên mặt của Bá Thượng Phụng Nguyệt cũng đã biến mất sạch sẽ, ngược lại là lại biến trở về bộ dáng cung kính đàng hoàng lúc trước, nghiêm túc vái chào thi lễ đối với ba vị trưởng lão Tiên Minh Bắc vực, sau đó ngồi ngay ngắn, nói: "Ba vị tiền bối ở trên, lại cho vãn bối nói một lời, ba người các vị, nhất là Thái Bạch Tông Triệu sư bá, đều là xương cốt cứng rắn, không sợ cường quyền, đứng ra phản kháng tôn phủ sớm nhất, trong lòng vãn bối thực sự kính trọng, nhưng việc quan hệ đến đại sự thiên hạ, cũng không thể dung thứ tình cảm cá nhân. Triều Tiên Tông chúng ta chỉ là cân nhắc vì thiên hạ, dâng lên lễ này, quả thực cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ." Hắn cười, thân hình ngồi xếp bằng, cổ hơi thấp, có một chút giống với lễ tiết của huyết mạch tôn phủ, sau đó vào lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã lóe lên một tia tàn khốc, đã nói đến mức này, các tiền bối chắc hẳn đã biết ý đồ mà Triều Tiên Tông chúng ta đến, không cần phải nhiều lời nữa. Nên làm như thế nào, xin ba vị tiền bối hãy suy nghĩ cẩn thận. Vào lúc nói lời này, hắn liền đã đứng lên, nhìn bộ dáng này, thế mà chính là muốn đi. Mà Cổ Thông lão quái cùng với gia chủ Tức gia nhìn bộ dạng này của hắn, đều đã là tràn đầy lửa giận, nhất là Cổ Thông lão quái, thậm chí còn lộ ra một chút ý sợ hãi, nhưng bọn hắn hoặc là muốn trực tiếp xuất thủ chém giết đối phương, hoặc là muốn giữ đối phương lại thương lượng một chút, nhưng đều là lời đến khóe miệng, liền lại cứng rắn bước trở về, bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, một khi mở miệng giữ bọn hắn lại, liền phiền toái. Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông, chợt mở miệng vào lúc này, việc này, là ai ở sau lưng chỉ điểm các ngươi? Bá thưởng Phụng Nguyệt quay đầu, giống như cười mà không phải cười, ồ, tông chủ Thái Bạch Tông mặt không cảm xúc, thản nhiên nói, Triều Tiên Tông các ngươi, còn không nghĩ ra được mưu kế bực này, càng không thực thi được quỷ kế như thế. Chuyện này không trọng yếu. Bá thưởng Phụng Nguyệt nở nụ cười, nói, trọng yếu là Thái Bạch Tông sẽ làm như thế nào, sẽ lựa chọn như thế nào. Nói xong lời ấy, hắn đã nhẹ nhàng vung vẩy tay áo, phiêu nhiên mà đi cùng với ba vị trưởng lão áo bào đen. Thân hình mang theo cuồng phong, gợi lên đèn lồng chung quanh Tê Ngô Đài, ánh nến lay động, chiếu vào trên mặt đám tu sĩ đứng trên Tê Ngô Đài. Sáng tối chập chờn, hướng gió liền lập tức thay đổi. Vào lúc Triều Tiên Tông lộ ra mục đích muốn trao đổi cùng với Tiên Minh, đám tu sĩ Bắc Vực liền đều là một mảnh tiếng mắng, hận không thể ngay lập tức chém giết những sứ giả Triều Tiên Tông dám can đảm đến gặp mặt cùng với Tiên Minh. Cho dù là trên Tê Ngô Đài, không ít người bị hai phần đại lễ của Triều Tiên Tông khiến cho nhất thời sững sờ, khí thế hơi thua, nhưng ở trong lòng bọn hắn vẫn là vô cùng phản đối, cho rằng Tiên Minh sẽ không hài lòng với Triều Tiên Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiên Minh vốn là Tiên Minh Bắc Vực. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, kết quả lại không giống với suy nghĩ của bọn hắn. Sau khi gặp nhau lần thứ nhất trên Tê Ngô Đài, Tiên Minh không có trục xuất sứ giả Triều Tiên Tông, thậm chí còn không để lộ bất kỳ thái độ nào đối với sự tình của Triều Tiên Tông, ngược lại là bốn vị trưởng lão Triều Tiên Tông đi xuống từ trên Tê Ngô Đài, liền trực tiếp đi thẳng vào Thần Huyền Thành ngoài trăm dặm, còn ở trong dinh thự của tôn chủ lúc đầu, giống như là được các trưởng lão Tiên Minh đối đãi như là khách quý. Thoáng một cái, thái độ mơ hồ của Tiên Minh lập tức khiến cho trong lòng đám tu sĩ mê mang, không biết phải làm sao. Mà ở trong Thần Huyền Thành, bốn vị trưởng lão Triều Tiên Tông cũng công khai gặp gỡ rất nhiều người tiên môn đạo thống, lúc nào cũng thiết yến, đàm kinh luận kiếm, rõ ràng đã coi chính mình là người trong nội bộ Tiên Minh vậy, không biết khiến cho bao nhiêu người kinh ngạc rớt cằm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiên Minh đối với loại cử động này của bọn hắn vẫn phớt lờ và không bày tỏ quan điểm. Lại sau đó, lại có vô số tu sĩ tiên môn Nam Thập Châu, một nhóm lại một nhóm chạy đến, khiến cho Tây U Châu càng thêm náo nhiệt. Đám đông hỗn tạp, thảo luận cũng hỗn tạp, vì vậy không biết có bao nhiêu loại phát biểu được lưu hành. Có người tức giận nói, Triều Tiên Tông vốn là chó săn tôn phủ, làm việc thay cho tôn phủ, không biết phạm phải bao nhiêu tội nghiệp ngập trời, nếu thật sự tính toán, Triều Tiên Tông còn muốn đáng giận hơn so với tôn phủ, bây giờ tông môn Bắc Vực chúng ta đang muốn khu trục tôn phủ, lại há có thể bỏ qua cho bọn hắn. Liền có người nói, lời ấy sai rồi. Nếu nói Triều Tiên Tông nhận sự quản hạt của tôn phủ, vậy 1.500 năm trước thì sao, tiên môn Bắc Vực nào, phương thế gia nào, không nhận sự quản hạt của tôn phủ? Nếu nói Triều Tiên Tông làm việc thay cho tôn phủ, chèn ép tiên môn Bắc Vực, vậy trong khắp thập cửu châu Bắc Vực bây giờ, lại có phương tiên môn nào chưa từng hiệu lực cho tôn phủ, không từng nghe hiệu lệnh của tôn phủ? Thần phù tức gia, trước kia còn là chuyên chế phù cho tôn phủ, Đan Hỏa Tông, cũng đã từng luyện chế vô số đan dược cho tôn phủ. Coi như ngươi nói đến sự tình 1.500 năm trước, đó cũng là sự tình của người đời trước Triều Tiên Tông, nếu như muốn truy đến tận cùng, vậy thì toàn bộ tiên môn Bắc Vực, chỉ sợ là trên mông cũng đều không được sạch sẽ. Có người giận dữ nói, Tiên Minh liều chết mà lên, phản kháng tôn phủ, bây giờ khó khăn lắm mới có được một chút cục diện, lại tùy ý để cho đám người có nền tảng bất chính như Triều Tiên Tông trà trộn đi vào, vậy ban đầu chúng ta liều mạng cùng với tôn phủ, lại là vì cái gì, là vì may áo cưới cho Triều Tiên Tông hay sao? Có người khoát tay cười nói, lời ấy sai rồi. Nếu bàn về công lao thực sự, ngoại trừ Thương Long Tử Phương bắt loạn bốn châu trước đó, lại có đạo thống nào, tiên môn nào, có thể vượt qua Triều Tiên Tông? Dù sao thì người ta cũng chưa từng mượn một phân một hào lực lượng nào của chúng ta, liền đoạt lại ba châu từ trong tay tôn phủ, còn có 10 vạn tiên quân, chẳng phải là hơn xa chúng ta. Lui lại một bước mà nói, nếu thật sự nói đến việc đuổi tận giết tuyệt tôn phủ, chiến đấu vì Bắc Vực, chỉ sợ là sẽ rơi lên trên đầu Triều Tiên Tông, các ngươi không thấy sao, thái độ của Tiên Minh vốn là mềm yếu, từ lúc vừa mới bắt đầu liền kêu gọi khu trục tôn phủ. Chiếu theo lời bọn hắn nói, chỉ cần trục xuất tôn phủ khỏi Bắc Vực là liền thành công, nhưng nếu làm như vậy, chẳng lẽ biển máu thâm cừ 1.500 năm của tu sĩ Bắc Vực chúng ta liền không báo sao? Chẳng lẽ Bắc Vực chúng ta bị tôn phủ bóc lột đến tận xương tủy, vô tận tài nguyên, liền không đòi lại sao? Bây giờ xương cốt của Tiên Minh quá mềm, căn bản là không có cách giúp chúng ta xuất nguồn ác khí này, nói không chừng bọn hắn còn ôm tâm tư đàm phán cùng với tôn phủ, ngược lại là Triều Tiên Tông đuổi tận giết tuyệt đối với huyết mạch tôn phủ, mới khiến cho quốc khí của Bắc Vực chúng ta quét sạch sành sanh. Nói thì nói như thế, tóm lại là không thể để cho Triều Tiên Tông lắc mình biến hóa, hái được quả đào. Lời ấy sai rồi. Hái quả đào không phải là Triều Tiên Tông, mà là tiên môn Bắc Cửu Châu, bọn hắn chiếm tiện nghi, đứng lên phản kháng tôn phủ sớm nhất, bởi vậy mới chiếm vị trí cao ở trong tiên minh. Các vị thử nghĩ xem, nếu như bọn hắn thành công đuổi tôn phủ, vậy chỗ tốt ở Bắc Vực này chẳng phải là đều bị bọn hắn chiếm đi, tiên môn thế gia Nam Thập Châu chúng ta lại có thể đạt được cái gì, đối với chúng ta mà nói, bọn hắn cùng với tôn phủ lại có gì khác nhau? Việc đã đến nước này, đối với tiên môn Nam Thập Châu chúng ta mà nói, trọng yếu nhất chính là ở trong Tiên Minh, đề cử người nói chuyện giúp tu sĩ Nam Thập Châu chúng ta, nhưng bàn về nội tình, thực lực, toàn bộ Nam Thập Châu lại làm sao có thể chống lại Thái Bạch Tông và Thần Phụ Tức Gia? Duy chỉ có Triều Tiên Tông. Duy chỉ có Triều Tiên Tông gia nhập vào Tiên Minh mới có thể nói chuyện thay chúng ta, mới có thể cam đoan lợi ích cho Tiên môn Nam Thập Châu chúng ta. Duy chỉ có Triều Tiên Tông mới có thể cam đoan chúng ta sau khi trục xuất Tôn Phủ, không rơi vào hoàn cảnh bị Tiên môn bắt Cửu Châu nô dịch. Ở trong mấy ngày ngắn ngủn, tình thế biến hóa liền khiến cho người ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nếu có người bế quan ở trong mấy ngày này, liền sẽ phát hiện ra, chỉ ở trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy, phản phất như toàn bộ thiên hạ cũng đều thay đổi, sự thật ban đầu mà mọi người đều biết đã biến thành hung hăng càng quấy, hoặc là lý do thoái thác phiến diện, mà một số con đường quanh co trước đây, vào lúc này lại trở thành con đường sáng sủa, ai cũng khen ngợi. Biến hóa nhanh chóng, cơ hồ khiến cho đạo tâm của người ta dao động. Mấy ngày trước đó, vẫn là tu sĩ Bắc Vực một mảnh phẫn nộ, kiên trì phản đối Triều Tiên Tông gia nhập Tiên Minh, vì thế không tiếc xin chiến, nguyện dẫn đầu đánh vào ba châu Triều Tiên Tông, phân cao thấp cùng với 10 vạn tiên quân kia, mà mấy ngày sau, đúng là càng ngày có càng nhiều người ủng hộ Triều Tiên Tông gia nhập Tiên Minh, thậm chí là ở trong Tiên Minh cũng có rất nhiều lời bàn tán, cả bên trong lẫn bên ngoài, thậm chí đã coi Triều Tiên Tông là người một nhà. Ngược lại là đám tu sĩ vẫn kiên trì thái độ phản đối Triều Tiên Tông như lúc trước, lúc này đã bị khiển trách rất nhiều, đi lại gian nan. Đương nhiên, người sáng suốt đều biết, Triều Tiên Tông đã đóng vai trò rất lớn ở trong chuyện này. Ngôn luận ban sơ bắt đầu từ ba châu mà Triều Tiên Tông cai quản, được rất nhiều tiên môn lưu truyền ra, mà sau khi Triều Tiên Tông đi tới Tây U Châu, cũng cơ hồ không che giấu một chút nào, định ngày hẹn với tu sĩ Nam Thập Châu, thậm chí là vô số trưởng lão, tông chủ tiên môn Bắc Cửu Châu, tổ chức tiên yến hàng đêm, về phần ở trong bữa tiệc phải chăng đã nói điều gì, hứa hẹn điều gì, ai cũng không biết, nhưng thái độ của rất nhiều tiên môn đã cải biến, hết sức rõ ràng. Đương nhiên, những gì mà Triều Tiên Tông đã và đang làm đều được mọi người mong đợi. Dù sao thì lần này Triều Tiên Tông đến Tây U Châu thương lượng cùng với Tiên Minh, chính là vì gia nhập vào Tiên Minh. Nhưng ở dưới tình huống Triều Tiên Tông đang làm mưa làm gió, Tiên Minh thế mà một mực trầm mặc, đó là nguyên nhân chính dẫn đến những ngôn từ này. Ai cũng không biết, vì sao Tiên Minh lại trầm mặc vào lúc này. Triều Tiên Tông mời vô số tiên môn, trắng trợn hứa hẹn, Tiên Minh tự nhiên không có khả năng không nhìn thấy. Coi như bọn hắn không nhìn thấy, cũng đã sớm có vô số người tìm tới cửa, nói hết thảy sự tình cho bọn hắn. Thế nhưng bọn hắn vẫn chẳng hề làm gì. Chẳng lẽ Tiên Minh thật đúng như lời nói của Triều Tiên Tông, cũng đã sớm âm thầm đáp ứng Triều Tiên Tông rồi? Tiên Minh tất nhiên là đáp ứng. Trong dinh thự của tôn chủ Tây U Châu lúc đầu, ở giữa phòng khách, Bá Thưởng Phụng Nguyệt cười tủm tỉm bưng chén trà, nhìn mấy vị lão tu ngồi xếp bằng trước người hắn, những lão tu này đều có không ít thanh danh, rất có uy vọng, nhưng bây giờ lại đều có một chút thấp thỏm nhìn về hướng vị trưởng lão Triều Tiên Tông trẻ tuổi kia. Trước khi bọn hắn đến, vốn là đã sớm thương nghị, không đồng ý với Triều Tiên Tông, nhưng hôm nay lại đều là ngạc nhiên. Ngay cả Tiên Minh cũng đều đã âm thầm đáp ứng yêu cầu của Triều Tiên Tông. Trước đây Triều Tiên Tông chúng ta chịu nhục, bị tiểu nhân nói xấu, thanh danh bị xúc phạm, Tiên Minh dù sao cũng đang tìm kiếm sự ổn định, cho nên không dám lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Triều Tiên Tông chúng ta, nhưng bọn hắn lại đã sớm âm thầm hứa hẹn, nếu không bây giờ làm sao lại một mực không đứng ra nói chuyện. Bá Thưởng Phụng Nguyệt cười nói, các vị tiền bối không muốn đáp ứng là làm khó dễ với Triều Tiên Tông chúng ta, hay là làm khó dễ với Tiên Minh? Thần sắc của mấy vị lão tu lập tức trở nên khó coi hơn. Không cần nói nhiều lời vô ích. Bá Thưởng Phụng Nguyệt nói, Hứa lão tiền bối, Tử Hà Động của ngươi vốn là một tông môn nho nhỏ ở Tương Quốc tại Đông U Châu, còn chưa có chỗ xếp hạng, nhưng Triều Tiên Tông chúng ta có thể hứa hẹn cho ngươi, chỉ cần ngươi ủng hộ Triều Tiên Tông sau khi trục xuất Tôn Phủ. Không, không cần sau đó, hiện tại liền có thể, toàn bộ Tương Quốc chính là thiên hạ của Tử Hà Động ngươi. Cho dù ngươi muốn để cho đồ tôn nhà mình làm hoàng đế, cũng chưa hẳn đã không thể. Một vị lão tu râu bạc lộ ra thần sắc giận dữ, nghe vậy trên khí thế đã yếu đi một nửa, muốn nói gì đó, lại nhất thời nhìn xuống. Bá Thưởng Phụng Nguyệt lại nhìn về phía một người khác, nói, Thượng quan lão gia tử, hỏa cung các ngươi am hiểu luyện chế binh khí pháp khí, nhưng cũng một mực không có sinh ý gì, nếu như ngươi đồng ý với ta, về sau sinh ý binh khí pháp khí ở trong ba châu Nam Thập Châu, đều là cho hỏa cung các ngươi, ngươi có thể đảm đương nổi không? Lão tu mặc áo xanh, trên mặt lập tức hiện ra vẻ do dự. Bá Thưởng Phụng Nguyệt lại nói, Kê Minh Sơn lão mẫu, ta nghe nói con trai độc nhất của ngươi muốn đi lên con đường vô yếm. Một bà lão có khuôn mặt sương lạnh lập tức có một chút động tâm. Ý cười trên khuôn mặt của Bá Thưởng Phụng Nguyệt càng đậm, cười ha hả một tiếng, nhìn về hướng những người khác, nói, khỏi cần phải nói, chỉ cần Triều Tiên Tông chúng ta cai trị ba châu 17 quốc, tiên môn các vị sẽ thiếu tiên duyên đạo quẩn hay sao, vì sao nhất định phải làm khó dễ với Triều Tiên Tông chúng ta, Tiên Minh không phải là muốn cướp đi những thứ này của chúng ta hay sao? Thế nhưng tại sao chúng ta phải cho bọn hắn? Chúng ta cùng nhau bảo vệ Nam Thập Châu, cùng nhau hưởng tiên duyên, chẳng phải là rất tốt? Lập tức, có càng nhiều người bị hắn thuyết phục, trên mặt sinh ra cảm giác chờ mong vô tận. đã tu luyện đến cảnh giới cỡ này, bọn hắn tự nhiên cũng đều không phải là tiểu hài tử, biết sự tình sẽ không đơn giản như thế, ở bên trong nhất định có vấn đề phức tạp hơn xuất hiện, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đều biết, tối thiểu câu nói này ở trên phương hướng lớn, xác thực không có gì sai. Mà ngoại giới bây giờ, ở dưới nhiều ngôn luận khác nhau, cũng đã không phải là bọn hắn có thể làm ra lựa chọn. Đến lúc này, đừng nói đến sự tình Triều Tiên Tông có vào Tiên Minh hay không, thậm chí là có địa vị cao tại Tiên Minh, đều đã là hai chuyện. Tiên Minh dù sao cũng rất lỏng lẻo, ngay cả minh chủ Tiên Minh cũng không có, các phương gia nhập Tiên Minh cũng đều là mỗi người dựa vào tự nguyện, chỉ vì trục xuất Tôn phủ, lúc này mới liên hợp cùng với nhau, tông chủ Thái Bạch Tông chính là một người có danh vọng cao nhất, cũng nắm giữ lời nói lớn nhất trong Tiên Minh mà bây giờ mọi người đều biết, mà Thái Bạch Tông nhị thánh nhất quái, Tam Anh thất tử cũng đều là nhân vật nổi tiếng Bắc vực. Nhưng trên thực tế thì sao? Có người nhìn kỹ mới phát hiện ra, Thái Bạch Tông thậm chí cũng đều không có một lộ tiên quân hoàn chỉnh trong tay. Bàn từ trên một điểm này, Thái Bạch Tông thậm chí còn không bằng Tức gia. 7 vạn tiên quân Tức gia chính là chỗ dựa lớn nhất của toàn bộ Tức gia. Thậm chí là còn không bằng Đan Hỏa Tông, tốt xấu gì thì Đan Hỏa Tông cũng nắm nguồn cung đan dược, nắm giữ tài nguyên lớn nhất Bắc vực. Mà sau khi Triều Tiên Tông tay cầm 10 vạn tiên quân, lại có vô tận nội tình tài nguyên gia nhập Tiên Minh, chỉ bằng vào Thái Bạch Tông hai tay trống không bây giờ, coi như dựa vào thanh danh, có thể giành giật một hồi cùng với Triều Tiên Tông, nhưng về sau, lại là loại cục diện gì? Ai cũng hiểu. Chuyện này con mẹ nó đúng sao? Dám đến tìm ta đòi nợ. Tiên Minh không có động tĩnh, nhưng động tĩnh của Thái Bạch nhất quái Phương Quý lại rất lớn. Lúc đầu Phương Quý không muốn để ý tới việc này, từ lúc vào Thái Bạch Tông, từ lúc Thái Bạch Tông bắt đầu phản kháng Tôn Phủ, vậy sự tình bực mình gặp phải, đơn giản là nhiều lắm, Phương Quý cũng không quản được. Bây giờ chính hắn còn đang vì sự tình tên hiệu mà sầu muộn. Đương nhiên, một điểm càng quan trọng hơn là, hắn từ trước đến nay luôn tin tưởng tông chủ Thái Bạch Tông, cũng biết mặc kệ là cục diện gì, vị sư bá nhà mình này, nhất định sẽ xử lý thật khá. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lá gan của Triều Tiên Tông thế mà lớn như vậy, dám đến đòi nợ mình. Ngươi không nghe lầm đó chứ, Triều Tiên Tông muốn ta trả túi vải màu đen lại. Phương Quý trừng hai mắt, nhìn người truyền lời ở trước mặt, lộ ra bộ dáng hận không thể đánh người. Vị tu sĩ truyền lời kia mặt tràn đầy xấu hổ nói, không phải nói như vậy, Triều Tiên Tông chỉ nói là, lúc trước Triều Tiên Tông có một kiện dị bảo tứ hoang đại, do Thái Bạch Tông Phương Đạo Hữu mượn đi, cái túi kia, vốn là thuộc sở hữu của Triều Tiên Tông Ngô Phong Trưởng Lão, Ngô Phong Trưởng Lão bỏ mình, liền nên truyền cho con cháu đời sau, bất quá Triều Tiên Tông ngưỡng mộ đối với Thái Bạch Tông, càng là bội phục công lao tiểu thánh quân Bắc vực Phương Quý lập ra vì Bắc vực, cho nên nấu. Ngươi không dùng đến, liền trả lại, nếu như còn cần, vậy liền tiếp tục dùng, cho dù không trả, chỉ cần nói một tiếng là được. Đây là vật ta giành được, dựa vào cái gì còn phải báo cho bọn hắn một tiếng? Phương Quý giận không kềm được, ngang ngược hét lên. Vào thời điểm Tôn phủ An Châu tiến đánh Thái Bạch Tông lúc trước, Triều Tiên Tông nhúng tay, ba vị trưởng lão ban thưởng ba kiện dị bảo cho thánh nữ Bạch U để cho nàng đối phó với Phương Quý, nhưng lại bị Phương Quý đoạt được cái túi này. Bắt đầu từ lúc đó, Phương Quý liền coi nó là của chính mình, về sau bị con cóc nuốt, sao có thể nghĩ đến Triều Tiên Tông bây giờ lại dám phái người tới dùng chuyện này để gây phiền phức cho mình. Mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng người nào lại có thể không nghe ra ý vị trong đó? Phương Quý đơn giản là đã không thể nào hiểu được, ta còn chưa có đi gây phiền phức cho các ngươi ngược lại còn dám đến tìm ta. Vượng Tài Lai Bảo, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hắc, đi, cùng nhau đi làm thịt bọn hắn. Ở dưới sự nổi giận đùng đùng, Phương Quý vốn đã bị tên hiệu chữ quái này khiến cho trong lòng tức giận, liền muốn đi ra ngoài giết người. Ba người Hồng Yên, Huyền Cung, Bích Hoa đều là trầm mặt ngồi xếp bằng, từ từ mở mắt ra. Bất quá cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một vị nữ tử khoác giáp bạc thon gầy, giáng xuống từ trên trời. Đi tới đỉnh núi Phương Quý bây giờ đặt chân, chính là sư tỷ Quách Thanh mà Phương Quý đã lâu không gặp. Nàng sau khi gặp được Phương Quý, chưa kịp hàn huyên gì, liền thấp giọng nói ra, Phương Quý sư đệ, không thể vọng động, sư tôn bảo ta mời ngươi đi qua, có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi thương lượng. Phương Quý không hiểu, liền đi theo nàng, bảo Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục chuẩn bị kỹ càng vũ khí, tùy thời ra ngoài chém người. Tông chủ Thái Bạch Tông ở ngay phía sau Tê Ngô Đài, trong một phương cung điện tàn phá, nhìn thấy Phương Quý tới, còn không đợi Phương Quý nói ra sự tình muốn đi ra ngoài chém người, hắn liền mở miệng nói, ta có việc muốn nói với ngươi, cũng hy vọng nghe một chút ý kiến của ngươi. Phương Quý kinh ngạc, ngài có năng lực như vậy, tìm ta thương lượng cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi nói, Thái Bạch Tông dự định rời khỏi Tiên Minh, ngươi nghĩ như thế nào? Cho tới bây giờ cũng đều không có lộ diện, xem ra vị tiểu thánh quân kia hẳn là sẽ không tới. Mà tại dinh thự mấy vị trưởng lão Triều Tiên Tông đặt chân ở trong Thần Huyền Thành, bá thượng Phụng Nguyệt một mực chờ ở trong vườn hoa, ở phía sau hắn, ba vị trưởng lão áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, dường như có một chút khẩn trương, chỉ bất quá, bọn hắn bắt đầu chờ từ xế chiều khi phái người truyền đi lời nói kia, thẳng đến khi mặt trời lặn ở phía tây, nhưng vẫn không có nhìn thấy Phương Quý nổi giận đùng đùng đến gây phiền phức. Thế là, bá thượng Phụng Nguyệt đặt chén trà ở trên bàn đá, cười nhạt nói, xem ra Thái Bạch Tông muốn lui một bước. Ba vị trưởng lão áo bào đen thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng nói, vậy thì chuyến này chúng ta liền. Bá Thượng Phụng Nguyệt không đợi bọn hắn nói xong, liền lạnh lùng mở miệng, chính là thời điểm chúng ta truyền ra tin tức. Ba vị trưởng lão áo bào đen lập tức kinh hãi, không phải nói chỉ dùng kế này để bức Thái Bạch Tông nhượng bộ hay sao? Thái Bạch Tông nhượng bộ, làm sao có thể khiến cho người ta yên tâm? Bá Thượng Phụng Nguyệt chậm rãi đứng dậy, lãnh đạm cười một tiếng, nói, Thái Bạch Tông vạn kiếp bất phục, mới là đều có lợi đối với Triều Tiên Tông chúng ta, đối với Bắc Vực, đối với thiên hạ này. Nói xong, hắn khe khẽ thở dài, nói đối với ba vị trưởng lão áo bào đen mặt tràn đầy kinh nghi, các ngươi đi an bài đi, các ngươi cũng đừng để ý, việc này cũng không phải là ta quyết định, mà là vị tiên sinh kia nói cho ta biết. Vị tiên sinh kia hiến ba sách nhất pháp cho Triều Tiên Tông chúng ta, nói rằng không chỉ có thể giải trừ khốn cục cho Triều Tiên Tông chúng ta, cũng có thể hạ bệ Thái Bạch, trấn quần hùng, mưu đồ thiên hạ Bắc Vực cho Triều Tiên Tông chúng ta, bây giờ ba sách này đều đã được thực thi, cũng nên thực hiện nhất pháp kia. Đi thôi. Nói cho người trong thiên hạ, quái vật Thái Bạch Tông chính là một con quái vật chân chính. Rời khỏi Tiên Minh. Tông chủ điên rồi phải không? Phương Quý bỗng nhiên nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói ra câu nói kia, cả người liền sững sờ ngay tại chỗ. Muốn tiến lên sờ trán của tông chủ Thái Bạch Tông, xem thử có phải là bị bệnh nói mê sảng hay không. Rời khỏi Tiên Minh, cũng chưa chắc là điên rồ. Tông chủ Thái Bạch Tông phất phất tay áo, ngược lại là cười vô cùng lạnh nhạt, nói với Phương Quý, bây giờ thập cửu châu Bắc Vực đã có 17 châu đoạt lại từ trong tay Tôn phủ, đại thế Bắc Vực đã lên, khả năng Tiên Minh bất ổn cũng không lớn, tâm nguyện của Thái Bạch Tông còn chưa hoàn toàn đạt thành, nhưng cũng chênh lệch không xa, ngược lại là không cần thiết lưu luyến không đi, tranh giành với những người khác. Tranh giành với người khác không phải rất thú vị sao? Phương Quý mặc dù nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói dường như có đạo lý, nhưng lại không để ý lắm, nhìn Quách Thanh sư tỷ một chút, liền thấy vị Quách Thanh sư tỷ mới trở về từ trên chiến trường này, vẫn còn lộ ra vẻ mặt gió sương, khe khẽ lắc đầu, cũng không biết nàng là không biết trong lòng tông chủ nghĩ như thế nào, hay là đã bị thuyết phục, cũng không biết làm như thế nào để khuyên tông chủ Thái Bạch Tông thu hồi tâm tư lúc này. Phương Quý không nhịn được bực bội gãi gãi lỗ tai, nói, tông chủ sư bá, cũng không phải ta nói ngài, quyết định này của ngài cũng quá đột nhiên rồi. Ngài đừng nhìn thấy ta mấy ngày nay không quản sự tình gì, nhưng ta cũng biết đám vương bát đảng Triều Tiên Tông kia chạy tới gây sự, khắp nơi đều là chướng khí mù mịt, đang muốn tìm một cái cớ để đánh bọn hắn một trận, không ngờ rằng ngài lại đột nhiên liền muốn mặc kệ. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, thế sự vốn là như vậy, cần gì phải quá cưỡng cầu. Phương Quý tức giận nói, vậy thì cứ để cho bọn hắn tranh đoạt danh lợi. Những chuyện này vốn là không hóa giải được. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, trước đây Thái Bạch Tông chúng ta nhóm lửa mảnh giả hỏa Bắc Vực này vốn là vì khu trục Tôn phủ, nhưng sau khi Tôn phủ bị khu trục ra ngoài, Bắc Vực to như vậy chính là một khối thịt mỡ vô chủ, tất cả mọi người đều là người đói bụng quá lâu, vô luận là Triều Tiên Tông cũng được, những tiên môn khác cũng được, vô luận Nam Bắc lúc này kỳ thật đều muốn cắn một ngụm, người để bọn hắn cắn một ngụm này, lần phong ba tranh đoạt này liền không thể tránh thoát. Nhưng nếu như ngươi không để cho bọn hắn cắn một ngụm này, cũng là ép buộc. Phương Quý nghe thấy nghẹn họng nhìn trân trối, Tôn phủ còn chưa có triệt để bại đâu. Ngươi không thể yêu cầu tất cả mọi người làm anh hùng. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, đạo lý lớn kỳ thật không ai không hiểu, vào một số thời khắc, ngươi muốn giảng đạo lý cùng với ngươi, lại phát hiện không giảng được, có lẽ cũng không phải là bởi vì hắn không hiểu đạo lý của ngươi, chỉ là hắn cũng có lựa chọn của mình, hoặc là cơ duyên hoặc là chỗ tốt, hoặc chỉ vẹn vẹn bởi vì khẩu khí, nhưng vô luận là nguyên nhân gì, đối với hắn mà nói, vậy phân lượng của lựa chọn liền đã ở phía trên đạo lý. Đừng nói là Phương Quý, nghe lời nói này, Quách Thanh cũng đều có một chút trợn tròn mắt. Đây là đạo lý gặp quỷ gì? Bắc Vực vốn cũng không phải là một mảnh đất anh hùng, tối thiểu là bây giờ còn không phải. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là bất đắc dĩ cười cười, nói, kỳ thật đối với Bắc Vực mà nói, cách tốt nhất để đi chính là thận trọng từng bước, tích lũy từng chút một, luyện thêm binh, thậm chí là chịu nhiều hơn một chút khổ sở, lúc này mới thật sự có thể đối kháng Tôn phủ, chỉ tiếc là thời cơ không chờ người, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ có thể đốt cháy giai đoạn, trước tiên làm đến một bước này. Chuyện này, Phương Quý chợt nhớ tới những lời tông chủ Thái Bạch Tông đã nói trước đó. Bắc Vực không phải là mảnh đất anh hùng như Đông Thổ, cho nên không thể sinh ra hào kiệt chân chính. Lúc trước đối mặt với sự ức hiếp của Tôn phủ, chúng tu sĩ, chúng tiên môn Bắc Vực vốn là không có bao nhiêu lòng phản kháng, thậm chí nhiều hơn chính là tồn tại xem náo nhiệt. Trong lòng Phương Quý cũng đã từng tức giận, đã từng nghĩ tới ngay cả những tiên môn kia cũng được, Tôn phủ cũng được, đuổi hết đi, nhưng đó chung quy là sự tình không làm được. Cũng là vào thời điểm này, tông chủ Thái Bạch Tông nói cho Phương Quý, Bắc Vực không phải là mảnh đất anh hùng, nhưng có thể thử dẫn dắt, dẫn xuất một phen khí tượng anh hùng đến Bắc Vực, hồi tưởng tất cả những việc mà tông chủ Thái Bạch Tông đã làm, hắn cũng đúng là đã làm như vậy. Bây giờ Bắc Vực xác thực đã trở thành mảnh đất anh hùng. Bọn hắn nhao nhao cuộc khởi, đáp lời đại thế, khai chiến cùng với Tôn phủ cao cao tại thượng, chiến đấu vì Bắc vực. Bọn hắn thế mà vượt qua dự kiến của thế gian, thực sự tự đoạt lại 17 châu trong tay Bắc vực. Bắc vực lúc này vốn là một mảnh khí tượng anh hùng, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà, Phương Quý biết, Bắc vực có anh hùng thật sự, nhưng đã tán thân ở trên Bắc Hải. Còn lại, có nam nhi nhiệt huyết xác thực chém giết trên chiến trường, thành danh ở trong chiến đấu thảm liệt. Có Lãng Tử hồi đầu, một khi tỉnh ngộ, liền trở thành hào kiệt chi sĩ quay người đối kháng Tôn phủ. Có người đau khổ trù bị, chờ đợi thời cơ, phản công Tôn phủ. Cũng có người quan sát động tĩnh hướng đi, thừa cơ mà lên, cùng nhau hô khẩu hiệu, thậm chí, còn có người bị lôi theo trong đó, thân bất do kỷ, không thể không đi đối kháng với Tôn phủ. Đây được gọi là mảnh đất anh hùng. Đây kỳ thực là quần ma loạn vũ. Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, các ngài có phải là thật sự không có cự tuyệt Triều Tiên Tông gia nhập Tiên Minh? Tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với vấn đề của Phương Quý, cũng không có vội vã trả lời. Vốn chính là thời điểm rối bời, không đi đánh bọn hắn, ngược lại còn muốn nhường cho bọn hắn. Khuôn mặt của Phương Quý cũng đều có một chút đỏ lên, thật sự để cho những kẻ kia gia nhập vào, vậy sẽ loạn thành dạng gì? Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ thở dài, nói, chiếu yêu kính sẽ xuất hiện, nhưng... đó hẳn là sự tình phía sau. Ngài... Phương Quý còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tông chủ Thái Bạch Tông thế mà cũng sẽ không có quyết đoán như thế, mặt tràn đầy vô lực, không khỏi quay đầu nhìn về hướng Quách Thanh sư tỷ, đã thấy Quách Thanh sư tỷ thế mà cũng chỉ là thần sắc ảm đạm, hình như có một chút bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy rất khó chịu, hai người này đều là người hắn tương đối tin phục, nhưng lúc này có bất đồng, trong lúc nhất thời mặc dù muốn khuyên, cũng không biết nên khuyên như thế nào. Sau đó cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người vội vã đi đến Tê Ngô Đài, chính là Tức Đại công tử. Đã xảy ra chuyện. Hắn kìm nén máu sôi trong lòng ngực, trầm giọng nói. Ma đầu xuất thế, biển máu chìm nổi. Trong thần huyền thành Tây U Châu, chẳng biết từ lúc nào, bỗng nhiên liền xuất hiện một lời đồn dị thường đáng sợ. Các vị có biết, Ma Sơn là gì? Các vị có biết, tu hành là gì? Các vị có biết, đại thế giới là gì? Cái tin đồn này, lấy một loại tốc độ dị thường đáng sợ, thậm chí có thể nói là quỷ dị truyền ra khắp toàn bộ thần huyền thành, người nghe được đều cảm thấy sợ hãi, không rét mà run. Vào trước khi di địa xuất hiện, thế gian liền đã có lời đồn lẻ tẻ, một thế này, vốn cũng không phải là thế gian duy nhất trên đại lục Thiên Nguyên, giữa thiên địa có phong ấn di địa, ở phía dưới Ma Sơn có phong ấn động phủ, đây đều là dấu vết ở kiếp trước, chính là di sản của đại thế giới sụp đổ. Phần lớn người đều phát mộng, di địa là cái gì? Đại thế giới sở dĩ sụp đổ, chính là bởi vì thế gian có thiên ma, mỗi lần hoành không xuất thế đều đoạn tuyệt sinh cơ thiên địa. Thiên ma này xuất thế, không khác gì với chúng ta, nhưng hắn tu hành cực nhanh, có dị bảo hộ thân. Người tu hành bình thường tuyệt đối khó là đối thủ của hắn, thậm chí là chênh lệch cực xa, chúng ta khổ tu mấy trăm năm, chúng ta nghiên cứu thần thông thiên đạo trăm năm, cũng không bằng ma uy cuồng cuộn ma bảo hộ thân của hắn, hắn vốn không phải là thiên tài, bởi vì hắn còn muốn đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần so với thiên tài. Đại bộ phận người đều là phát mộng, thiên ma là cái gì? Thế nhân đều biết, ở giữa thiên địa có Ma Sơn, như quân cờ trên bàn cờ, trải rộng trên đại lục Thiên Nguyên, lại đặc biệt nhiều nhất ở Bắc vực, thế nhân thủ hộ Ma Sơn, chém giết vô tận tà vật Ma Sơn. Nhưng cũng thu hoạch dị bảo, bảo dược hiếm thấy từ đó, nhưng lại không biết Ma Sơn vì sao lại ở chỗ này, Ma Sơn vì sao có thể sinh sôi tà vật, lại vì sao có thể sinh ra dị bảo Ma Sơn, thậm chí là bộc phát hủy diệt một vực. Nhưng bây giờ, Triều Tiên Tông chúng ta tiêu tốn thời gian ngàn năm, đã giải được bí mật Ma Sơn. Ma Sơn, vốn là quân cờ của thiên ma, Ma Sơn tồn tại, vốn là vì hủy diệt đại thế giới. Phần lớn người phát mộng tới cực điểm, vì sao lại hủy diệt? Bây giờ, chúng ta còn đang khu trục Tôn phủ, tranh đoạt khí vận, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, ở trong lần phân tranh này, thiên ma đã sớm xuất thế, mưu đoạt khí vận, chậm rãi chờ đợi cơ hội cuộc khởi, các ngươi không nhìn thấy sao, bây giờ Ma Sơn thức tỉnh thường xuyên hơn trước đây. Các ngươi không biết sao, vài ngày trước, Ma Sơn trong thiên hạ đều là bỗng nhiên xuất hiện khí tức phun trào. Chưa diệt thiên ma, đừng nói là bắt vực chúng ta, chỉ sợ là thiên hạ này cũng khó tồn tại. Đám tu sĩ nghe thế đều cảm thấy choáng váng, ngược lại là bắt đầu cảm thấy có một chút sợ hãi. Không sai biệt lắm vào một tháng trước, tất cả Ma Sơn Bắc vực đúng là đều xuất hiện một chút biến hóa không bình thường, không chỉ có Bắc vực, tất cả Ma Sơn trên thế gian cũng đều phát sinh biến hóa như thế, vào lúc bình thường, Ma Sơn dị biến ngược lại không phải là việc đại sự gì, dù sao thì lúc nào Ma Sơn cũng dị biến, thế nhưng tất cả Ma Sơn trên thế gian bỗng nhiên xuất hiện dị biến trong cùng một lúc, lại làm cho lòng người kinh ngạc. Cũng là bởi vì Bắc vực đang khai chiến cùng với Tôn phủ, liên tục triển khai đại chiến, lúc này mới không rảnh bận tâm. Mà ở địa phương khác, đã sớm có vô số người vội vã đi điều tra dị động Ma Sơn. Lúc này chợt nghe đến sự tình Ma Sơn, bất luận có tin hay không, cũng đều trở nên khẩn trương, các phương nghe ngóng. Mở miệng thiên ma, ngậm miệng thiên ma, vị thiên ma kia đến tột cùng là ai? nếu có gì bất thường thì chính là thiên ma. Đạo hữu muốn biết ai là thiên ma, vậy thì hãy ngẫm lại xem. Ngẫm lại xem, ai luôn luôn có thể làm được những việc mà người khác không thể làm. Ngẫm lại xem, ai tu hành như bay, luôn luôn đánh vỡ lẽ thường. Ngẫm lại một chút xem, há miệng ngậm miệng thiên hạ đại nghĩa, một mực cổ động người bên cạnh khai chiến cùng với tôn phủ. Ngẫm lại là người nào, rõ ràng lập ra không ít công lao, nhưng lại không giành tư lợi, bày ra tư thái hiên ngang lẫm liệt. Đám tu sĩ rốt cục cũng giật mình hiểu ra, nguyên lai là hắn. Ha ha, các vị, các ngươi tin tưởng có người sẽ có thiên phú cao tới mức độ đó, đánh vỡ lẽ thường. Các ngươi tin tưởng một đứa bé, liền có thể họa loạn Nam Thập Châu, tung hoành tự nhiên ở giữa vô số cao thủ cùng với quỷ thần tôn phủ. Các ngươi tin tưởng sẽ thực sự có người một lòng vì Bắc Vực, lại không muốn làm chủ Bắc Vực, thậm chí là mưu đồ một chút chỗ tốt. Hay là nói, kỳ thật kẻ nắm giữ thiên phú cao kia, vốn không phải là người. Bản lĩnh lớn, dựa vào vốn cũng không phải là bản lĩnh cá nhân. Không mưu lợi thủ lợi, cũng là bởi vì thứ hắn để mắt tới cũng không phải là những chỗ tốt này, mà là thừa dịp hỗn loạn để lợi dụng Ma Sơn. Tên Vương Bát Đảng này, muốn chết. Nghe Tức Đại Công Tử nói như vậy, trong sân lập tức trở nên có một chút ngột ngạt. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi nhíu mày, dường như cử động này của Triều Tiên Tông cũng đã khiến cho hắn cảm thấy một chút ngoài ý muốn, mà đối mặt với chuyện này, hắn hiển lộ ra càng nhiều hơn chính là mỏi mệt. Quách Thanh sư tỷ ở bên cạnh thì là thân hình khẽ run, có một chút lo lắng nhìn Phương Quý, ánh mắt kia có vẻ hơi phức tạp, vừa có lo lắng, vừa có một chút không hiểu không thể nói rõ. Nàng rất rõ ràng, đã sớm nghe Tông chủ Thái Bạch Tông giải thích, cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng liền lộ ra vẻ do dự, nhưng lại không nói gì, làm gì. Thái Bạch Tông rời khỏi Tiên Minh vào lúc này, tự nhiên là ai cũng không muốn. Thế nhưng việc này liên lụy đến Phương Quý, lại khiến cho tất cả đệ tử Thái Bạch Tông không có cách nào nói gì. Ngược lại là Phương Quý, sau khi nghe được việc này, đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó giận tím mặt. Trước đây hắn còn có một chút nghi hoặc vì sao sau khi Triều Tiên Tông tới Tây Ngô Đài lại không có bị Tiên Minh đuổi đi, vì sao Triều Tiên Tông lại cố ý gây sự, càng là không hiểu vì sao Tông chủ. Thái Bạch Tông bỗng nhiên sinh lòng thoái ý, mà sau khi nghe được chuyện này, lại suy nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện trong nháy mắt. Nói ta là thiên ma. Sự tình con mẹ nó chính ta cũng không biết, các ngươi ngược lại là biết được. Phương Quý đã lập tức hiểu được dụng ý của Triều Tiên Tông, vào thời khắc này, lửa giận trong lòng đang dần dần dâng lên. Trước đó Triều Tiên Tông phái người tới nói sự tình về cái túi màu đen kia, Phương Quý liền đã đủ tức giận, tuyệt đối không nghĩ tới, Triều Tiên Tông thế mà còn không chỉ như thế, bọn hắn muốn gia nhập Tiên Minh, muốn đối phó với Thái Bạch Tông, lựa chọn biên ngắm, lựa chọn cửa ải đột phá, lại là chính mình. Mọi người đều nói chọn quả hồng mềm để bóp, Triều Tiên Tông đây là đã xem ta là quả hồng mềm rồi. Ở trong tiếng hét phẫn nộ, Phương Quý nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông một cái, đột nhiên liền cưỡi mây bay lên, bay thẳng tới Thần Huyền Thành. Quách Thanh sư tỷ thấy thế lập tức kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Tông chủ Thái Bạch Tông, sư tôn, Phương sư đệ hắn. Sắc mặt của Tông chủ Thái Bạch Tông cũng đã trầm ngưng tới cực điểm, nhưng không có ngăn cản Phương Quý, có một chút dừng lại, mới nói, bức bách từng tầng, bôi nhọ thanh danh, bực kế sách này, tuyệt đối không phải là Triều Tiên Tông có thể nghĩ ra, cũng không phải là Triều Tiên Tông dựa vào bản lĩnh có thể làm được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Quách Thanh, nói, Thái Bạch Tông chúng ta đã gặp phải đối thủ lợi hại. Quách Thanh lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nàng còn chưa từng thấy sư tôn nhà mình lộ ra bực biểu lộ này. Lai Bảo Vượng Tài, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hắc, hãy đi đánh nhau với ta. Thân hình tung bay trên không trung, Phương Quý đã quát lớn một tiếng, như sấm rền, cuồn cuộn chảy qua chân trời. Mà ở phía dưới, Tiểu Hắc Long, anh đệ đang chờ hắn ở trong tiểu viện, nghe vậy không nghĩ ngợi một chút nào, liền nhao nhao vọt lên bầu trời, mà với ba người Hồng Yên, Huyền Cung, Bích Hoa nguyên bản ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, giống như tượng gỗ, cũng chậm chậm mở mắt, ba người liếc nhìn nhau, dường như đều là từ trong mắt lẫn nhau nhìn ra điều gì, sắc mặt khẽ nhúc nhích, sau đó rất nhanh liền lại tiêu tán vô hình. Ba người bọn hắn đều không có nói cái gì, đều là nhún người nhảy lên, đi tới bên cạnh Phương Quý. Mà tiếng hét này cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ lòng tràn đầy hoảng sợ ở ngay trong thành, chợt nghe thấy một thanh âm vang lên như thế, liền vội vã đi ra xem xét, vừa vặn nhìn thấy đám người Phương Quý khí thế hùng hổ, hóa thành mấy đạo thần quang, bay thẳng về phía Thần Huyền Thành. Âm. Phương Quý trực tiếp dùng một cước đạp bay cửa dinh thự phủ chủ, quát, Triều Tiên Tông Vương Bát Đảng, mau đi ra ăn đòn. Nhưng ngoài dự liệu, ở trong phủ chủ trống rỗng, thế mà không có ai. Phương Quý nhíu mày, bỗng nhiên phóng ra một đạo thần niệm, quét qua toàn bộ Thần Huyền Thành, trong khoảnh khắc, liền đã tìm được người chính mình muốn tìm, lập tức lại phi thân lên, nhìn thẳng về phía phương nam, chỉ hơn 10 dặm, liền đã nhìn thấy, bây giờ ở phía nam Thần Huyền Thành, ở trên một ngọn núi hoang, có vị trí tương đối xa với Tây Ngô Đài, thình lình đang có công tượng, đang xây dựng một tòa thần đài cao cao. Ở chung quanh tòa thần đài này, có vô số tu sĩ tụ họp, giống như biển người, nhào nhào vây xem, khe khẽ nghị luận. Vị trưởng lão trẻ tuổi Triều Tiên Tông kia, lúc này chính là đang ngồi ở trước thần đài, ngồi xem những công tượng kia xây dựng thần đài, thỉnh thoảng còn mở miệng chỉ điểm vài câu, mà ở phía sau hắn, ba vị trưởng lão áo bào đen đều là thờ ơ lạnh nhạt, thần niệm buông ra, dường như lưu ý hết thảy chung quanh. Ầm ầm. Hư không sau lưng giống như là vang lên một tiếng sấm rền. Đó là do có thân người pháp quá nhanh, khí tức đại thịnh, chấn động hư không hình thành dị tượng. Đến rồi. Phát giác ra điều khác thường, chung quanh tòa thần đài này, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, tất cả mọi người đều đồng thời quay người, khẩn trương nhìn về phía sau. Sau đó liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở giữa không trung nơi đây, trên đầu vai có một con tiểu long ngồi xổm, bên người còn có một con quái xà mọc vuốt rồng đi theo, mà ở sau lưng, lại có ba thân ảnh một đỏ, một đen, một xanh, bọn hắn tới quá nhanh, tạo ra cho người ta cảm giác, liền giống như là đột nhiên xuất hiện ở nơi này, vô tận cuồng phong thổi đến từ phía sau, cuốn lên một mảnh bụi đất. Đạo hữu xin dừng bước. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông phản ứng cực nhanh, trong chốc lát đã độn lên không trung, liền thủ nghênh đón người tới. Cút sang một bên. Phương Quý phất tay áo một cái, một cổ cự lực vô hình quét tới. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông không dám sơ suất, cùng nhau vận chuyển một thân thần thông, tiến hành nghênh đón, nhất thời trên không trung lưỡi mát nở rộ, sơn ảnh huyễn hóa, đại giang hiện hình, ba loại lực lượng xen lẫn vào nhau, tạo thành một cổ cự lực cuồng mãnh khuấy động khắp nơi, mà cổ cự lực này đón nhận lực lượng một cái phất tay kia, thế mà ầm một tiếng nổ tung, loạn lưu cuồn cuộn như mưa, điên cuồng tràn ra. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông hét lên một tiếng đau đớn, đều là không thể giữ vững thân hình, đồng thời ngã ra sau, miệng phun máu tươi. Bất quá người đến cuối cùng cũng đã bị bọn hắn ngăn lại. Ông trời ơi! Ở chung quanh thần đài có vô số người tu hành, thấy cảnh này, đã bị hù cho sắc mặt tái nhợt. Đây chính là trưởng lão Triều Tiên Tông, tu vi tinh thâm, tung hoành một thế, chính là cường giả số một bắc vực, mà bây giờ, ba người bọn hắn liên thủ ngăn cản, thế mà bị. Lực lượng một cái phất tay áo của vị đệ tử Thái Bạch Tông này, liền quét cho đến mức không giữ vững thân hình, miệng phun máu tươi. Vị Thái Bạch Tông. Tiểu quái vật này, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Phương Quý phất tay áo đánh lùi ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông, thân hình cũng bị dừng lại, lông mày ngược lại là nhíu lại, nhìn ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông kia một chút, cảm thấy có một chút kỳ quái, hắn vừa rồi trong lòng tất nhiên là có lửa, ở dưới một cái phất tay cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông kia, một thân tu vi đều là dị thường đáng sợ, tiếp cận biên giới cảnh giới hóa thần, không có dễ đối phó như vậy. Nếu như mình vận dụng lực lượng dị bảo, cũng không sợ hãi bọn hắn, nhưng rõ ràng chỉ là tiện tay phất một cái, nào có uy lực lớn như vậy. Ba lão đầu tử này, diễn kịch giỏi như vậy. Không cần cản hắn. Cũng vào lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy trưởng lão trẻ tuổi Triều Tiên Tông Bá Thượng Phụng Nguyệt canh giữ ở phía trước thần đài tiến lên nghênh đón, mặt tràn đầy kinh hoàng, từ phía xa xa liền đã thi lễ với Phương Quý, khách khí nói, vị này chắc hẳn là đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông lộ ra thần tích nhiều lần, có thể làm những sự tình thường nhân không làm được, người đứng đầu tiểu thánh quân Bắc vực Phương Quý Phương đạo huynh. Nói xong liền đứng thẳng người, tao nhã cười nói, không biết tiểu thánh quân đến đây là có gì chỉ giáo. Có gì chỉ giáo? Phương Quý giận không có chỗ phát tiết, sáng tay áo lên liền muốn tiến lên động thủ, người mắng ta trong bóng tối, chẳng lẽ ta không thể đánh ngươi? Mắng ngươi? Bá Thượng Phụng Nguyệt nhìn Phương Quý đi về phía mình, sắc mặt thế mà không mảy may biến đổi, mà là chợt cười to, nói, lời này ta coi như không hiểu, Triều Tiên Tông chúng ta chỉ là vừa mới báo cho thiên hạ tin tức nghiên cứu về Ma Sơn, nhắc nhở thế nhân có bực quái vật như Thiên Ma xuất hiện, nhưng chưa bao giờ nói đó là ai, không biết Phương đạo hữu vội vã chạy đến, lại là có ý gì? Muốn dùng ngôn ngữ chơi ta? Phương Quý càng cảm thấy tức giận, làm sao có thể không biết chủ ý của Bá Thượng Phụng Nguyệt. Bây giờ Triều Tiên Tông lan truyền lời đồn về cái gì thiên ma, cái gì diệt thế, hơn nữa lại dẫn suy nghĩ của đám tu sĩ lên trên người mình. Nếu như chính mình không đến, thậm chí là thật sự nghe theo Tông chủ Thái Bạch Tông, rời khỏi Tiên Minh, như vậy thì sẽ bị Triều Tiên Tông mượn cớ, nói rằng trong lòng hắn có quỷ, bây giờ hắn tới, chính là thẹn quá hóa giận, cố ý đến gây phiền toái, chuyện này chắc hẳn đã sớm nằm trong tính toán của Triều Tiên Tông. Mà đối mặt với dạng tính toán này, Phương Quý chỉ có một cái phương pháp xử lý đơn giản nhất. Trực tiếp đánh chết. Ngươi đoán xem lần này tại sao ta lại tới đây? Nghĩ như vậy, Phương Quý hừ lạnh một tiếng, liền đã chuẩn bị đi ra phía trước, dùng một tay bóp chết. Bá Thượng Phụng Nguyệt thấy Phương Quý đi lên phía trước, dường như cũng không ngờ tới Phương Quý thế mà không có thuận theo ý của mình, mà là trực tiếp muốn động thủ, trong lòng cũng có một chút cổ quái, lập tức lui về phía sau một bước, không có cách nào lại dựa vào kế hoạch lúc trước, mà là trực tiếp quát. Thái Bạch Tông bây giờ danh chấn thiên hạ, có 102 trên thế gian, cao thủ đông đảo, Triều Tiên Tông chúng ta tất nhiên là không chọc ngươi nổi, nhưng nếu ngươi đã tới. Hắn đã lui đến bên cạnh thần đài, bỗng nhiên hét lớn, nếu Phương đạo hữu muốn giết ta, Phụng Nguyệt không dám ngăn cản, chỉ là ở trước mặt chúng đồng đạo Bắc vực, còn xin đạo hữu trả lời ta ba cái vấn đề, nếu như trả lời rõ ràng, Phụng Nguyệt liền ở chỗ này, mặc cho Phương đạo hữu giết. thấy đám tu sĩ chung quanh đều đã ngưng thần nhìn chính mình, sắc mặt của Phương Quý cũng trầm xuống, vấn đề gì? Thần sắc của Bá Thưởng Phụng Nguyệt ngưng tụ, bỗng nhiên hỏi, Phương đạo hữu đến từ phương nào? Cái gì? Phương Quý đã sắp giận quá hóa cười, người đoán xem. Mọi người đều biết, Phương đạo hữu đến từ Thái Bạch Tông An Châu Sở Quốc. Bá Thưởng Phụng Nguyệt híp mắt lại, trầm giọng nói, nhưng bây giờ ta muốn hỏi chính là, Phương đạo hữu vào trước khi bái nhập Thái Bạch Tông, lại đến từ phương nào? Phụ mẫu là ai? Quê quán ở đâu? Từ nhỏ được ai nuôi lớn, lại là như thế trở thành đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông? Nghe vấn đề này, liền ngay cả Phương Quý cũng không khỏi cảm thấy nao nao. Mà Bá Thưởng Phụng Nguyệt thì lạnh lùng nhìn hắn, đã đặt câu hỏi một lần nữa, vấn đề thứ hai là một thân tu vi này của Phương đạo hữu là làm sao có được? Hắn vừa nói, vừa bước về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lão, khí tức xâm nhiên. Vấn đề thứ ba. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn truyền ra, rơi vào trong tai của mỗi một người tu hành. Một tháng trước, vào thời điểm Ma Sơn Thiên Hạ dị động, Phương đạo hữu đang ở đâu, đang làm chuyện gì? Ba vấn đề đã trôi qua, hư không đều im lặng. Mỗi khi Bá Thưởng Phụng Nguyệt hỏi một vấn đề, âm điệu lại cao hơn một lần, khí tức gào thét, như lôi đình nổ vang, ai nấy cũng đều giật mình thót tim, giống như là thần hồn cũng chấn động, có một loại cảm giác trái tim cũng đều vọt tới cổ, tóc gáy phía sau dựng đứng, từng người đều là chậm rãi xoay người, ánh mắt thăm thẳm, đang sen rơi lên trên người của Phương Quý. Mà Phương Quý nghe ba vấn đề này, cũng đột nhiên trở nên trầm mặc. Hắn đột nhiên phát hiện ra, chính mình thế mà khó trả lời ba vấn đề này của Bá Thưởng Phụng Nguyệt. Chính mình từ đâu mà đến? Mình tất nhiên là đến từ Thái Bạch Tông, mà vào trước khi đến Thái Bạch Tông, chính mình là đến từ thôn Ngưu Đầu, nhưng thôn Ngưu Đầu cũng không phải là nơi mình sinh ra, người trong thôn đã từng nói, mình là do một vị lão gia gia râu bạc ôm tới, là hậu duệ tiên nhân, nhưng bây giờ, nếu như mình trả lời vấn đề này theo tình hình thực tế, vậy thì ở một mức độ nào đó, chẳng phải là lại vừa vặn rời vào bẫy của Triều Tiên Tông. Phương Quý thậm chí cũng không thể nói là mình tới từ thôn Ngưu Đầu, bởi vì thôn Ngưu Đầu đã không thấy. Chớ đứng nói đến vấn đề phụ mẫu là ai, quê quán như thế nào. Mà vấn đề thứ hai, Phương Quý ngược lại là có thể trả lời được, một thân bản lĩnh này của chính mình, tự nhiên là tu luyện ra được. Chính mình đã bái Mạc Cửu Ca làm sư phụ, cũng tu luyện công pháp Tần Gia Đông Thổ, thế nhưng đây cũng tương tự là một vấn đề không thể giải thích, bởi vì tất cả mọi người đều biết, chính mình thành danh, cũng không phải là dựa vào Thái Bạch Cửu Kiếm của Mạc Cửu Ca, mình có thể làm ra những sự tình này tại Bắc Vực, hiển lộ ra cũng không chỉ là bản lĩnh của Thái Bạch Tông hoặc Tần Gia Đông Thổ, đồng dạng cũng có thật nhiều sự tình không thể nói cho ngoại nhân. Về phần vấn đề thứ ba, thì lại càng thêm trí mạng. Vào lúc Ma Sơn dị động vào một tháng trước, Phương Quý đang ở trong Ma Sơn. Không gần như chỉ ở trong Ma Sơn, càng là tiến vào chỗ sâu Ma Sơn, thấy được tòa động phủ bị Ma Sơn trấn áp ở phía dưới kia. Có rất nhiều người nhìn thấy chuyện này, có Tôn Phủ, có Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, muốn giấu giếm cũng đều không thể giấu giếm. Hoặc nói một cách khác, kỳ thật chính Phương Quý cũng rõ ràng, dị động kia đúng là do hắn mà ra. Sau khi trải qua Ma Sơn dị biến, chính Phương Quý vốn cũng đang bối rối, lại không nghĩ rằng chính mình còn chưa tìm được đáp án, đã bị người khác dùng chuyện này lợi dụng. Hắn đối mặt với ba vấn đề này, thậm chí trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới chuyện giết người ở dưới sự phẫn nộ, bởi vì chính hắn cũng rơi vào mê mang trong chốc lát, nghi vấn trong đáy lòng bị câu lên. Dụng ý của Triều Tiên Tông chính là muốn Phương Quý nói ra thân phận chân thật của mình, ngươi là ai? Mà đối với cái dụng ý này, hết lần này tới lần khác chính là tử huyệt của Phương Quý. Bởi vì liền ngay cả chính Phương Quý, kỳ thật cũng không biết chính mình là ai. Trong mê mang, ngược lại là Bá Thưởng Phụng Nguyệt nhắc nhở hắn. Lúc này Bá Thưởng Phụng Nguyệt hỏi ra bá cái vấn đề, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Phương Quý, nháy mắt cũng không nháy. Nhưng thần thức của hắn cũng đã ra quét toàn trường, chỉ thấy tất cả tu sĩ lúc này đều đang nhìn Phương Quý, cũng đều giống như là đang chờ Phương Quý trả lời, thế nhưng Phương Quý nhất thời không có mở miệng, sắc mặt của bọn hắn liền dần dần trở nên có một chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc, mà sự kinh ngạc này liên tưởng đến lời đồn hiện tại, liền có không biết bao nhiêu người lộ ra bộ dáng vừa bừng tỉnh đại ngộ, vừa sợ hãi vạn phần. Chẳng lẽ Phương Quý đạo hữu? Bá Thưởng Phụng Nguyệt chờ đợi trong giây lát, liền bỗng nhiên lên tiếng hét to, thu hút sự chú ý của Phương Quý và mọi người. Sau đó hắn ở trong ánh mắt của mọi người, bỗng nhiên xoay người lại, đi lên trên thần đài vừa mới xây dựng hoàn thành cách Tên Ngô Đài tương đối xa kia, đi vào trung tâm, từ từ ngồi xếp bằng, đứng thẳng người, cái cằm khẽ nâng, thậm chí là giống như khiến cho cái cổ phát sáng, gió mây cuốn chung quanh, một thân chính khí, nghiêm túc nhìn về hướng Phương Quý nói, hiện tại ngươi có thể tới giết ta. Soạt. Có không biết bao nhiêu ánh mắt, bỗng nhiên liền tập trung lên trên mặt của Bá Thưởng Phụng Nguyệt, kinh ngạc khó tả. Liền ngay cả Phương Quý cũng lộ ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Trước đó kẻ này đã nói, sau khi trả lời ba vấn đề thì có thể giết hắn, bây giờ còn dám nói như vậy. Thiên ma giáng thế, hủy là nhân gian, diệt chính là chúng sinh. Ma sơn bộc phát, mai táng là bách tính, tuyệt chính là hy vọng. Bá Thượng Phụng Nguyệt lạnh lùng nhìn Phương Quý, thanh âm hùng hồn, truyền ra khắp nơi, Triều Tiên Tông chúng ta phát hiện ra cái bí mật này, cũng là sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chúng ta cũng biết, có lẽ đã sớm có người phát hiện ra bí mật của ngươi, nhưng không có lựa chọn vạch trần, mà là thông đồng làm bậy với ngươi, thậm chí là mượn lực của ngươi, tu luyện ma công sông máu, mưu lợi cho bản thân, cũng có người phát hiện ra bí mật của ngươi, lại lòng sinh sợ hãi, lựa chọn giấu. Dám thay ngươi, thế nhưng Triều Tiên Tông chúng ta một lòng vì thiên hạ, đại nghĩa làm đầu, sẽ tuyệt đối không sợ ngươi. Thanh âm của hắn vang vọng giữa dãy núi, dường như tràn đầy bi thương. Ta cũng biết, nếu ta vạch trần thân thế của ngươi, thay người trong thiên hạ hỏi ngươi cái bí mật này, ngươi nhất định sẽ không tha cho ta. Bá Thượng Phụng Nguyệt đứng lên, nghiêm nghị quát, cho nên, ngươi hãy tới giết ta đi. Xoạt. Giữa dãy núi, dưới bầu trời, bỗng nhiên đưa tới vô tận xôn xao. Vốn dĩ, khi sự kiện thiên ma xuất hiện, tất cả người tu luyện đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cũng bởi vì bên trong bao hàm sự tình ma sơn đám tu sĩ đều quen thuộc và quan tâm, cho nên mới sẽ cảm thấy hứng thú, thế nhưng đối với cái gọi là di địa kia, kiếp trước, lại là thật sự u mê, về phần cái gọi là diệt thế, vậy thì càng giống như là phi lý không thể chạm tới, tôn phủ còn chưa có bị trục xuất đi đâu, cái gì mà diệt hay không thế. Nhưng về sau, chuyện này càng ngày càng lan rộng, chi tiết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng có nhiều người tham gia, khiến cho người ta không thể không tin. Nhất là khi nghe đồn rằng vị đệ tử Thái Bạch Tông kia tuổi tác không lớn, tư chất cũng không được tính là tuyệt đỉnh, tuy nhiên lại có một thân bản lĩnh thông thiên, không chỉ có tuổi còn trẻ liền tu thành Nguyên Anh, trên người càng là có rất nhiều chỗ kỳ dị, thực lực mạnh thì cũng thôi đi, nhưng hắn thế mà mạnh mức đến có thể tung hoành Nam Thập Châu, thu phục chủ nhân Long Đình, dùng sức một mình hủy đại trận Ma Sơn của Tôn Phủ. Điều này không thể không làm cho người ta kinh ngạc. Danh hiệu Thái Bạch Nhất Quái của Phương Quý xuất hiện cũng không phải là không có nguyên nhân. Đám tu sĩ tuy là trêu chọc, có lẽ cũng không có ác ý, nhưng xưng hắn là Thái Bạch Tông Nhất Quái, bởi vì những gì hắn đã làm, những công lao hắn đã lập ra, vốn là mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi, đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cường đại và bất hợp lý. Chỉ bất quá vào lúc này, chữ quái này vẫn là thiện ý nhiều hơn ác ý, tuy nhiên, theo sự lan truyền của lời đồn, dần dần thu hút được tâm trí của mọi người và bắt đầu tạo ra những liên tưởng bất tận. Đúng thế, hắn dựa vào cái gì mà lợi hại như vậy? Có lẽ là bởi vì hắn khác với chúng ta. Lại thêm, cường đại không chỉ là Phương Quý, còn có Thái Bạch Tông, còn có vị tông chủ Thái Bạch Tông kia, nhất là vị tông chủ Thái Bạch Tông kia đã từng triển lộ một thân bản lĩnh của chính mình, lại là công pháp ma đạo đã tuyệt diệt trên thế gian thật lâu, có rất ít người còn chú ý, liền không khỏi càng khiến cho trong lòng người ta sinh ra một loại mùi vị cực kỳ phức tạp, chẳng lẽ toàn bộ Thái Bạch Tông đều là như vậy? Thái Bạch Tông vốn là cuộc khởi quá nhanh. Từ một cái tông môn nho nhỏ tại Sở Quốc An Châu, bây giờ đã nhảy lên trở thành đại đạo thống nổi danh nhất Bắc vực. Dựa vào cái gì ngươi có thể làm được, chúng ta lại không làm được? Chuyện này chỉ có thể nói rõ, các ngươi lúc đầu liền cậy vào lực lượng mà chúng ta không lý giải được. Loại suy nghĩ này đã ủ mấy ngày nay, khiến lòng người u ám, bịt kín một tầng bóng ma, mà bây giờ, trưởng lão Triều Tiên Tông Bá Thượng Phụng Nguyệt bỗng nhiên hỏi ba vấn đề ở trước mặt mọi người, lại giống như là một kích lôi đình, trong lúc bỗng nhiên, liền khiến cho loại tâm tình này bùng nổ. Ngươi đúng là thật sự muốn chết. Phương Quý quay đầu nhìn về phía Bá Thượng Phụng Nguyệt, hàm răng có một chút cắn chặt. Ngay từ đầu hắn xác thực không nghĩ tới, Triều Tiên Tông sẽ ra tay với chính mình, càng không nghĩ tới, Triều Tiên Tông có bản lĩnh làm lớn chuyện này, hắn chỉ là có một chút bởi vì hành động của Triều Tiên Tông mà cảm thấy tức giận, bởi vậy mới động suy nghĩ xuất thủ giáo huấn. Bây giờ, chuyện này dường như vẫn không có làm quá lớn. Nhưng tối thiểu, đã lớn đến mức dao động lòng người, thậm chí là dao động căn cơ của Thái Bạch Tông. Dụng tâm ác độc của Triều Tiên Tông cũng ở chỗ này. Tại Tiên Minh mà nói, có thể chống lại Triều Tiên Tông, thậm chí là đè ép Triều Tiên Tông, vốn chỉ có Thái Bạch Tông. Mà Thái Bạch Tông ở dưới sự phân phó tận lực của tông chủ Triệu Chân Hồ, đệ tử Thái Bạch Tông không nuôi tiên quân, cũng không nắm giữ các vị trí trọng yếu trong nội bộ Tiên Minh, mặc dù cầm quyền, đó cũng là bởi vì tu vi cùng với thanh danh hơn người của tông chủ Thái Bạch Tông, đơn giản mà nói, ở trong Tiên Minh, Thái Bạch Tông có một ưu thế mà những phe đạo thống khác vô luận như thế nào cũng kém hơn, đó chính là thanh danh của Thái Bạch Tông bây giờ. Nhị Thánh Nhất Quái, Tam Anh Thất Tử. Thanh danh này, từ trên xuống dưới đều đại biểu cho công lao của Thái Bạch Tông, chỗ mà lòng người hướng tới. Nhưng hôm nay điều Triều Tiên Tông muốn làm, chính là ám chỉ Phương Quý là thiên ma, thừa cơ chèn ép thanh danh của Thái Bạch Tông, dùng để mưu lợi. Không sai, ta đúng là đang cầu xin chết. Bá Thượng Phụng Nguyệt đón ánh mắt của Phương Quý, thản nhiên nói ra, vào trước khi Phụng Nguyệt muốn nói ra cái chân tướng này, liền có vô số trưởng bối khuyên bảo ta, nhưng Triều Tiên Tông chúng ta gánh đạo nghĩa trên bờ vai, dù sao cũng nên có người báo cái chân tướng này cho người khắp thiên hạ. Cho nên, người có thể giết ta. Bá Thượng Phụng Nguyệt hơi cắn răng, sau đó cười to. Phụng Nguyệt không tiếc chết, chỉ hy vọng là cái chết này có thể cảnh tỉnh chư vị đồng đạo Bắc vực. Chớ có vừa trục xuất tôn phủ, liền rơi vào trong tay của thiên ma, sinh tử cũng không có khả năng quyết định. Xoạt. Tiếng ồn ào vang lên càng lớn, trên trời trên mặt đất, đám người rối loạn tưng bừng. Mà Phương Quý vào thời khắc này, trong lòng đã không khỏi có sát ý dâng lên, liền muốn tiến lên dùng một chưởng chụp chết đối phương, hắn đã nhìn ra dụng tâm hiểm ác của Triều Tiên Tông, càng là hiểu được, từ một khắc Triều Tiên Tông dự định xuất thủ, liền không có để cho mình đường rút lui. Thế nhưng vào lúc này không thể ra tay giết đối phương. Bởi vì hắn nhìn ra được, Bá Thượng Phụng Nguyệt là đang thật sự cầu xin chết. Người này vốn chính là một quân cờ Triều Tiên Tông ném ra ngoài chịu chết. Nếu như mình giết hắn, vậy Thái Bạch Tông liền sẽ mất tất cả. Đối phó với địch nhân, phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp đánh giết. Trước kia Phương Quý liền ưa thích loại phương pháp đơn giản nhất này, chỉ tiếc là một thân tu vi của chính mình chưa tới, không làm được một bước này, bây giờ tu vi tăng lên, cũng có bản sự đánh giết địch nhân, lại không nghĩ rằng, thế mà lại có người thông qua phương pháp đi tìm cái chết, đối phó với chính mình. Bá Thượng Phụng Nguyệt chính là người đi tìm cái chết. Bởi vì không sợ chết, ngược lại là hoàn toàn không sợ, ngược lại là giống như đang gây hấn với Phương Quý. Thoạt nhìn, nếu như Phương Quý không động thủ với hắn, chính hắn cũng đều hận không thể đập một chưởng lên trên đầu mình. Mà ở một bên, ba vị trưởng lão áo bào đen Triều Tiên Tông kia thì là lộ ra vẻ mặt khẩn trương nhìn Phương Quý, thần sắc đều là nặng nề không gì sánh được, thậm chí là khẩn trương, trong lòng bàn tay đều đã xuất mồ hôi, bọn hắn đều đã kéo căng toàn thân trên dưới, một ít sự tình trước mắt cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, nhưng trước đây bọn hắn đã được phân phó, không thể ngăn cản hết thảy những gì Bá Thượng Phụng Nguyệt làm sau khi đi vào Tây U Châu. Nói một cách khác, cho dù lúc này Phương Quý thật sự xuất thủ với Bá Thượng Phụng Nguyệt, bọn hắn cũng không thể ngăn cản. Bất quá, dù sao cũng là kẻ già đời, lúc này bọn hắn cũng đã đoán được dụng ý của Bá Thượng Phụng Nguyệt, hoặc nói là dụng ý của người lúc trước vào thời điểm trên dưới Triều Tiên Tông rơi vào bối rối, xuất hiện ở trước sơn môn Triều Tiên Tông, nói rằng muốn hiến kế cho Triều Tiên Tông. Triều Tiên Tông vào thời điểm đó hoàn toàn không nghĩ tới đại thế Bắc vực dâng lên nhanh như vậy, nguyên bản bọn hắn mặc dù biết rằng Tiên Minh thành lập, thậm chí kéo Long Đình làm minh hữu, mặc dù khi đó Tôn phủ đã điên cuồng tạo áp lực, muốn ép Triều Tiên Tông triệt để cúi đầu trước Tôn phủ, nhưng ở trong mắt của bọn hắn, Tiên Minh cùng với Tôn phủ, tối thiểu sẽ còn dằn có một đoạn thời gian, vào trước khi thế cục chưa rõ ràng, chính là cơ hội của Triều Tiên Tông. Mà kết quả lại làm cho người kinh ngạc. Tông chủ Thái Bạch Tông ở phía trước Tiên Điện Tuyết Châu, bái Bá Phương, cầu một chút hy vọng sống cho Bắc vực. Tiểu Thánh quân Phương Quý xông vào Nam Thập Châu, tung hoành khắp nơi, khiến cho Nam Thập Châu đại loạn, càng là hủy đại trận Ma Sơn. Thế là, Tôn phủ lúc đầu chiếm được ưu thế cực lớn, đột nhiên liền trở thành một mảnh vụn cát, mà Tiên Minh lúc đầu nội đấu không nghỉ, thì lập tức ngưng tụ, tiên quân cuồn cuộn, xông vào Nam Thập Châu, Nam Thập Châu mặt ngoài như thùng sắt, liền lập tức quân lính tan rã. Đến lúc này, tình thế của Triều Tiên Tông liền trở nên nguy hiểm, là một lần nguy cơ chưa từng thấy trong 1500 năm qua. Nếu chuyển hướng sang Tôn phủ mà nói, Tôn phủ đã là tự thân khó đảm bảo, Triều Tiên Tông chỉ sợ là sẽ bị bọn hắn coi như pháo hôi, lấp ở phía trước. Nếu chuyển hướng sang Tiên Minh mà nói, chúng tu sĩ Bắc vực đều là người người căm hận, còn không phải là tự chui đầu vào lưới. Thiên hạ to lớn, Triều Tiên Tông không có một chút sinh cơ. Cũng chính là vào lúc này, người thần bí kia xuất hiện ở trước sơn môn Triều Tiên Tông, hiển ba sách nhất pháp, nói rằng không chỉ có thể giải trừ tình thế nguy hiểm cho Triều Tiên Tông, còn có thể giúp Triều Tiên Tông đoạt được đại thế Bắc vực. Lúc lần đầu nghe thấy lời này, các trưởng lão Triều Tiên Tông tất nhiên là ai cũng không tin, thế nhưng sau khi người kia nói chuyện một phen cùng với Triều Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, lão tổ của Bá Thượng Phụng Nguyệt ở trong mật thất, thái độ liền thay đổi. Thái độ của Bá Thượng lão tổ đại biến, ân cần phụng dưỡng đối với người kia, cũng ra lệnh cho con cháu Bá Thượng Phụng Nguyệt hắn yêu mến nhất tới làm việc này. Hắn thậm chí còn vào trước khi xuất hành, truyền vị trí trưởng lão cho Bá Thượng Phụng Nguyệt, lúc này địa vị của Bá Thượng Phụng Nguyệt còn cao hơn những người bọn hắn. Ba sách nhất pháp, điên đảo càn khôn. Đệ nhất sách chính là không từ thủ đoạn, chém dứt huyết mạch Tôn phủ. Đệ nhị sách chính là phô trương võ lực, bố trí tiên quân. Đệ tam sách chính là lật đổ Thái Bạch Tông, loạn lòng người Bắc vực. Mà trong ba sách này, độc nhất tự nhiên chính là đệ tam sách. Phương Quý đến cùng có phải là thiên ma chuyển thế hay không? Ba vị trưởng lão tự nhiên không biết, bọn hắn thậm chí còn cảm thấy có khả năng cái danh tự thiên ma này đều là lâm thời nghĩ ra được. Nói năng tùy tiện như vậy, đừng nói là đám tu sĩ Bắc vực, liền ngay cả chính bọn hắn cũng đều chưa chắc đã tin, thế nhưng có tin hay không cũng không trọng yếu, bởi vì người thần bí kia chắc chắn Thái Bạch Tông sẽ lựa chọn nhượng bộ đối với việc này, cũng chắc chắn rằng đám tu sĩ tiên môn Bắc vực vô luận trong đáy lòng có tin hay không, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người lựa chọn vào lúc này đứng ra ủng hộ Triều Tiên Tông. Không sai biệt lắm với những gì người thần bí kia tính toán, tông chủ Thái Bạch Tông quả nhiên đã lựa chọn nhượng bộ. Bởi vì bản thân Thái Bạch Tông cũng không có phương pháp gì có thể chứng minh thân thế của Phương Quý vào lúc này. Ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Thái Bạch Tông cũng chỉ có thể trước hết lui lại một bước. Mà Triều Tiên Tông thì tùy thời ép tới, ngược lại là muốn buộc đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông đến đường cùng. Lúc này nếu như Phương Quý dắt Bá Thượng Phụng Nguyệt, đó chính là chứng tỏ rõ chuyện này. Lòng người bắt vực khuấy động, chắc chắn sẽ sụp đổ, vô luận Thái Bạch Tông giải thích như thế nào, sự tình Triều Tiên Tông gia nhập Tiên Minh, liền không còn ai có thể ngăn cản, chẳng những không ngăn cản được, thậm chí Triều Tiên Tông vừa vào Tiên Minh, liền nắm giữ quyền nói chuyện lớn nhất cũng là kết cục đã định. Yếu thế lớn nhất của Thái Bạch Tông chính là thanh danh, mất thanh danh, liền mất đi hơn phân nửa tâm huyết. Mặc dù sẽ còn có người ủng hộ Thái Bạch Tông, nhưng so với toàn bộ lòng người bắt vực hướng về trước kia, cũng đã kém cực xa. Mưu kế này vốn cũng không phải là muốn tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có một bộ phận người tin tưởng là đủ rồi. Một phen hành động này của Triều Tiên Tông, vốn là đồng thời tiến hành âm mưu, dương mưu, vốn cũng không có cho Thái Bạch Tông đường rút lui. Mà Phương Quý lúc này, cũng là ý thức được điểm này, trong đáy lòng bỗng nhiên lộ vẻ do dự. Nếu là sự tình của riêng mình, hắn cũng có thể buông tay đánh giết. Nhưng nếu mình giết người trước mắt này, hủy đi lại là tâm huyết tông chủ Thái Bạch Tông khổ tâm gây dựng thì sao? Phương đạo hữu không dám giết ta rồi sao? Bá Thượng Phụng Nguyệt gắt gao nhìn Phương Quý, ai cũng không biết trong lòng hắn lúc này là trạng thái gì, chỉ có thể nhìn thấy, sắc mặt của hắn mặc dù thật căng thẳng, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra mấy phần ý vặn vẹo, dường như ngay cả hắn, tâm tình cũng đã trở nên khẩn trương, kéo căng đến cực hạn, thấy Phương Quý lúc này chỉ lạnh lùng nhìn chính mình, trong đáy mắt của hắn càng lộ ra mấy phần sắc thái điên cuồng. Vốn là thiên ma sinh ra vì diệt thế, lúc này lại nhịn được không giết ta. Hắn nghiêm nghị hét to, hay là nói, ngươi sợ giết ta, ngược lại là bị các đồng đạo bắt vực thấy rõ diện mục thật của ngươi. Phương Quý cắn chặt hàm răng, đột nhiên nhìn về hướng Bá Thượng Phụng Nguyệt. Không khí chung quanh bỗng nhiên liền có vẻ hơi kiềm chế mà khẩn trương, đến lúc này, chớ nói đám tu sĩ một mực đứng xem ở chung quanh thần đài, liền ngay cả ba người Hồng Yên, Huyền Cung, Bích Hoa đi theo Phương Quý trước đó, trong đáy mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, bọn hắn đều là nhìn chăm chú vào bóng lưng của Phương Quý, dường như đang chờ đợi, vô luận Phương Quý ra tay hay là Phương Quý bảo bọn hắn ra tay, bọn hắn cũng đều sẽ làm không có một chút do dự nào. Tình thế lúc này đã không liên quan tới đúng sai, chỉ cần tình thế có phát triển, chính là có lợi đối với bọn hắn. Triều Tiên Tông hồ ngôn loạn ngữ, cũng thật sự có người ngu xuẩn tin theo. Cũng đúng vào lúc này, trong hư không nơi xa, bỗng nhiên vang lên từng tiếng quát, khí tức cuồn cuộn tràn tới. Đám tu sĩ vội vã quay đầu nhìn lại, liền thấy ở trong hư không nơi xa, có người bước trên mây mà đến, người trên mây ung dung hoa quý, lộ ra vẻ mặt quạnh quẽ, chính là đại trưởng quỷ Đan Hỏa Tông. Minh Nguyệt tiểu thư, ở bên người nàng còn có Tiểu Đồng Thanh Phong cùng với mấy vị đại đan sư đi theo. Nói cái gì thiên ma hay không thiên ma, muốn bị chuyện cũng cần phải cố gắng hơn một chút. Còn có một người khác cười sang sảng, đạp trên hư không đi tới, chính là bọn người Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử. Nợ của 1.500 năm trước còn chưa có tính toán rõ ràng, Triều Tiên Tông liền đã không kịp chờ đợi đến quấy đục nước. Có người lưng đeo trường thương màu đen đi đến, chính là trưởng lão trẻ tuổi nhất Tiên Minh, Cung Thương Vũ. Nhìn thấy bọn hắn chạy đến, mọi người đều hơi kinh ngạc, có thể nhìn ra được, bọn hắn đều là đến giúp Phương Quý, hơn nữa thân phận của mấy người này đều phi thường đặc thù. Minh Nguyệt tiểu thư chính là đại biểu cho Đan Hỏa Tông, đây là lực lượng ẩn hình lớn nhất toàn bộ Bắc Vực, cơ hồ nắm giữ gần nửa tài nguyên phân phối trong toàn bộ Bắc Vực, mà Tức Đại Công Tử cùng với Tiêu Tiêu Tử lại phân biệt đại biểu cho Thần Phù Tức Gia cùng với Tuyết Sơn Tông, đây là ở trong các đại thế lực tạo thành. Tiên Minh Bắc Vực bây giờ là hai phe thế lực lớn xếp hạng tối thiểu trong năm vị trí đầu. Mà Cung Thương Vũ xuất hiện thì càng khiến cho người ta không thể khinh thường. Mọi người đều biết, Thương Long Tử phương Bắc là chết ở phía trên Bắc Hải, đó chính là anh hùng trong lòng chúng tu sĩ Bắc Vực. Cung Thương Vũ đại biểu, chính là vị anh hùng này. Ha ha, mấy vị tới rất đúng thời điểm, không biết có gì muốn chỉ giáo ta. Bá Thượng Phụng Nguyệt nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là lạnh giọng mở miệng hỏi. Ta đến không phải là vì chỉ giáo ngươi cái gì, chỉ là không quen nhìn bực hành vi vô sĩ, ngôn ngữ hoang đường này. Minh Nguyệt tiểu thư hừ lạnh một tiếng, quát to, Thái Bạch Tông tiểu thánh quân vốn là đoạt một lượng lớn tài nguyên từ Long Cung vì Bắc Vực chúng ta, lại khiến cho Tôn phủ hỗn loạn, là đại công thần giúp chúng ta đoạt được phần thắng trên chiến trường, chúng tu sĩ Bắc Vực không cảm kích ngược lại cũng thôi, thế mà lại còn bị Triều Tiên Tông dùng ngôn ngữ vu hãm, loạn tâm thần, thực sự hoang đường buồn cười, cũng không nghĩ một chút, Triều Tiên Tông là thứ gì, bọn hắn có thể có tâm tư gì tốt. Nói xong nhìn về hướng Bá Thượng Phụng Nguyệt, quát lên, các ngươi nói cái gì thiên ma hay không thiên ma, diệt thế hay không diệt thế, có chứng cứ gì hay không? Tương phản, ta cũng có chứng cứ, trước đây một lượng lớn vật tư Long Cung tặng cho Bắc Vực, chính là chứng cứ hắn hiệu lực vì Bắc Vực chúng ta, hắn làm loạn Nam Thập Châu, hủy đại trận Ma Sơn Tôn Phủ, chính là chứng cứ, hắn mời Long Đế tới, thành lập Long Đình tại Bắc Vực, giúp đỡ Bắc Vực chúng ta có được một phương minh hữu cực kỳ trọng yếu, đây cũng là chứng cứ, đều là công lao thật sự, chẳng lẽ không bằng các ngươi mở miệng nói bậy. Nói xong đã là mặt tràn đầy không kiên nhẫn, lạnh giọng nở nụ cười, giống như là cảm thấy những lời này chính mình cũng lười nói, lười nhác nói, các ngươi còn muốn hỏi hắn cái gì thân thế, lai lịch, Bắc vực chúng ta bị Tôn phủ ức hiếp trong 1500 năm qua, còn có rất nhiều chó săn giúp đỡ Tôn phủ chèn ép tu sĩ Bắc vực, trong vòng một đêm, nhà hủy người vong, đạo thống hủy diệt đếm không hết, khắp giới tu hành Bắc vực, mạng người như cỏ rác, không biết thân thế lai lịch của chính mình, chỉ có sợ. Không dưới mấy chục vạn người. Bực sự tình đau buồn này, ngược lại đã trở thành cái cớ để Triều Tiên Tông các ngươi nói hưu nói vượng. Được, ngươi muốn hỏi lai lịch của hắn, vậy ta liền nói cho ngươi, hắn là đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, đây cũng là lai lịch của hắn, hắn là truyền nhân của kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca, đây cũng là lai lịch của hắn, hắn là con rể Tần gia Đông Thổ, đây cũng là lai lịch của hắn. Không chỉ có như vậy, hắn còn là người đứng đầu tiểu thánh quân Bắc vực, đại tổng quản Long Đình, tiểu sư thúc Đan Hỏa Tông. Tu sĩ Bắc vực Phương Quý chính là lai lịch của hắn. Về phần ngươi hỏi một thân bản lĩnh của hắn tới từ đâu? Lúc này Cung Thương Vũ mở miệng, lạnh nhạt nhìn về phía Bá Thưởng Phụng Nguyệt, ngươi thì được tính là cái gì, cũng có tư cách nghe ngóng chuyện này. Xoạt. Đám người Minh Nguyệt tiểu thư, tức đại công tử hiện thân, chất vấn một phen, liền làm dịu bầu không khí ngột ngạt trong sân, ngược lại là không còn kiềm chế khiến cho người ta dựng tóc gáy như trước đó. Trước đây tâm tư của đám tu sĩ vây xem khó hiểu nan giải, đặc biệt phức tạp, vừa có cảm giác kinh ngạc đối với chân tướng do Triều Tiên Tông lấy cái chết ép hỏi ra này, vừa có cảm giác khủng hoảng đối với chuyện vị đệ tử Thái Bạch Tông này có phải là thiên ma hay không. Bây giờ những gì đám người Minh Nguyệt tiểu thư nói, tuy là đang khiển trách Triều Tiên Tông, nhưng cũng khiến cho bọn hắn có một chút ý khoan khoái. Đúng thế. Ngay từ đầu nghe vấn đề mà Triều Tiên Tông Bá Thưởng Phụng Nguyệt hỏi Phương Quý, cũng lập tức dẫn động chỗ sợ hãi sâu nhất trong nội tâm của đám người, giống như là trực tiếp đặt vững sự tình thiên ma này vậy. Nhưng trên thực tế, giống như Minh Nguyệt tiểu thư nói, ngươi hỏi phụ mẫu người ta là ai, đến từ phương nào, người ta nếu thật sự là cô nhi bởi vì bị Tôn phủ làm hại, vậy không biết thân thế phụ mẫu, chẳng lẽ không phải là đạo lý phổ biến? Thiên ma có hại người hay không, có diệt thế hay không thì không biết, cũng rất xa xôi, nhưng công lao người ta làm ra, lại là thật. Về phần một thân tu vi bản sự kia, người tu hành đều có thần thông tuyệt kỹ áp đáy hòm, cho dù là ở giữa đạo lữ cũng đều chưa chắc hiểu rõ lẫn nhau, vì sao lại phải nói cho ngươi? Đương nhiên, mặc dù nghĩ như vậy, cũng chưa chắc đã là toàn bộ, nhưng tối thiểu có một bộ phận người thuận theo ý tưởng này, trong lòng đã khoan khoái không ít, mà một khi không phải tất cả mọi người đều ôm loại ý nghĩ này, loại cảm giác đè nén nước đóng thành băng trong sân, cơ hồ có thể đè chết người kia, cũng liền biến mất không ít, không khí do Triều Tiên Tông tạo ra, vào lúc này đã ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán. Tu sĩ Bắc vực, chính là lai lịch của mình. Trong lòng của đám người đều có lo sợ, suy tư của mình, lại không có ai biết được, lúc này tâm tình của Phương Quý đã biến hóa. Người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi ba vấn đề của Bá Thưởng Phụng Nguyệt, kỳ thật chính là hắn. Minh Nguyệt tiểu thư trả lời ba vấn đề kia rất đơn giản, rất tùy tiện, nhưng Phương Quý lại không làm được. Bởi vì bản thân hắn cũng đang bị ba vấn đề này khốn nhiễu. Chính mình đến từ phương nào? Ở trong lúc mình tu hành, xuất hiện một chút dị tượng, giống như đại điện, giống như đồng tiền kia, giống như sự sợ hãi của một số người. Chính mình lúc trước tiến vào ma sơn, đối mặt với tà khí, sinh ra loại cảm giác khác thường kia. Chẳng lẽ mình thật sự là thiên ma? Chẳng lẽ thiên ma sẽ thật sự muốn diệt thế? Trong lòng Phương Quý, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi, hắn rất vững tin, chính mình là không muốn diệt thế, sinh hoạt thật tốt có gì không tốt, vì cái gì nhất định phải diệt thế. Phương Quý nhìn thấy đồ ăn ngon và những điều thú vị, cũng muốn lấy chúng, nhưng hắn có thể xác định, hắn cũng không muốn lấy hết, hắn cũng không ngại để lại cho người khác một ít, có người mới có náo nhiệt, mà diệt thế, chỉ còn lại một mình thì có ý nghĩa gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, một chút chứng cứ có khả năng tìm tòi đến bây giờ, lại đúng là đang chỉ dẫn thân phận của hắn. Mơ hồ nói cho Phương Quý biết, dường như cũng không phải là những gì hắn đang nhìn thấy. Chuyện này khiến trong đáy lòng Phương Quý sinh ra bóng ma cực lớn. Hắn khi còn bé, chỉ hy vọng chính mình là chân chính thuộc về thôn Ngưu Đầu, lớn, cũng hy vọng chính mình là thuộc về Thái Bạch Tông. Bây giờ hắn phát hiện ra một chút dấu hiệu, cho thấy hắn giống như cũng không thuộc về nơi này, chuyện này khiến trong lòng của hắn sinh ra cảm giác vô cùng không thoải mái. Ngược lại là những lời này của Minh Nguyệt tiểu thư, bỗng nhiên liền khiến cho hắn cởi một nút thắt trong lòng. Đúng thế, chính mình là ai? Chính mình là đệ tử của kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, rễ quý của Tần gia Đông Thổ. Người đứng đầu thập nhị tiểu thánh quân Bắc vực, tiểu sư thúc Đan Hỏa Tông, đại tổng quản Long Đình. Chính mình là tu sĩ Bắc vực, Ngọc Diện tiểu lang quân Phương Quý Phương lão gia. Phương đạo hữu, nhanh chóng trở lại, chúng ta chính là phụng lệnh của Thái Bạch Triệu sư bá, đến đây giải vây cho ngươi. Cũng vào thời điểm tâm tư của Phương Quý hòa hoãn, tức đại công tử truyền âm cho hắn, người Triều Tiên Tông đến không có thiện ý. Ở phía sau lại có yêu nhân chỉ điểm, muốn làm ầm ĩ, bây giờ những gì chúng ta biết thực sự quá ít, không tranh được với bọn hắn, chỉ có thể tạm nhường một bước, tránh ở hậu phương, ngược lại là nhìn bọn hắn hát kịch như thế nào, đợi tra ra manh mối, tình thế sáng tỏ, sẽ tính toán tất cả nợ nần. Phương Quý nhìn về hướng tức đại công tử, liền thấy được sự lo lắng của hắn cùng với mấy người chung quanh. xem ra đây cũng là tông chủ Thái Bạch Tông ở trong thời gian cực ngắn, nghĩ ra được một cái đối sách ổn thỏa duy nhất. Trên thực tế, đối sách ngay từ đầu của tông chủ Thái Bạch Tông cũng là như thế. Thái Bạch Tông tạm thời rời khỏi Tiên Minh, đứng ở bên lề một thời gian. Dù sao bằng vào một thân tu vi và công lao của Phương Quý bây giờ, Triều Tiên Tông cho dù có vin vào sự tình thiên ma, có nói toạc trời đi, cũng không thể uy hiếp được Phương Quý, cũng không thể thực sự có người đầu gỗ đến loại trình độ này, nghe Triều Tiên Tông cổ động, liền tới gây khó xử cho Phương Quý. Cho dù là bị Phương Quý dùng một chưởng chụp chết, ai dám nói cái gì? Thái Bạch Tông tạm lùi lại, nên chuẩn bị thì chuẩn bị, nên điều tra thì điều tra, hiểu rõ mọi chuyện, mới tiện phản kích. Đây đúng là phương pháp duy nhất. Bất quá Phương Quý nghe lời truyền âm này, nhưng cũng không có lập tức trả lời. Hắn biết vấn đề duy nhất ở nơi nào, lần này Triều Tiên Tông đến, vốn là vì bức lui Thái Bạch Tông, từ đó thuận thế tiến vào Tiên Minh, cướp đoạt quyền nói chuyện, mặc dù kế sách lùi lại này của tông chủ Thái Bạch Tông có thể bảo toàn hắn, nhưng vô luận như thế nào, cũng xác thực giống như là đem cục diện tuyệt vời của Tiên Minh khó khăn lắm mới làm ra được này, cứ như vậy tặng không cho Triều Tiên Tông, từ trên phương diện này mà nói, vẫn đã thua. Thế gian này, quả thực có người không lấy đại cục làm trọng, một lòng mưu lợi, đánh mất điểm mấu chốt. Cũng đúng vào lúc này, Bá Thưởng Phụng Nguyệt ngồi ngay ngắn trên thần đài, dường như cũng chẳng quan tâm đến lời nói của đám người Minh Nguyệt tiểu thư, chỉ cười nhạt nói, mấy vị nói cũng có lý, bằng vào tu vi của Phụng Nguyệt, xác thực không có tư cách chất vấn vị đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông như mặt trời ban trưa bây giờ này, nhưng các ngươi thật sự cảm thấy, ở dưới gầm trời này, liền không có ai có thể trị được thiên ma sao? Muốn diệt thiên ma, liền cần phải động thủ vào trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành, mà bây giờ chúng ta đã trễ. Thanh âm của hắn càng lúc càng vang, nhìn về bốn phía, chẳng lẽ cứ tiếp tục để cho hắn trưởng thành, thẳng đến khi ai cũng không đối phó được hắn. Xoạt. Vô số ánh mắt bỗng nhiên đồng thời tụ tập lên trên người của Bá Thưởng Phụng Nguyệt. Trước đây bọn hắn rõ ràng đã nhìn ra, đám người Tức Đại công tử vừa đến, liền đã có ý tứ khuyên Phương Quý trở về. Nếu nói đây là một trận giao phong, vậy thì Triều Tiên Tông đã thắng. Thử hỏi, đám tu sĩ Bắc Vực đã bị lời nói của Triều Tiên Tông khiến cho lòng người bàng hoàng, Thái Bạch Tông lại một mực thối lui nhường bước, lúc này Bắc Vực đã mất đi người có thể ngăn cản Triều Tiên Tông gia nhập Tiên Minh, mục đích đã đạt tới, vì sao lại vẫn muốn cuốn lấy không ngớt như vậy? Ai, nếu chỉ là vì gia nhập Tiên Minh, vậy thì không cần phiền phức như vậy. Mà Bá Thưởng Phụng Nguyệt rốt cục cũng chờ được đến lúc này, trong đáy lòng cũng đã có một cổ nhiệt huyết dâng lên, cả người dường như cũng có một chút hưng phấn toàn thân nóng lên, cất cao giọng nói, chính là bởi vì thế gian luôn luôn lòng người không đủ, mới có chỗ trống để thiên ma chui vào, cũng chính là bởi vì luôn có người mưu lợi riêng, chỉ cân nhắc vì chính mình, cho nên Bắc Vực chúng ta mới có thể mặc cho người khinh thị ức hiếp, không có cách nào đứng thẳng lưng. Lời vừa nói ra, chung quanh đã là một mảnh xôn xao. Bá Thưởng Phụng Nguyệt thật đúng là đã nói ra sự thật, nhưng lời nói thật này nói ra từ trong miệng của hắn, lại có vẻ hoang đường không gì sánh được. Điều này mang đến cho người ta cảm giác đơn giản là quái đản. Đạo lý như vậy, lại được Triều Tiên Tông đường hoàng nói ra. Làm sao lại cảm thấy rất nực cười. Tức Đại công tử đã là đỏ bừng mặt, không nhịn được trầm giọng quát, ngươi lại muốn thi triển thủ đoạn gì? Bằng vào một chút bản lãnh này của ta, tự nhiên không làm được thủ đoạn gì. Bá Thưởng Phụng Nguyệt nghiêm nghị quát, bằng vào một chút bản lãnh này của ta, cũng không làm gì được thiên ma kia. Ở chung quanh có không ít người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, nếu biết mình không làm được, vậy lúc này ngươi nói những thứ này. Nhưng Bá Thưởng Phụng Nguyệt chỉ dừng lại một chút liền lập tức nói ra, nhưng có người có thể. Mọi người đều im lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn vào hắn. Liền ngay cả đám người Tức Đại công tử, trong lòng cũng bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra chung quanh, nghĩ thầm, hẳn là Triều Tiên Tông ra mặt, ngoài trừ vị Bá Thưởng Phụng Nguyệt này, còn âm thầm mai phục nhân vật lợi hại gì, muốn đối phó với Phương Quý. Người kia chính là tu sĩ Bắc Vực chúng ta, ngàn vạn binh sĩ. Cũng vào lúc này, Bá Thưởng Phụng Nguyệt lớn tiếng nói ra, hô lên, ai có thể đối phó với thiên ma, duy chỉ có tu sĩ Bắc Vực chúng ta, ai có thể xoay chuyển tình thế đã đổ, duy chỉ có tu sĩ Bắc Vực chúng ta, có lẽ một người chúng ta, ai cũng không phải là đối thủ của thiên ma, nhưng chỉ cần chúng tu sĩ một lòng, vậy liền có thể mọi việc đều thuận lợi, đừng nói là thiên ma chưa trưởng thành, coi như là thiên ma chân chính, lại cần gì phải sợ. Tiếng nói chấn động bốn phía, đám tu sĩ đã bị hắn nói cho tâm tình cổ quái tới cực điểm. Đều đã đến lúc này, còn cần phải nói những lời hoa mỹ này. Các vị hãy đến đây xem. Mà Bá Thưởng Phụng Nguyệt vào lúc này cũng đã đứng lên, đột nhiên hất tay áo lên, trước người liền đã xuất hiện một cái hộp màu đen. Hắn đưa tay lật cái hộp này ra, liền nhìn thấy bên trong có một bức tượng gỗ hình người nhỏ màu đen, phía trên tràn đầy đạo văn quỷ dị, càng là có từng sợi hắc khí cuốn quanh, có người vừa nhìn đã phát giác ra, hắc khí kia lại là ma tức trong ma sơn. Đây là ma tượng được điêu khắc từ ma mộc trong ma sơn, cũng là pháp bảo duy nhất để chúng ta ngăn cản thiên ma. Bá Thưởng Phụng Nguyệt dùng pháp lực cuốn ma tượng lên, nâng lên giữa không trung, để cho đám người nhìn kỹ, đồng thời lớn tiếng nói, ta đã nói qua, ma sơn chính là do thiên ma lưu lại, là quân cờ diệt thế của thiên ma trong tương lai, hết thảy mọi thứ trong ma sơn, tự nhiên cũng đều có dây mơ rễ má với thiên ma, bây giờ chúng ta không động được ma sơn, không làm gì được thiên ma, thậm chí không có cách nào xác định thiên ma là ai, nhưng cũng chưa hẳn đã không đối phó được thiên ma, các đời. Triều Tiên Tông chúng ta hao tổn tâm huyết, xây dựng thần đài, tìm kiếm ma mộc, đã sớm định ra phương pháp diệt trừ thiên ma còn sót lại duy nhất trên đời. Hôm nay Phụ Nguyệt đặt ma tượng ở trên thần đài, dùng mệnh thủ hộ, tất cả tu sĩ có thể tự phân biệt thật giả, trong lòng tự có cân nhắc, đi đến bái thần đài này, mỗi khi bái một lần, thần đài này liền sẽ nhiều thêm một đạo nguyện niệm, mỗi khi nhiều thêm một đạo nguyện niệm, liền có thể nguyền rủa thiên ma một phần, nếu như nguyện niệm đầy đủ, vô luận thiên ma kia ở chỗ nào, cũng khó mà trốn thoát được kết cục bị tu sĩ bắt vực chúng ta bái chết. Phương đạo hữu thấy phương pháp này như thế nào? Trong thanh âm khuấy động, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Phương Quý, nghiêm nghị quát, ngươi không muốn tự nhận là thiên ma, Phụ Nguyệt cũng không dám buộc ngươi, nhưng chúng ta xây dựng thần đài, bái ma tượng, giải trừ tai họa vì tu sĩ bắt vực, trừ mầm họa vì đại lục thiên nguyên, cũng không có gì sai đúng không? Nếu như ngươi không có quan hệ gì với ma sơn, vậy chúng ta có bái như thế nào, cũng không ảnh hưởng tới nửa phần nhân quả của ngươi. Mà nếu như ngươi quả nhiên là thiên ma, giết ngươi cũng không phải là ta, không phải là Triều Tiên Tông chúng ta, mà là chúng đồng đạo bắt vực. Như vậy, hắn cắn răng, hung quang trong mắt bạo phát, cũng sẽ không ngoan uổng cho ngươi đúng không? Lời nói của bá thưởng Phụng Nguyệt truyền ra ngoài xa xa, giữa thiên địa, cuối cùng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Trong sân có sóng ngầm cuồn cuộn, đè nén đáng sợ. Vô luận là mấy người Tức Đại Công Tử, Minh Nguyệt Tiểu Thư cũng được, Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa cũng được, ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông áo bào đen cũng được, một đám tu sĩ vây xem ở chung quanh cũng được, sắc mặt vào lúc này cũng đều đã đại biến, bởi vì quá mức đột nhiên, thậm chí là đều không có kịp phản ứng, chỉ là gắt gao nhìn về hướng bá thưởng Phụng Nguyệt, trong lòng hiểu ra, nguyên lai đây mới là kế sách độc nhất của Triều Tiên Tông. Trước đây Triều Tiên Tông đưa ba phần đại lễ, chính là ba đạo kế sách, đã có thể làm cho Thái Bạch Tông nhượng bộ. Nhưng bây giờ, pháp này mới là một quân cờ định càn khôn. Tạo ma tượng, tụ tập ý niệm chúng sinh. Đây là yếm linh chi pháp. Những người khác còn đang kinh ngạc về pháp môn thần dị này của Triều Tiên Tông, nhưng ngồi ở một bên khác, ba người Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa giống như là đi theo Phương Quý mà đến, càng nhiều lại giống như là đang nhìn náo nhiệt, lại đều là sắc mặt đại biến. Bích Hoa thần quân chợt quay đầu nhìn về hướng Hồng Yên, giảm thấp thanh âm nói, chẳng lẽ nói Đông Thổ các ngươi mới là kẻ chân chính thúc đẩy ở phía sau Triều Tiên Tông? Không chỉ là hắn, Huyền Cung cũng quay đầu, dùng ánh mắt lãnh tịch nhìn về hướng Hồng Yên tiên tử. Đây là một trong những bí pháp của Đông Thổ chúng ta, nhưng kẻ thúc đẩy phía sau lại không phải là Đông Thổ chúng ta. Hồng Yên tiên tử nhìn chằm chằm bá thượng Phụng Nguyệt, một lát sau mới chậm rãi nói, đối với một số ít người mà nói, đường không phải là bí mật, cũng vô pháp cam đoan đồ vật trên đường của chính mình không bị người khác học, lấy ba sách định pháp, hạ cờ từng bước, chẳng lẽ các ngươi còn chưa nhìn ra? Kỳ Cung. Tây Hoang Huyền Cung bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nói ra một cái tên. Ở trong các phương đoạt được di sản, cũng duy chỉ có thủ đoạn của Kỳ Cung là âm tàn nhất, khó mà đề phòng nhất. Bích Hoa thần quân cũng chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra ý cười, chuyện này thật thú vị. Không sai. Hồng Yên tiên tử chậm rãi nói, nếu chỉ là Triều Tiên Tông mà nói, còn không thể khuấy động lòng người, không làm tổn thương được gân cốt của Thái Bạch Tông, lại càng không cần phải nói là tên gia hỏa kia, nhưng nếu hết thảy mọi chuyện kỳ thật đều là do người Kỳ Cung ở sau lưng thúc đẩy mà nói. Một lát sau nàng mới cười nói, xem ra lão tổ tông nói không sai, chỉ cần chờ đợi, tự nhiên sẽ xuất hiện một chút việc hay. Không động thương, không động kiếm, cứ bái như vậy, liền có thể bái chết ta. Trong một mảnh trầm mặc, Phương Quý đánh giá bá thưởng Phụng Nguyệt một chút, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Trên thế giới này còn có pháp môn kỳ dị như vậy. Những gì hắn đang nghĩ lúc này khác với những người khác. Đám người Tức Đại Công Tử, lúc này nghĩ đến thủ đoạn ác độc của Triều Tiên Tông, đã nghĩ tới hậu quả phi thường đáng sợ, bọn hắn ý thức được thủ đoạn Triều Tiên Tông thi triển lúc này đã là một loại pháp môn quỷ dị vượt qua lý giải của bọn hắn, nhưng lại không biết làm như thế nào để phá. Giải pháp môn này, Triều Tiên Tông đã dựng thần đài lên, bá thượng Phụng Nguyệt cũng đã đặt ma tượng ở trên thần đài. Nếu như giết bá thượng Phụng Nguyệt, phá hủy tòa thần đài này, đốt ma tượng kia, có thể phá giải hay không? Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy không có khả năng. Nếu như pháp này có thể dễ bị phá vỡ như vậy, Triều Tiên Tông liền sẽ không dựng tòa thần đài này ở một địa phương dễ thấy như Tây U Châu. Nhưng nếu như không tranh thủ thời gian phá vỡ, tâm tư của mọi người thay đổi, vậy nghênh đón Phương Quý chẳng phải là. Phương Quý không hề động, mà là thả ra một đạo thần niệm, bỗng nhiên nhẹ nhàng đi qua, tuôn về phía bá thưởng Phụng Nguyệt trên thần đài. Không thể. Trong những người chung quanh đã có người nhận ra đạo thần niệm kia, còn tưởng rằng Phương Quý muốn hạ sát thủ với bá thưởng Phụng Nguyệt, trong lòng đều là giật mình, muốn nói lời ngăn cản, nhưng còn chưa nói ra miệng, liền thấy Phương Quý đã thu hồi thần niệm, nguyên lai hắn chỉ là đưa thần niệm về phía ma tượng, quét một lần mà thôi, không có động tác khác, sắc mặt cũng trở nên thoải mái hơn, phất tay áo cười thản nhiên. Nếu như ngươi muốn hại ta, vậy ta khẳng định sẽ lập tức làm thịt ngươi. Phương Quý nhìn về hướng Bá Thượng Phụng Nguyệt, lộ ra vẻ mặt không sao cả, nói, nhưng nếu ngươi thật sự một lòng muốn đối phó với cái gì thiên ma, vậy đối với ta mà nói cũng không sao, ngươi hãy tiếp tục diễn trò của chính mình, tuần vui này, hiện tại ngay cả ta cũng đều rất muốn xem. Hả? Nghe Phương Quý nói, tất cả mọi người chung quanh đều là mặt tràn đầy kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau. Bá Thượng Phụng Nguyệt trên thần đài cũng nghẹn họng một chút, mới nói, Phương đạo hữu dường như là muốn phủi sạch quan hệ. Phương Quý lắc đầu, cười nói, ta không phải là phủi sạch quan hệ, mà là bản thân ta cũng muốn nhìn xem. Thanh âm hơi ngừng lại, hắn nhìn vào ma tượng trong tay của Bá Thượng Phụng Nguyệt, nói, đến tột cùng là thứ này có quan hệ gì với ta? Lúc lời nói rơi xuống, Phương Quý liền ở trong một mảnh kinh ngạc không hiểu, thật sự quay người rời đi. Vượng Tài, Lai Bảo ở bên cạnh lập tức đi theo hắn, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hắc cũng lộ ra sắc mặt kinh ngạc, cũng quay người đi theo hắn, ngược lại là đám người Tức Đại công tử đều là mặt tràn đầy không hiểu, mặc dù bọn hắn ngay từ đầu là vì khuyên Phương Quý trở về, nhưng bây giờ ma tượng đã được dựng lên, đây là chuyện nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, làm sao có thể không để ý tới. Chỉ là trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Quý rời đi. Không, không có rời đi. Phương Quý trực tiếp mang theo Anh Đề và Vượng Tài đi tới trên Tê Ngô Đài cách Yếm Linh Thần Đài tương đối xa, cách xa nhau trăm dặm, ngồi xếp bằng trên Tê Ngô Đài, mắt hơi nhắm, sau đó cái gì cũng không tiếp tục để ý thấy vậy, trong lòng của tất cả mọi người đều lúng cuống, vội vã đi tìm các vị trưởng bối thương nghị. Thế nhưng coi như là mấy người cổ thông lão quái, gia chủ Tức gia, đối mặt với pháp môn cùng với cục diện chưa từng thấy qua này, cũng đều là nhất thời không có đối sách. Duy chỉ có vào lúc hỏi tông chủ Thái Bạch Tông, hắn trầm mặt thật lâu, nói, đã muốn chờ, vậy thì cứ chờ. Cố Lộng Huyền Hư, không cần để ý, mà Bá Thượng Phụng Nguyệt ở trên thần đài vào lúc này, cũng không có ngờ tới Phương Quý sẽ rời đi gọn gàng mà linh hoạt như vậy, thần sắc có một chút trầm ngưng, thấy lựa chọn của Phương Quý khác biệt với suy nghĩ của hắn trước đó, có một chút không rõ Phương Quý làm sao lại dễ dàng buông tha việc này như vậy, trong lòng thậm chí còn dâng lên một cái suy nghĩ có một chút hoang đường, hắn chính là cảm thấy ngồi ở chỗ đó nhìn, liền không người nào dám tới bái. Sao? Lắc đầu, bỏ đi cái ý niệm này, hắn cũng biết dù thế nào Phương Quý cũng sẽ không có bực ý nghĩ buồn cười này. Mà hắn cũng làm ra quyết định, lãnh đạm phân phó, hãy làm theo thỏa thuận trước đó. Rầm rầm. Sự tình thiên ma, ban đầu vốn là lưu truyền tại phạm vi nhỏ trong cảnh nội Tây U Châu, hơn nữa càng nhiều người cũng chỉ cho đó là đề tài nói chuyện sau khi ăn xong, cũng không quá coi ra gì, thế nhưng bây giờ theo việc trưởng lão trẻ tuổi nhất Triều Tiên Tông giằng co cùng với vị đệ tử nổi danh nhất Thái Bạch Tông kia trên thần đài, lại sau khi sự tình lập thần đài, dựng ma tượng truyền ra, lại ầm một tiếng, giống như một cánh truyền ra bốn phương tám hướng. Cũng không biết phải chăng là có người thôi động, trong một đêm việc này đã truyền ra khắp Bắc Vực, thậm chí là càng xa hơn. Vô luận là người nào sau khi nghe được chuyện này, cũng đều cảm thấy ly kỳ, bực sự tình hoang đường này cũng có người tin. Nhất là tại Bắc Cửu Châu, bởi vì phản kháng tôn phủ đã lâu, nên danh tiếng của Thái Bạch Tông lại càng thêm mạnh, cũng bởi vì càng thống hận hơn đối với Triều Tiên Tông, thêm vào vật tư lúc trước Phương Quý đàm luận tới từ Long Cung, cũng là cho bọn hắn sớm nhất, bởi vậy càng thêm tin phục đối với Phương Quý, nghe được mấy câu này, không chỉ có là không tin, thậm chí còn phẫn nộ, vô số người cãi nhau, thậm chí muốn tụ họp lại. Liên thủ đi tới Nam Thập Châu giết Bá Thượng Phụng Nguyệt. Nhưng ở dưới cục diện này, cũng có một số ít người giữ vững đầu não thanh tĩnh, nghị luận cùng với người khác, người tu hành chúng ta, trọng yếu nhất, chính là phải có suy tư cùng với nghiên cứu của chính mình, chớ có bị người cổ động liền mất đi lý trí. Về sự tình thiên ma, thoạt nghe có một chút hoang đường, nhưng nếu như không có lửa thì sao có khói, làm sao có thể giải thích được bản sự khiến cho người ta khó có thể lý giải của vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Không sai, không sai, sự tình di địa kiếp trước, ta cũng đã nghe nói qua, đại thế giới sụp đổ, càng là có dấu vết có thể lần theo. Có người khịt mũi coi thường, các ngươi cũng không nghĩ một chút, Triều Tiên Tông là thứ gì? Có thể tin lời bọn hắn nói. Có người khịt mũi coi thường lại, đó là sự tình vào 1.500 năm trước, huống hồ coi như nền tảng của Triều Tiên Tông bất chính, chẳng lẽ liền chứng minh những gì bọn hắn nói là giả? Trong mắt của ta, nền tảng của bọn hắn càng không sạch sẽ, mới càng muốn làm một số chuyện chính xác để chuộc tội, vãn hồi lại khuyết điểm. Đúng, nghĩ như thế, Triều Tiên Tông ngược lại là có thể tin. Trước kia ta đã nói, Thái Bạch Tông vốn chỉ là tiểu tiên môn, làm sao có thể có được thành tựu và thanh danh bực này, bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên là có chuyện ẩn ở bên trong, ta chính là tin tưởng sự tình thiên ma kia, bởi vì cháu gái của đồng đạo của sư phụ ta đã gặp. Ta cũng tin. Vì sao? Bởi vì những người khác không tin, cho nên ta phải tin. Ở giữa những lời đồn đại hỗn loạn, lại đột nhiên xuất hiện một số thay đổi bất ngờ, mỗi một tông mỗi một phái, đều có một ít người thái độ đại biến, khàn cả giọng, bắt đầu tuyên truyền giảng giải sự tình thiên ma. Thậm chí còn đưa ra đủ loại chứng cứ, những người này, không có người nào mà không phải là người trong tiên môn, thế gia, đạo thống, nắm chức vị quan trọng, thậm chí là hạng người đức cao vọng trọng, đám người chung quanh nghe được sự tình thiên ma hoang đường này, vốn là trong lòng. còn có nghi vấn, muốn đi tìm bọn hắn thỉnh giáo, lại không nghĩ rằng lại đạt được đáp án ngoài ý muốn từ trong miệng bọn hắn. Còn cần nghĩ sao? Việc này chính là thật. Ma Sơn chính là ở chỗ kia, thấy được, sợ được, chẳng lẽ là giả? Nói cái gì công lao, nói cái gì đại nghĩa? Phàm là thiên ma xuất thế, lúc đầu không có chỗ nào mà không phải là bày ra bộ dáng giả nhân giả nghĩa, nếu không làm như vậy, thì làm sao có thể lừa gạt thế nhân? Ta cũng biết, Thái Bạch Tông quả thực đang làm ra đại tác dụng trong sự tình đối kháng với Tôn Phủ, ta cũng biết, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia lập ra không ít đại công vì bắt vực chúng ta, nhưng các ngươi cũng không nghĩ một chút, công lao là công lao, thiên ma là thiên ma, chẳng lẽ bởi vì hắn đã làm ra một ít sự tình giả nhân giả nghĩa, chúng ta liền để mặc cho hắn làm chuyện ác? Huống hồ, nếu hắn không phải là thiên ma, lại làm sao có bản sự làm những việc kia? Lui một vạn bước mà nói, chúng ta cũng chỉ là bái thiên ma, cũng không phải là bái vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, chẳng lẽ sẽ oan uổng hắn? Đúng, vào thời điểm bái, ha ha. Phải ngàn vạn lần nhớ kỹ, chỉ nghĩ đến thiên ma, đừng nghĩ đến vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Lập một pho tượng như thế, liền bái chết người ta, là thủ đoạn gì? Mà vào thời điểm bắt vực dậy sóng ngầm, Phương Quý lại tránh xa thị phi, hắn trước kia, náo nhiệt không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng đều muốn đi tham gia một phen, nhưng hôm nay, hắn rõ ràng chính là trung tâm mạch nước ngầm, nhưng hết lần này tới lần khác lại trở nên yên tĩnh, không có để ý tới những sự tình loạn thất bát tao kia, chỉ ngồi xếp bằng ở trên Tê Ngô Đài, giống như tượng gỗ, nhìn ra bên ngoài trăm dặm, ma tượng dựng đứng trên thần đài kia, Phương Quý giống như là đang thờ ơ lạnh. Nhạc, nhìn một chuyện hoang đường căn bản là không có bất kỳ quan hệ nào cùng với mình. Bất quá trong lòng hắn, cũng đã đưa thần niệm chìm vào thức hải, hỏi tiểu ma sư cùng với Bạch Quang Tử. Đây là yếm linh chi pháp của Đông Thổ. Tiểu ma sư đối với những bí pháp không có viết ở trên điển tịch này, tất nhiên là biết không nhiều, nhưng Bạch Quang Tử ngược lại là dùng một câu nói toạc ra huyền cơ. Đông Thổ muốn tạo thiên đình, tạo thần trị trời, có thể làm được, chính là nhờ bí pháp tập hợp tâm niệm chúng sinh như vậy. Nếu tâm niệm của chúng sinh có thể tạo thần, tự nhiên cũng liền có thể giết người, tâm niệm con người chính là một loại lực lượng, chỉ bất quá tâm niệm của người bình thường là không có ý nghĩa, nhưng nếu hình thành xu thế, hợp suối thành sông, hợp sông thành biển, liền có thể hình thành một loại nguyền rủa đánh đâu thắng đó, diệt sát hết thảy. Đơn giản mà nói, có nhiều người muốn ngươi chết, ngươi liền sẽ chết. Phương Quý ngẩng đầu, nhìn về hướng thần đài ngoài trăm dặm, có thể nhìn thấy nơi đó có hắc vụ tràn ngập đầy trời. Hắn trầm mặc một hồi, hỏi, người thế nào mới có thể ảnh hưởng đến ta? Người coi ngươi trở thành thiên ma. Bạch Quang Tử trầm mặc một hồi, mới nói, có hai loại người sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với ngươi, một là người coi ma tượng là ngươi để bái, hai là người bái ma tượng, trong lòng lại suy nghĩ đến ngươi. Triều Tiên Tông có một câu nói đúng, bọn hắn chỉ muốn đồ thiên ma, cho nên nếu mọi người chỉ bái thiên ma, mà không phải là bái ngươi, như vậy ngươi xác thực sẽ không chịu ảnh hưởng. Nói đến chỗ này, nàng ngược lại là thở dài, nói, bất quá cục diện như vậy là sẽ không xuất hiện. Phương Quý nói như vậy là có ý gì? Bạch Quang Tử nói, ta rất rõ ràng loại thủ đoạn này, vô luận thiên ma có phải là ngươi hay không, chỉ cần có người dẫn hoài nghi này lên trên người của ngươi, như vậy vào lúc thế nhân bái thiên ma, nghĩ đến ngươi, coi như ngoài miệng bọn hắn không nói, thậm chí là không nghĩ trong ý thức chính, nhưng trong tiềm thức, cũng sẽ liên hệ ngươi với thiên ma, bọn hắn bái ma tượng, bái chính là ngươi, nguyên rủa của một phương bách tính bắc vực này cũng sẽ rơi vào trên người ngươi. Phương Quý thậm chí còn cảm thấy có một chút hoang đường, cho nên ta nhất định sẽ chết. Bạch Quang Tử nói, nếu ngươi một mực không làm gì, vậy thì đúng là như vậy. Phương Quý nói, cho nên đúng là chúng tu sĩ bắc vực muốn giết ta. Bạch Quang Tử nói, đúng. Phương Quý trầm mặc một hồi lâu, mới cẩn thận nhìn về hướng tòa thần đài kia, cẩn thận cảm thụ hết thảy. Ngay vào mấy ngày trước đó, Phương Quý vẫn là đại công thần bắc vực. Mà trên thực tế, cho tới nay, thanh danh của hắn tại bắc vực cũng đều là vô cùng tốt. Vào thời điểm hắn tiến vào Tôn Phủ An Châu, liền đã từng ở phía trên lễ thượng thọ của Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, đại náo Tôn Phủ, dựa vào sức một mình, đánh bại tất cả tiểu bối huyết mạch Tôn Phủ, khiến cho tu sĩ bắc vực bị Tôn Phủ áp chế một hồi lâu, đầu cũng không ngẩng lên được, cuối cùng cũng có một chút tự tin. Lại đến về sau, hắn đi theo Tông chủ Thái Bạch Tông, nhiều lần lập kỳ công. Tại Di Địa Kính Châu, hắn chém giết con trai của Tôn chủ Kính Châu, rút gân Long Tử. Ở trước núi Thái Bạch Tông, hắn đánh bại thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi, phá kế sách của Triều Tiên Tông. Vừa đến Viễn Châu, hắn cùng với Tiểu Lý Nhi tiến hành trị ôn, mượn nhờ nội tình của Đan Hỏa Tông, luyện dược dịch, giải ôn dịch. Sau đó đến Giao Trì Quốc, hắn đi theo Mạc Cửu Ca chém giết bất thế hung binh Tôn Phủ, hóa giải một trận hào kiếp. Nhận lời mời của Long Cung, hắn bảo hộ danh hào Tiểu Thánh Bắc Vực, giết từ Tây tới Đông. Trong Long Cung, hắn đưa tiễn thương Long Tử phương Bắc, trộm đế trứng, phá hỏng sự liên thủ giữa Long Cung cùng với Tôn Phủ. Lại về sau, hắn đàm phán cùng với Long Cung, đoạt được vô tận vật tư cho Bắc Vực. Hắn mang Long Đế trở lại Bắc Vực, thành lập Long Đình, trợ uy cho Tiên Minh Bắc Vực. Hắn xông pha Nam Thập Châu, loạn bốn châu, khiến cho Tiên Minh có cơ hội đánh vào Nam Thập Châu, liên tục đoạt mấy châu. Thậm chí ngay cả cục diện Tôn Phủ có ý đồ dùng quỷ thần tà binh hỏa loạn chiến trường, cũng là hắn dựa vào sức một mình giải trừ. Không suy nghĩ kỹ một chút, Phương Quý cũng không biết chính mình đã từng lập ra nhiều công lao như vậy. Nhưng hôm nay, tu sĩ Bắc Vực thế mà thật sự muốn giết mình. Trong tầm mắt, trên thần đài ngoài trăm dặm kia, oán niệm như mây, mênh mông cuồn cuộn. Phương Quý có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa ở bên trong. Vào thời điểm lời đồn thiên ma truyền ra khắp toàn bộ Bắc Vực, oán niệm trên thần đài kia liền đã cuồn cuộn vô tận, càng ngày càng nhiều. Bây giờ ở trong Tây U Châu này, cũng có thật nhiều người cho rằng lúc này Phương Quý ngồi trên Tê Ngô Đài là vì nhìn chằm chằm tòa thần đài kia, muốn nhìn một chút xem đến tột cùng có người thật sự dám đến bái thần đài hay không, nhưng không thể nghi ngờ, cách làm này kỳ thật chỉ là trò cười mà thôi. Lúc mới đầu, bởi vì e ngại Phương Quý ngồi nhìn ở ngay trên Tê Ngô Đài ngoài trăm dặm, xác thực không có ai dám công khai đến bái, nhưng theo thời gian dần trôi qua, liền có một ít tiên môn hiệu trung với Triều Tiên Tông đến đây tế bái thần đài, hơn nữa ngoài miệng còn nói chỉ bái ma tượng, không có quan hệ gì với Phương Quý. Nhưng bọn hắn phát hiện ra Phương Quý một mực không nói gì, Thái Bạch Tông, Tức Gia cũng không nói gì, lá gan liền trở nên lớn hơn. Càng ngày có càng nhiều người công khai đến tế bái thần đài, mang theo con cái cháu chắt, hoặc bi phẫn hoặc sợ hãi, đến bái thần đài. Càng có một ít người, thậm chí sau khi bái xong thần đài, vẫn không quên bái về phía Tê Ngô Đài. Cũng có người sau khi bái thần đài xong, lại chạy đến Tê Ngô Đài hành lễ với Phương Quý, giải thích, Phương Tiểu Thánh quân minh xét, sự tình thiên ma họa loạn bá phương, tuyệt diệt một thế, không thể không coi trọng, cho nên chúng ta đến bái thần đài, đều chỉ là vì tuyệt diệt thiên ma, nhưng chúng ta cam đoan, ở trong lòng chúng ta, tuyệt đối không tin tưởng Phương Tiểu Thánh quân có quan hệ cùng với thiên ma, còn xin Tiểu Thánh quân cùng với Thái Bạch Tông thông cảm. Phương Quý kỳ thật muốn hỏi, nếu như vào thời điểm các ngươi bái không có nghĩ như vậy, vậy từng sợi quán niệm kia lại là làm sao tới? Bất quá hắn không hỏi, bởi vì lúc này hắn đã lười nói chuyện. Mà những người này vẫn chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Bắc Vực to như vậy, còn có rất nhiều người tiến hành tế bái thần đài mà không cần đi tới phía trước thần đài, thậm chí là không cần đến Tây U Châu. Bọn hắn đã sớm làm theo những lời đồn đại kia, biết được phương pháp tế bái thần đài. Chỉ cần bọn hắn thành tâm tĩnh ý, tập trung thần niệm, hạ bái về phương hướng thần đài, liền sẽ tự có một sợi thần niệm bay về phía thần đài, hội tụ ở trên thần đài, sau đó gia trì ở trên thân ma tượng, mà trải qua ma tượng, sợi thần niệm này lại sẽ hóa thành quán niệm, lần theo thần thức của Phương Quý, ẩn ẩn chảy về phía hắn, giống như bây giờ Phương Quý chính là trung tâm của vùng thiên địa này. Vô luận hắn ngăn cản hay là né tránh, quán niệm kia kiểu gì cũng chảy về phía hắn, quấn quanh ở trên người hắn. Phương Quý vẫn ngồi trên Tê Ngô Đài nhìn như thế, thôi động con mắt quái dị, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Bắc Vực to như vậy, bốn phương tám hướng, từng sợi thần niệm màu đen, bồng bềnh đi qua, tuôn về phía thần đài, tới từ phương Nam rất là nhiều, vậy cũng được, nhưng tới từ phương Bắc, thế mà cũng càng ngày càng nhiều, về sau, quán niệm chi ý thế mà còn muốn vượt qua phương Nam. Vô tận quán niệm kia, liền đặt ở trên người Phương Quý như thế, giống như là vòng xoáy vô hình, muốn xé nát, ma diệt hắn. Hồ ngôn loạn ngữ như thế, các ngươi sao có thể tin? Thần Phù Tức Gia, Đan Hỏa Tông, Tuyết Sơn Tông, Thập Nhị Tiểu Thánh Quân Bắc Vực, mặc dù không nghe thấy lệnh ở phía trên, nhưng thấy tình thế không ổn, cũng nhao nhao chủ động xuất kích, chạy về bốn phương tám hướng, tận tình khuyên bảo, giải thích việc thiên ma này có ý đồ thay đổi lời đồn đại hỗn loạn mà hoang đường này, thế nhưng kết quả lại khiến cho bọn hắn thất vọng. Bọn hắn phát hiện ra mình không thể kiểm soát được. Vô số người xuất thân từ đại tiên môn, quyền cao chức trọng, đức cao vọng trọng, có tài hùng biện, tư duy linh xảo, sau một phen biện luận ồn ào, bọn hắn thế mà không có cách nào thủ thắng, thậm chí càng có một ít người ngược lại là bị đối phương bác bỏ, gần như sụp đổ. Ngược lại là có không ít người lúc này mới hiểu được, nguyên lai cái đồ chơi đạo lý này là thật sự không nói đạo lý. Chỉ có người cơ biến linh xảo, có thể nói có thể biện mới nói thắng được đạo lý. Mà đạo lý cũng cần phải phân thắng thua, nào còn cần phải nói đạo lý. Huống chi, đối với một ít người mà nói, tin hay không tin, cũng không nhìn nó có hợp đạo lý hay không. Ở trong loạn tượng này, liền ngay cả Tây Hoang, Nam Cương, Đông Thổ, cũng đều có vô số người bắt đầu nhảy ra ngoài, bàn tán việc này, không thể nghi ngờ lại khiến cho việc này càng thêm mồ ngào. Mà hết lần này tới lần khác, lúc này đám tu sĩ ba bên lại đều không có ai thực sự đi ra giải thích, từ một trình độ nào đó, giống như là chấp nhận việc này vậy, lại càng dẫn tới tâm niệm của đám tu sĩ Bắc Vực bị câu lên, thậm chí là không thể ngăn cản. Thấy tình thế mất khống chế, bọn hắn rốt cuộc cũng ngồi không yên, đi đến khuyên Phương Quý rất nhiều lần, việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể xuất thủ giết vị trưởng lão Triều Tiên Tông kia trước, sau đó Triều Tiên Tông có lẽ sẽ còn có độc kế, nhưng vào lúc này cũng đã chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bằng không nếu cứ để cho bọn hắn tiếp tục làm như vậy, chỉ sợ là tông chủ Thái Bạch Tông còn có Phương Đạo Hữu đều sẽ gặp chuyện không may. Tu sĩ Bắc Vực Hà tin tưởng Nam Cương Tây Hoang Đông Thổ, cũng không tin chính mình, thậm chí là còn tự hào vì thế, đã không có khả năng trông cậy vào việc bọn hắn hiểu được. Bọn hắn thậm chí đều chỉ cảm thấy mình bái một chút cũng không có gì lớn, nhưng lại không biết mình đang giết chết ai. Đối mặt với lời khuyên bảo của đám người, Phương Quý lại là thường giữ vững trầm mặc. Không chỉ có hắn, liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Thần Phù Tức Gia, cũng giữ vững trầm mặc. Phương Quý chỉ bình tĩnh ngồi, hắn trơ mắt nhìn những oán niệm kia đến từ bốn phương tám hướng, tuôn về phía tòa thần đài kia, sau đó lại thông qua ma tượng, quấn quanh người mình, cảm ứng mỗi một phần biến hóa trong này, thậm chí là nhờ vào đó, thử nghiệm cảm ứng một cách rõ ràng, để phán đoán bản thân mình cùng với ma tượng trên thần đài kia, đến tột cùng có dạng liên hệ gì. Dạng cảm ứng này đã được tiến hành rất nhiều ngày, tình hình tại Bắc Vực cũng đã mất kiểm soát rất nhiều ngày. Phương Quý một mực bị vô tận oán niệm này bao phủ, vào một số thời khắc, thế mà lại có một chút thất thần, giống như là muốn trầm luân vào. Thẳng đến một ngày, ở trong vô số oán niệm muốn giết chết chính mình, Phương Quý bỗng nhiên cảm ứng được một đạo thần niệm màu vàng đến từ phía đông, quấn quanh ở trên người hắn, khiến cho tâm thần của hắn sinh ra một cỗ ấm áp hoàn toàn khác biệt với oán niệm, che chắn tâm thần của hắn, loại cảm giác phản phất như sẽ bị oán niệm bao phủ kia, vào lúc này đã thối lui trong thời gian ngắn, khiến cho hắn có cảm giác rất thư thái. Là Sửu Ngư Nhi. Phương Quý nhìn về phía đông, biết đạo thần niệm này đến từ chỗ nào. Trong lòng cảm thấy sảng khoái hơn, sau đó hắn bỗng nhiên cười một tiếng, hạ quyết tâm, đứng dậy. Ở trong khoảng thời gian này, Phương Quý một mực không yên lòng, cho nên đám người Tức Đại công tử canh giữ ở bên cạnh hắn, thấy thế cũng vội vàng đứng lên, đều là vừa khẩn trương lại vừa lo lắng nhìn Phương Quý, muốn khuyên, lại không biết khuyên như thế nào, muốn giúp, cũng không biết giúp như thế nào. Biện pháp này của Triều Tiên Tông cũng không tệ. Đây là lần thứ nhất Phương Quý mở miệng nói chuyện cùng với mọi người trong mấy ngày nay, cười nói, bọn hắn đoán được ta có quan hệ cùng với Ma Sơn, nhưng lại không biết đến tột cùng là quan hệ như thế nào, thế là dùng biện pháp này để sò xét, cũng nhờ vào đó để đối phó ta, nhưng trên thực tế, chính ta cũng muốn xác định quan hệ giữa mình cùng với Ma Sơn, từ một trình độ nào đó, ở trong mấy ngày thời gian này, bọn hắn cuối cùng đã giúp ta một đại ân. Đám người Tức Đại công tử nghe thế trong lòng không khỏi kinh ngạc, muốn nói lại thôi, vậy ngươi dự định làm sao? Rất đơn giản. Phương Quý cua cua tay áo, để cho Tiểu Hắc Long nhảy lên trên bả vai của mình, cười nói, Triều Tiên Tông kỳ thật đã tính toán hết thảy những chuyện cần thiết, chỉ tính sai một điều duy nhất, tu sĩ Bắc Vực muốn giết người, nhưng bọn hắn cũng đã lơ là một chút. Bọn hắn cho rằng ta là thiên ma. Phương Quý cười cười nhìn về phía thần đài, nụ cười dần dần biến mất, lại không nghĩ rằng ta có khả năng thật sự là thiên ma. Thật sự là thiên ma. Câu nói cuối cùng của Phương Quý khiến cho đám người Tức Đại công tử không ngờ tới, vốn là thời điểm lo lắng đến cực điểm. Chẳng ai ngờ rằng Phương Quý sẽ nói ra lời này, nhất là ý tứ trực quan nghe được trong lời này, càng làm cho bọn hắn mê mang một trận. Thật sự là thiên ma. Đây là nói như thế nào? Mà vào lúc này Phương Quý cũng không nói gì nữa, khuôn mặt chỉ âm trầm như nước, nghĩ đến đáp án lấy được trong mấy ngày nay, một loại suy nghĩ cổ quái nào đó một mực chìm nổi ở trong lòng, khiến cho chính hắn cũng đều có một chút cảm giác trái tim giống như là chìm vào trong hầm băng, khác biệt cùng với đám người Tức Đại công tử chỉ thấy được Triều Tiên Tông muốn hại chính mình, Phương Quý chú ý chính là bọn hắn là có thể hại chính mình hay không. Bắt đầu từ lúc Triều Tiên Tông bá thưởng Phụng Nguyệt lấy bức ma tượng kia ra, Phương Quý cũng đã dùng thần thức đảo qua. Hắn không nhìn bất cứ thứ gì khác, chỉ muốn nhìn bức ma tượng kia, có phải chỉ là một bức ma tượng hay không? Kết quả là chính xác. Phương Quý thấy rất rõ ràng, đó xác thực chính là một bức ma tượng dùng ma mộc tại Ma Sơn điêu khắc thành, không có một chút quan hệ nào với mình, ở bên trong không có máu hay tóc của mình, cũng không có ngày sinh tháng để dùng một loại bí văn nào đó khắc lên, thậm chí là ngay cả ngũ quan của ma tượng, cũng không có một chút giống nhau nào với bản thân. Nói một cách ngắn gọn, bức ma tượng này cũng chỉ đơn thuần là ma tượng, mà không phải là thế thân của chính mình. Chính là bởi vì phát hiện ra điểm này, hắn mới quay người trở về Tê Ngô Đài, ngồi xếp bằng mấy ngày, chỉ vì quan sát. Hắn muốn nhìn xem, tiếp theo Triều Tiên Tông sẽ làm như thế nào. Những người còn lại, những tin đồn hay những lời vu khống kia, Phương Quý tuyệt đối không để ở trong lòng. Đám người Tức Đại công tử, quan tâm chính là Bắc Vực to như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu người muốn hại chính mình. Mà Phương Quý quan tâm, lại là có bao nhiêu người không muốn hại chính mình. Hắn đã từ chỗ của Bạch Quan Tử biết được quan khiếu của Yếm Linh Chi Pháp, phàm là người đi bái ma tượng, trong lòng suy nghĩ về hắn, nhớ tới hắn, liền sẽ sinh ra oán niệm, quấn quanh người hắn, càng là suy nghĩ về hắn rõ ràng, oán niệm kia liền sẽ càng thuần túy, cũng càng sâu, nhưng nếu như thật sự có người chỉ muốn bái thiên ma, mà không phải là nghĩ về hắn, oán niệm này liền sẽ không rơi vào trên người hắn. Dù sao thì Bắc Vực to lớn, có vô số người tu hành, cũng không phải là mỗi người đều đã gặp hắn, đều biết hắn là ai. Đối với những người này mà nói, bái thiên ma, chính là bái thiên ma, cùng với cái gọi là đệ tử Thái Bạch Tông, không có liên hệ gì trên bản chất. Cho nên, nếu như Triều Tiên Tông chỉ muốn hại hắn, bôi xấu thanh danh của hắn, như vậy oán niệm tới từ bốn phương tám hướng, liền tối thiểu sẽ có một bộ phận đúng là không liên quan đến hắn, mà Phương Quý, thì là đang một mực quan sát hướng chảy của bộ phận quán niệm này. Nhưng kết quả là không có. Phương Quý lặng lặng nhìn, không có phát hiện ra những quán niệm này. Từ đây hắn liền có thể đạt được một cái kết luận, quán niệm kia đúng là hướng về phía mình mà đến. Đúng là thông qua ma tượng kia, trực tiếp dẫn lên trên người của hắn. Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích cái hiện tượng này, đó chính là bức ma tượng thoạt nhìn không có quan hệ gì với mình kia, xác thực có ngàn tơ vạn sợi quan hệ với mình, bởi vì nó là đến từ Ma Sơn, nếu nó có quan hệ với mình, vậy thì đã có thể chứng minh, mình quả thật có quan hệ cùng với Ma Sơn, cũng liền chứng minh, chính mình. Xác thực chính là thiên ma ở trong miệng của Triều Tiên Tông. Diệt thế hay không diệt thế thì không biết. Nhưng quan hệ giữa mình cùng với Ma Sơn đã được chứng minh. Liên tưởng đến hơn một tháng trước, vào lúc mình xâm nhập Ma Sơn, sinh ra loại cảm giác dị thường cổ quái kia. Phương Quý đối với liên hệ giữa mình cùng với Ma Sơn đã là không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu đã không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không cần tiếp tục nhìn những con khỉ kia nhảy lên nhảy xuống. Vô số suy nghĩ thoáng qua trong lòng trong nháy mắt, nhưng ở trong đáy lòng của Phương Quý lại chỉ là một cái chớp mắt. Sau khi đứng dậy, hắn bước ra một bước, thân hình phiêu diêu, gió lớn đột nhiên nổi lên, tất cả mọi người cũng đều bị gió lớn thổi cho con mắt cũng đều không mở ra được, mà Phương Quý cũng đã vượt ngang hư không vào lúc này, xuyên qua trăm dặm, đi tới giữa không trung phía trước thần đài, nhìn xuống ma tượng trên đài. Lúc này ở chung quanh thần đài vẫn còn người của mấy tông môn đang tế bái ma tượng, già già trẻ trẻ đều có, bọn hắn vốn là yên tâm đến cực điểm, đã sớm nghe nói thiên ma không có cách nào bắt bọn hắn, chỉ muốn bái xong liền đi, còn muốn nhìn thiên ma kia một chút, sau lưng lại bất thình lình có cuồng phong gào thét, Phương Quý thế mà đến đây, nhìn xuống, bọn hắn lập tức bị hù đến mức hồn phi phách tán, thân thể rã rời. Ha ha, Phương đạo hữu rốt cục vẫn không nhịn được sao? Trên thần đài, Bá Thưởng Phụng Nguyệt từ từ mở mắt, hắn một mực xếp bằng ở bên cạnh ma tượng, dùng một bàn tay đặt ở trên ma tượng, bày ra dáng vẻ xả thân bảo vệ, lúc này nhìn về phía Phương Quý, thần sắc lại có một chút mỉa mai, hai mắt đỏ như máu. Ta đã sớm biết ngươi sẽ đến. Bá Thưởng Phụng Nguyệt thấp giọng hét lớn, ta cũng đã sớm chờ ngươi, ngươi cũng có thể giết ta, nhưng như vậy cũng chỉ sẽ đặt vững chuyện ngươi là thiên ma, cũng không khả năng giấu giếm được. Phương Quý cúi đầu nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ngươi nói đúng. Bá Thưởng Phụng Nguyệt hơi giật mình, cái gì? Phương Quý nhìn hắn, sau đó lại dời ánh mắt đi, nhìn về hướng người mấy tông môn đáng tế bái trước thần đài kia, lại nhìn về phía ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông áo bào đen ở nơi càng xa hơn một chút, cuối cùng rất nhìn về hướng vô tận quán niệm phô thiên cái địa mà đến kia, sau đó hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khuấy động hư không, mang theo sự mãnh liệt giống như thủy triều chảy xiết, các ngươi nói đúng, Phương lão gia ta chính là thiên ma. Cho nên, hắn đột nhiên nhìn về hướng Bá Thưởng Phụng Nguyệt, dám đắc tội ta, ta liền giết chết ngươi. Soạt. Đang nói chuyện, hắn đã trong lúc đột nhiên hất mạnh ống tay áo, nằm ngón tay trong tay áo như móc câu, vồ xuống đầu của đối phương. Ngươi. Bá Thưởng Phụng Nguyệt giật nảy cả mình, hắn đã nghĩ tới vô số khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới loại khả năng này. Phương Quý có phải là thiên ma hay không, hoặc nói thiên ma là chuyện gì xảy ra, ở trong toàn bộ Bắc vực bây giờ, có lẽ cũng chỉ có Bá Thưởng Phụng Nguyệt mới biết được. Hắn vốn là muốn dồn Phương Quý vào một loại hoàn cảnh biện bạch không rõ, làm sao có thể tưởng tượng được, Phương Quý lại không phản bác. Đối mặt với lực lượng cường đại vọt tới trước người mình kia, hắn ở dưới sự kinh hãi, cũng vội vàng hét to một tiếng, biết tu vi của mình không bằng Phương Quý, lúc này đúng là cũng không có ý ngăn cản, mà là trong lúc đột nhiên, giơ ma tượng có vô số oán niệm cuốn quanh lên, coi như là binh khí, đập về phía Phương Quý, oán niệm phô thiên cái địa, lập tức nhấn chìm toàn bộ tiên đài. Dạng oán niệm này đã là vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, vượt quá tầm hiểu biết của người tu hành phổ thông. E rằng là tu sĩ hóa thần tới đây, ở dưới dạng oán niệm này, cũng sẽ bị bức lui lại. Thế nhưng hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới chính là, Phương Quý vậy mà không hề bị ảnh hưởng bởi những oán niệm này. Hoặc nói một cách khác, oán niệm này lại giống như là thần thông gia trì lực lượng cho hắn. Một chưởng kia của Phương Quý đánh tới, trực tiếp xuyên qua tầng tầng oán niệm, khuấy động những vòng xoáy tinh vi và quỷ dị, vào thời khắc ngón tay hơi gãy, bức ma tượng bị Bá Thưởng Phụng Nguyệt chộp vào trong tay kia, cũng đã rời tay bay ra, mà bàn tay của Phương Quý lại thuận thế hướng về phía trước, chộp lấy đầu của Bá Thưởng Phụng Nguyệt, nhẹ nhàng kéo một cái, đầu của Bá Thưởng Phụng Nguyệt cũng đã bị hắn vặn xuống. Cứ vặn xuống như vậy, Bá Thưởng Phụng Nguyệt dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, đầu bị vặn đi, Bá Thưởng Phụng Nguyệt cũng không chết, chỉ là mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Phương Quý. Hắn không thể tưởng tượng được đây là chuyện gì đã xảy ra. Phương Quý bỗng nhiên thừa nhận bản thân là thiên ma, là điều mà hắn không ngờ tới. Phương Quý vậy mà không bị oán niệm ảnh hưởng, cũng là điều mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Ngươi một mực cầu xin ta giết ngươi, hiện tại không phải là ta đã thành toàn cho ngươi. Phương Quý nhìn hai con mắt trừng trừng trên đầu của Bá Thưởng Phụng Nguyệt, lắc đầu, cười có một chút cổ quái, nói, bất quá nói thật, Phương lão gia ta sống lâu như vậy, thật đúng là chưa bao giờ thấy người nào đề cập yêu cầu quá phận với ta như thế. Bá Thưởng Phụng Nguyệt mở miệng, muốn nói chuyện, nhưng trong miệng chảy ra lại đều là bọt máu. Hắn vào lúc này, thần thức đã trở nên hỗn loạn, thần niệm không ngừng bay ra, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì các ngươi không nghĩ tới, ta có khả năng thật sự là thiên ma. Phương Quý cười trả lời hắn một câu, đồng thời trực tiếp cánh tay còn lại ra ngoài. Không tốt, ngăn cản hắn. Cũng vào lúc này, ba vị trưởng lão Triều Tiên tông áo bào đen cũng đều kinh hãi, liều mạng hét to lao về phía Phương Quý, bọn hắn nhìn thấy tình thế biến hóa không đúng, chỉ muốn liều mạng xông về phía trước, đoạt lại bá thưởng Phụng Nguyệt, hoặc là đoạt lại bức ma tượng kia, lại không nghĩ rằng, lực lượng một cái phất tay của Phương Quý vọt tới, vô tận quán niệm kia, liền lập tức như sông lớn cuồn cuộn, trào ra ngoài, hất bay bọn hắn ra sau. Vào thời điểm rơi xuống đất, sắc mặt của ba vị trưởng lão đều là đã tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy vẻ khó có thể tin. Trước đây vào thời điểm bọn hắn giao thủ cùng với Phương Quý, vì triển lộ sự đáng sợ của thiên ma ở trước mặt người khác, đã từng cố ý thu một chiêu, biểu hiện ra dáng vẻ giống như là bị một chiêu của Phương Quý đẩy lui, miệng phun máu tươi, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chính là, lần này, thế mà thật sự bị một chiêu bức lui. Lần này, cũng không phải là diễn. Câu hỏi duy nhất là, làm thế nào mà tu vi của hắn lại có thể tăng lên nhiều như vậy chỉ trong vài ngày? Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục. Phương Quý cầm đầu của bá thưởng Phụng Nguyệt, xoay người lại trong lúc bỗng nhiên. Ở trên bờ vai của hắn, Tiểu Hắc Long đã bay ra, ngậm ma tượng trở về, ngồi xổm ở trên bờ vai hắn, khiến cho cả người hắn lúc này đều giống như là bị sương mù vô tận che lấp, quái phong xoay tròn, thổi cho áo bào phần phật xoay tròn, mà một thân khí tức của hắn, vào lúc này lại đang không ngừng cất cao, cao hơn trời cao. Hắn. Mà ba người Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa, cũng đều bị một màn này kinh động, mặt tràn đầy kinh ngạc. Liếc nhìn nhau, ba người bọn hắn vẫn quyết định quan sát, đồng thời bước lên một bước nghe Phương Quý nói. Ba người các ngươi nói là muốn làm hộ vệ của ta, lời này có được tính hay không? Phương Quý ở trong một mảnh quán niệm, cười nhìn về hướng ba người bọn hắn. Ba người Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa còn chưa đạt được mệnh lệnh khác của các lão tổ, càng là không biết trạng thái của Phương Quý bây giờ đến tột cùng là gì, lại là chuyện gì đã xảy ra, trong lòng hơi trầm ngâm, thế là liền thuận thế trả lời, tự nhiên được tính. Tốt. Phương Quý nói, ba châu mà Triều Tiên Tông chiếm giữ, ba người các ngươi mỗi người một châu, đi cướp về cho ta. Ba người Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa khẽ trầm mặt một chút, trả lời, tuân lệnh. Phương Quý quét ánh mắt nhìn ba người kia, tâm tình thư sướng, lại là hét to một tiếng, vượng tài lai bảo. Go! Hai kẻ các ngươi, đi theo ta diệt Triều Tiên Tông. Tức Lão Đệ, Cung Sư Chất, Minh Nguyệt Sư Chất. Ngay ở cách đó không xa, đám người Tức Đại Công Tử nhìn một màn hoàn toàn khó có thể lý giải được này, cũng vội vàng mở miệng, có. Phương Quý giống như cười mà không phải cười, nói, Kỳ Cung sắp xếp không ít quân cờ tại Bắc Vực, thừa dịp lần này bọn hắn ngoi đầu lên, nên dọn dẹp một chút. Bọn hắn liếc nhau, thấp giọng trả lời, được. Phương Quý nói liên tục mấy câu, sau đó quay đầu nhìn người của mấy tông môn vừa mới tới bái tế thần đài ở chung quanh kia, lộ ra nụ cười có vẻ hơi cổ quái, nói, vào lúc lão gia ta giúp các ngươi làm việc, các ngươi không sợ ta, vừa nghe một chút cái gì thiên ma hay không thiên ma, liền muốn ta chết, vậy điều hiện tại ta tò mò nhất chính là, nếu như ta thật sự là thiên ma, các ngươi còn có can đảm muốn giết ta hay không? Nhất là, hắn đột nhiên phất tay áo, quán niệm đầy trời đồng thời khuấy động mây mù, mỗi một sợi quán niệm đều có nguồn gốc của mình. Bây giờ theo việc Phương Quý chấn động đám mây quán niệm, chủ nhân của tất cả quán niệm, vào lúc này đều bỗng nhiên có cảm giác tâm thần có một chút không tập trung. Mà thanh âm của Phương Quý thì theo những quán niệm này khuấy động, vang lên ở trong lòng của vô số người, giống như tiếng chuông, lại như ác mộng kinh hồn, khiến cho vô số người rung chuyển, tâm thần có một chút bất an và sợ hãi, ở dưới tình huống này ta có thể tìm ra các ngươi vào bất cứ lúc nào. Thiên địa đều im lặng. Vào lúc này, tất cả tu sĩ nghe được lời nói của Phương Quý thông qua mối liên kết của quán niệm vang lên từ trong đáy lòng kia, già trẻ lớn bé đều sửng sốt tại chỗ, như thể nghe được lời nói của ác ma, ngay cả lông tóc toàn thân cũng đều dựng hết lớp này đến lớp khác. Nếu đứng từ góc độ rất cao để nhìn, nhìn về phía mỗi người, liền có thể nhìn thấy vô số người bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lại biến thành hoảng sợ vô tận, từ hoảng sợ vô tận lại trở thành tức giận vô tận. Làm sao có thể? Trong đáy lòng của mình, làm sao lại vang lên thanh âm như vậy? Chính mình trước đây vốn là cầu nguyện trong nội tâm, thậm chí là không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, bây giờ làm sao lại bị hiển lộ? Ha ha, các ngươi hãy chờ ta. Mà vào thời điểm thế giới im lặng, vô số người bị hù há to miệng, lại không thể thốt ra bất cứ lời nói nào, Phương Quý cũng đã đằng không mà lên, thân ở trên không trung, giang hai tay ra, dùng sức rung động tay áo, quán niệm cuồn cuộn bên người, liền đã như sóng triều dâng lên, hắn duỗi một bàn tay vào không trung, nâng cái đầu tràn đầy sự hoảng sợ của bá thưởng Phụng Nguyệt lên, sau đó ở trước mặt mọi người, nằm ngón tay dùng sức, liền nghe phốc một tiếng, đầu của bá thưởng Phụng Nguyệt đã bị bóp nát, trong một mảnh mưa máu, Nguyên Anh chạy trốn. chỉ là Nguyên Anh vừa mới chạy ra từ trong đầu, liền đã bị oán niệm dân trào chung quanh bao phủ. Bực oán niệm này vốn là dị thường âm tà ác độc, lại thêm Nguyên Anh của Bá Thưởng Phụng Nguyệt cũng không phải là cùng loại với Tiên Anh cấp độ vạn tà bất xâm của Đại Tiên Tông Đông Thổ kia, bởi vậy cơ hồ là trong nháy mắt liền đã bị oán niệm xâm nhiễm và ăn mòn, muốn phát ra tiếng hét thảm. Nhưng mà hắn chưa kịp hét lên, Phương Quý đã là thần niệm khẽ động, liền kéo Nguyên Anh của Bá Thưởng Phụng Nguyệt vào trong mi tâm của mình. Lại sau một khắc, Bá Thưởng Phụng Nguyệt cũng đã xuất hiện ở trong đại điện, té ngã ở dưới chân của Bạch Quang Tử cùng với Tiểu Ma Sư, đồng thời truyền vào còn có thanh âm của Phương Quý: không có người nào không sợ chết, kẻ không sợ chỉ có thể nói rõ là hắn còn có sắp xếp khác, hai người các ngươi hãy ép hỏi giúp ta. Nhìn Bá Thưởng Phụng Nguyệt rơi ở dưới chân mình liều chết giãy dụa kêu khóc, hai người Bạch Quang Tử cùng với Tiểu Ma Sư đều ngơ ngẩn. Bá Thưởng Phụng Nguyệt đã là trạng thái bán ma hóa, hình dáng đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả Bạch Quang Tử can đảm như vậy, nhìn thấy cũng có một chút rụt rè, lùi ra mấy bước theo bản năng. Ngược lại là Tiểu Ma Sư, cắn răng một cái, cả gan đi lên đạp một cước, thấy đối phương hét lên rồi ngã gục, lá gan càng lớn hơn. Nó dùng một cước đạp ở trên ngực của Bá Thưởng Phụng Nguyệt, quát: mau mau thú nhận, miễn chịu đau khổ. Bạch Quang Tử ở bên cạnh kinh ngạc nhìn, ngược lại là phát hiện ra một bộ mặt khác của Tiểu Ma Sư. Mà ở ngoài giới, Phương Quý thì đã là vung tay lên, oán khí cuồn cuộn bên người, vào lúc này đã biến thành binh khí đầy trời, mỗi một kiện đều sáng ngời, vô cùng sắc bén, giống như là vừa sinh ra liền đại biểu cho tử vong, mỗi một kiện đều lộ ra một loại quang hoa vô cùng quỷ dị, giống như là trời sinh liền đại biểu cho vô tận ác độc, mà theo ánh mắt của hắn, những binh khí này đã hướng về một phía, chính là hướng về phía ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông áo bào đen. Muốn diệt Triều Tiên Tông, trước hết liền bắt các ngươi khai đao. Phương Quý quá khẽ, oán binh đầy trời bên người, đồng thời gào thét lao về phía trước. Ngươi! Ngươi! Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ thấy một màn này, bọn hắn không nghĩ tới Phương Quý thế mà lại thừa nhận thân phận Thiên Ma, càng không có nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp giết Bá Thưởng Phụng Nguyệt, cực kỳ không có nghĩ tới chính là, oán khí đầy trời làm cho người ta kinh ngạc kia thế mà không làm gì được ma đầu kia, ngược lại còn hóa thành vô tận oán binh, nhào nhào chỉ về phía chính mình, phản phất như khơi gợi lên sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm. Oán binh này vốn là do oán niệm ác độc nhất trong thế gian biến thành. Nhất là ở dưới tình huống số lượng khổng lồ như thế, càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố vô pháp tưởng tượng. Coi như là hóa thần ở đây, cũng đều không ngăn cản nổi. Huống chi, tu vi của ba người bọn hắn vẫn chỉ là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh tiêm, còn chưa có đạt tới một bước hóa thần kia. Ngươi! Ngươi thế mà thật sự là Thiên Ma! Sau khi hoảng sợ tới cực điểm, bọn hắn mới tiết lộ suy nghĩ nguyên bản. Chỉ là đến lúc này, đã không có ai chú ý tới lời nói của bọn hắn. Trong mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy oán binh đầy trời đầy đất ập tới, triệt để bao phủ bọn hắn, đường đường là ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông, ở dưới sự bao phủ của oán binh đầy trời, lại không có một chút lực phản kích nào, thậm chí là còn không có cơ hội chạy trốn, nhục thân liền đã bị xé rách, thần hồn bị ăn mòn, từng mảnh cốt nhục tách rời, thần hồn bị ăn mòn thành lỗ thủng, gần như bị lăng trì từ trong ra ngoài. Không thể dùng từ ngữ chính xác để diễn tả nỗi sợ hãi của ba vị trưởng lão này trước khi chết. Đơn giản mà nói chính là, ta con mẹ nó tưởng ngươi là Thiên Ma, cho nên mới mắng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại thật sự là Thiên Ma. 3.000 yêu binh, đi theo ta. Mà vào thời điểm Phương Quý trong lúc đưa tay, không có một chút đạo lý nào liền giết chết 4 vị trưởng lão Triều Tiên Tông, cũng liền giống như là chém giết tất cả 4 vị sứ giả Triều Tiên Tông phái đến lần này, sau lưng Phương Quý, ba người Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa, hoặc nói là Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, rõ ràng cũng đều đã hạ quyết tâm, lúc này bọn hắn đều rõ ràng đang đợi một chút tin tức truyền đến, chỉ là nếu tin tức không có tới, liền cũng biểu hiện một loại thái độ. Thế là Bích Hoa thần quân bỗng nhiên cười ha hả, phân phó một tiếng, ở nơi xa liền có một chiếc kiệu to lớn bay tới, 36 vị nam tử ở trần, mặc quần lụa đỏ thẫm nâng kiệu, còn có rất nhiều nữ hầu xinh đẹp làm bạn, mà ở phía sau chiếc kiệu, càng là có 3.000 yêu binh đi theo, nhìn từ phía xa, một mảnh yêu vụ bốc hơi, lộ ra một cổ quỷ quyệt nói không rõ. Vũ Châu thuộc về ta, trong vòng một ngày, ta sẽ giúp ngươi chém hết thống lĩnh tiên quân Vũ Châu. Hắn cười lớn, chiếc kiệu nhanh chóng đi xa, trong chốc lát chỉ còn lại yêu vụ nhàn nhạt tràn ngập trên không trung. Ta đi đến Yển Châu, chỉ chém tướng lĩnh, không động tiên binh. Nữ tử váy đỏ mở miệng, thân hình đã trôi dạt đến giữa không trung, ở nơi xa xôi, trong chốc lát liền có vài chục người trở về từ Đông Thổ bay đến, vây quanh người nàng, đồng thời hóa thành thần quang với nàng, độn về phía nam, thoạt nhìn, giống như là một cơn mưa sao băng. Ta đi đến Huy Châu, nhân quả thuộc về ngươi. Huyền Cung thấp giọng mở miệng, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Bành! Hắn bỗng nhiên phi thân lên, trong nháy mắt nhảy tới giữa không trung, trong chớp mắt liền biến thành một điểm đen, dần dần đi xa. Mà trên mặt đất thì bị hắn đạp ra một cái hố sâu. Ba tên vương bát đảng này, bình thường âm dương quái khí, ở trên chính sự vẫn rất nghe lời. Phương Quý nhìn ba người bọn hắn đi xa, hừ lạnh một tiếng, chính mình cũng đưa tay vẫy một cái, anh đề đã sớm không kịp chờ đợi, vui vẻ bay tới, mà tiểu Hắc Long thì là đặt mông xuống, rắn rắn chắc chắc ngồi xổm ở trên bờ vai của Phương Quý, một cái móng vuốt nhỏ còn nắm một chỏm tóc của Phương Quý, đây cũng là đã làm xong chuẩn bị, một mực thành thành thật thật đi theo Phương Quý. Sau khi tiêu diệt Triều Tiên Tông xong ta sẽ trở lại. Phương Quý quay đầu, hét to một câu, cũng không biết là nói với ai. Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, hắn đã đạp lên mây đen, nhanh như thiểm điện, lao thẳng về phía phương hướng Triều Tiên Tông ở phương Nam. Hắn lại là thật. Thẳng đến sau khi Phương Quý rời đi thật lâu, đám tu sĩ trong sân mới lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc và sợ hãi, nhất là người mấy tông môn vừa mới tế bái trước thần đài kia, vừa rồi bọn hắn thậm chí đã bị hù mất tâm thần, thẳng đến lúc này mới tìm về lý trí một lần nữa, nhìn thần đài trống rỗng trước mắt, thi thể không đầu của bá thượng Phụng Nguyệt, hầu kết nhấp nhô, khó có thể tưởng tượng. Sứ giả của Triều Tiên Tông cứ như vậy chết rồi. Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, thế mà thật sự là thiên ma. Càng mấu chốt hơn là, hắn sẽ thật sự đến trả thù mình sao? Bực. Bỗng nhiên có một vị lão tu hai chân mềm nhũn, quỳ xuống phía trước thần đài, mặt tràn đầy tuyệt vọng, khóc rống lên. Những người còn lại thấy thế, cũng thuận thế rào rào quỳ xuống, mặt tràn đầy thê lương. Thật to gan, thằng nhóc kia quả nhiên là thiên ma. Chúng ta quả nhiên không có oan uổng hắn. Hắn thế mà thừa nhận thân phận, còn muốn uy hiếp chúng ta, gan lớn bằng trời, tự tìm đường chết. Nhưng cũng vào thời điểm mấy câu nói kia của Phương Quý thông qua vô tận quán niệm, truyền đến trong lòng mỗi vị tu sĩ, đưa tới, lại tạm thời không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ, có không biết bao nhiêu tu sĩ, lúc đầu còn tưởng rằng là ảo giác, đợi đến khi hỏi thăm lẫn nhau, mới phát hiện đó là thật, chuyện này khiến cho trong lòng bọn hắn như có sóng to gió lớn, vô tận lửa giận, đều là cháy hừng hực lên vào lúc này, chửi ầm lên. Giết, đã là thiên ma, vậy thì càng không thể bỏ qua cho hắn. Lại còn dám nói lời đe dọa, cũng phải xem ngươi có thể giết hết tu sĩ Bắc Vực chúng ta hay không. Có không biết bao nhiêu người, vào lúc này thậm chí còn muốn tụ họp lại, đi đến Tây U Châu, chất vấn thiên ma. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tin tức nhanh nhất truyền đến, bốn vị trưởng lão Triều Tiên Tông bị giết, thần đài bị hủy, ma tượng bị đoạt. Xoạt. Trên tâm thần giống như gặp trọng kích, thanh âm của vô số người trở nên nhỏ đi, phản phất như nhỏ hơn một nửa. Nhưng vẫn có người tức giận hô to, Tây U Châu vốn là địa bàn của Tiên Minh, tất cả người của bọn hắn đều ở nơi đó, bốn vị trưởng lão Triều Tiên Tông bị giết, điều này chứng tỏ trong lòng bọn hắn chột dạ, huống hồ Triều Tiên Tông còn có ba châu, 10 vạn tiên quân, bây giờ càng là muốn không chết không thôi với Tiên Minh, chúng ta cũng thừa dịp lúc này, cùng nhau đi tới, cũng không tin bọn hắn dám. Tin tức thứ hai rất nhanh liền truyền đến, ở giữa một ngày một đêm, đại trướng tiên quân Vũ Châu bị người xâm nhập, bắt đầu từ tướng quân, trận sư phụ tá, thống lĩnh tiên phong, đều bị chém sạch không còn. Đại quân Tiên Minh thuận thế đuổi theo, 3 vạn tiên quân Vũ Châu, không động một đao một thương, tất cả đều thần phục. Thanh âm đang rầm rĩ, lại bỗng nhiên thấp hơn vô số. Có người lẩm bẩm nói, Tiên Minh thật đúng là có một chút bản sự, Triều Tiên Tông cũng không khỏi quá. Thậm chí có người còn giận dữ hét lên, biết rõ đó là thiên ma, Tiên Minh lại vẫn muốn che chở, ngay cả Tiên Minh cũng phản. Tu sĩ Bắc Vực chúng ta, tôn phủ còn không sợ, còn phải sợ thứ Tiên Minh đồ bỏ kia. Tin tức thứ hai truyền đến rất nhanh. 3 vạn tiên quân Yển Châu bị tu sĩ Đông Thổ thu phục, đã đầu hàng Tiên Minh. Thanh âm kêu gào lập tức trì trệ vì đó, thật lâu không có ai nói chuyện. Tin tức thứ tư truyền tới rất đúng lúc, thiên ma đã đánh tới trước núi Triều Tiên Tông, đạp phá sơn môn. Ở trong hư không toàn bộ Bắc Vực, dần dần tràn ngập một loại tâm tình tuyệt vọng. Có không biết bao nhiêu người, vội vã quỳ xuống, khóc trời đập đất la hét, thiên ma lão gia tha mạng. Chúng ta tuyệt đối không có ý định làm hại thiên ma lão gia, chỉ là bị người mê hoặc. Chúng ta chỉ nguyện thiên ma lão gia thọ cùng thiên địa, phúc phận thiên hạ, đời đời kiếp kiếp, làm chủ nhân Bắc Vực chúng ta. Ta còn chưa nghĩ tới việc tới tìm Triều Tiên Tông các ngươi, Triều Tiên Tông các ngươi liền tới tìm ta. Vậy vào trước khi các ngươi tìm ta, có bao giờ nghĩ tới việc ta sẽ đánh tới cửa tìm các ngươi chưa? Khí tức đung đưa, gió xoáy mây động, Phương Quý đạp trên hư không mà tới. Từ xa xa liền đã nhìn thấy một ráng mây đầy trời, đó là linh mạch đang xen vào nhau, khí vận hưng vượng, mới có thể chiếu rọi hư không, hình thành dị tượng. Bình thường mà nói, chỉ có trên không đại đạo thống, đại thế gia có nội tình thâm hậu, đạo thuật hưng thịnh, mới có thể xuất hiện bực dị tượng này, Phương Quý ở trong Bắc Vực lớn như vậy, còn chưa nhìn thấy phương tiên môn nào, linh quẩn trong lòng đất, có thể bốc hơi ra dạng ráng mây này, Triều Tiên Tông chính là cái thứ nhất, nếu không thấy tận mắt, ai có thể nghĩ đến, Bắc Vực có khí tượng tiên tông nhất, giống một phương tiên môn nhất, lại là Triều Tiên Tông. Mở con mắt quái dị ra, nhìn xuống dưới, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây trắng, liền có thể nhìn thấy, phía dưới chính là một mảnh đại sơn liên miên bất tuyệt. Thoạt nhìn có phương viên chừng 300 dặm, bên trong kỳ phong san sát, u cốc giấu giếm, vô số linh mạch, dọc theo thế núi mà đi, cuối cùng xen lẫn ở trong lòng đất, bởi vậy khiến cho một phương tiên môn này tàn phong tụ khí, có được vô tận linh tức. Có thể nói, bất kỳ một gốc cỏ dại nào sinh trưởng ở chỗ này đều càng có linh khí hơn so với linh tuyền của Thái Bạch Tông. Từ một trình độ nào đó, nơi này đơn giản chính là linh nhãn của toàn bộ Bắc Vực. Khó trách Triều Tiên Tông có thể nuôi ra 10 đại trưởng lão uy danh hiển hách, khó trách giả tâm của Triều Tiên Tông một ngày càng lớn hơn so với một ngày, tọa lạc ở trên linh nhãn này, lại thêm bọn hắn vơ vét vô số kinh quyển bí pháp tiên môn Bắc Vực, vốn là khiến cho nội tình của bọn hắn vượt xa sự tưởng tượng của những tiên môn khác, chỉ 1.500 năm cũng đã khiến cho bọn hắn có được khí phách có thể so với Tiên Tông Đông Thổ. Bất quá, lần này Phương Quý không phải là đến để cảm khái, cũng không phải đến trông mà thèm. Hắn đứng ở phía xa xa nhìn Tiên Tông trước mắt, trong mắt lóe lên hung quang chưa từng có, máu nóng trong người chảy xiết. Hôm nay, hắn là đến là để diệt Tông. Thuận tiện, muốn tìm ra người đứng phía sau Triều Tiên Tông kia. Trong đại điện tại Thức Hải, Bá Thượng Phụng Nguyệt bị Tiểu Ma Sư đánh đập một trận, ở dưới một phen thuyết phục cao cao tại thượng của Bạch Quang Tử, đã nói ra những sự tình mà mình biết, kỳ thật đáp án cũng đơn giản ngoài ý liệu, bà sách nhất pháp của Triều Tiên Tông, vốn cũng không phải là hắn hoặc là Triều Tiên Tông có thể nghĩ ra được, bà sách nhất pháp này đều là đến từ một nhân vật thần bí chủ động tìm tới cửa. Cho nên mục đích của Phương Quý cũng vô cùng đơn giản. Diệt Triều Tiên Tông, xả giận. Tìm ra nhân vật thần bí kia, hảo hảo hỏi hắn một chút. Phương Quý vững tin, nếu người này có thể mượn Ma Sơn đào hố mình, như vậy hắn chắc hẳn cũng xác thực hiểu rõ một ít chân tướng. Ví dụ như nói, chính mình đến tột cùng là tới từ nơi nào? Ví dụ như nói, chính mình tại sao lại có liên hệ dạng này với Ma Sơn? Lại ví dụ như nói, chính mình là ai? Nói lời giữ lời, cút ra đây nói chuyện cho ta. Người ở giữa không trung, Phương Quý liền đã hét lớn. Từ xa, lao thẳng xuống phía dưới, đồng thời tay áo vung vẩy, một cổ pháp lực cường hoành không gì sánh được, liền quét thẳng xuống phía dưới, lấy lực đạo hung ác điên cuồng này của hắn bây giờ, tiện tay đánh một đạo thần thông xuống, liền có thể quét gãy mấy ngọn sơn phong, giống như roi lôi điện giáng xuống từ trên trời, từ xa mà đến gần, rắn rắn chắc chắc quất vào phía trên Triều Tiên Tông. Công! Công! Công! Thanh âm làm cho người ta run rẩy vang lên, đạo thần thông kia rơi vào trên không Triều Tiên Tông, nhưng không có thuận thế đập vào, ngược lại là dẫn động đại trận hộ sơn của Triều Tiên Tông, chỉ thấy từng ngọn núi dư thừa linh khí kia, vào lúc này bỗng nhiên đồng thời phun trào vô tận linh tức, đang xen vào nhau thành một tầng bình chướng hơi mờ bao phủ trên bầu trời Triều Tiên Tông, trận quang lấp lóe, chập trùng lên xuống, giống như mặt biển. Giống như đập một cây gậy vào biển, biển mềm nhưng chịu được sức mạnh của cây gậy. Phương Quý nhìn thoáng qua, mày nhăn lại, quát, Lai Bảo, phá vỡ nó cho ta. Rống. Tiểu Hắc Long Lai Bảo trên bả vai hắn đáp ứng, duỗi cổ ra, há miệng phun ra một đạo long tức màu đen, giống như là một thanh kiếm sắt, chém xuống từ giữa không trung. Long tức này chính là thần thông nó thức tỉnh sớm nhất, cũng là thần thông sở trường nhất, phun thẳng tắp xuống, coi như là tồn tại có cảnh giới như Long Chủ, cũng không dám đón đỡ chính diện, tránh ăn đau khổ. Bây giờ long tức rơi xuống, cũng ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng, những nơi đi qua, giống như là hư không cũng đều bị ảnh hưởng, dần dần vặn vẹo, giống như là từng đạo gần sóng, hình thành mũi tên gấp khúc, thuận thế rơi trên bầu trời Triều Tiên Tông. Giống như núi lửa bộc phát, trận quang trên không Triều Tiên Tông càng thêm rạng rỡ, toát ra quang hoa sáng chói. Phương Quý cùng với Tiểu Hắc Long, còn có anh đệ đi theo bên cạnh, đều mở to hai mắt nhìn. Sau một hồi lâu, quang hoa rút đi, chỉ thấy linh khí từ trong cốc tuôn ra như suối giữa các ngọn núi của Triều Tiên Tông, vô số trận cơ hư hao, cũng đều chậm rãi phục hồi như cũ ở giữa dòng suối linh khí, mặc dù thanh thế to lớn, thế nhưng đại trận hộ sơn của Triều Tiên Tông cơ hồ là hội tụ toàn bộ mấy đầu linh mạch sen lẫn linh nhãn lớn nhất Bắc Vực, thế mà vẫn chống được, không có triệt để bị hủy diệt. Hừ hừ hừ. Anh đệ ở bên cạnh lắc lắc đầu to, phát ra một chút thanh âm không hài lòng. Go go go. Tiểu Hắc Long dùng hai cái móng vuốt nhỏ che kín mặt, dường như có một chút xấu hổ, không có mặt mũi gặp người. Đến cùng vẫn là thiếu tài nguyên mấu chốt nhất, căn cơ không được bù đắp, lực lượng thần thông của Tiểu Hắc Long là vẫn có cực hạn. Phương Quý ngược lại là an ủi một câu, vào trước khi hóa anh, hắn đối với thực lực của Tiểu Hắc Long, căn bản là không thể nào phán đoán, bởi vì đó quả thực đã vượt qua cảnh giới của hắn quá nhiều, xem không hiểu, chỉ biết là rất lợi hại. Bây giờ hắn đã hóa anh, càng đã trải qua đủ loại chuyện lạ, ngược lại là càng ngày càng hiểu rõ một chút sự tình, một thân huyết mạch này của Tiểu Lai Bảo, tự nhiên là cường đại lạ thường, đã vượt qua hơn phân nửa sinh linh thế gian. Hoặc nói là tất cả sinh linh, nhưng nó dù sao cũng chưa được bù đắp huyết mạch, vẫn có hạn chế cực lớn. Nó sinh ra liền có thể làm bị thương tu sĩ cảnh giới hóa thần, nhưng lại không nhất định có thể tạo thành uy hiếp trí mạng cho đối phương. Mà bây giờ, cực hạn mà đại trận hộ sơn của Triều Tiên Tông có thể thừa nhận, cũng đã vượt xa cảnh giới hóa thần phổ thông. Nói không chừng, tòa hộ sơn đại trận này, ngay từ đầu chính là vì ứng đối với vị đế tôn Nam Hải kia mà bố trí. Xem ra là đến lượt ta. Phương Quý nếu đã tới, liền không có đạo lý không phá tan đại trận hộ sơn của Triều Tiên Tông, hơi nhướng mày, liền đã có chủ ý, vung tay lên trong lúc bỗng nhiên, giữa không trung kia, quán niệm cuồn cuộn đi theo hắn, liền tuôn ra vào ngay lúc này, giống như từng dòng sông chảy ầm ầm, hội tụ vào biển, sau đó dũng mãnh vọt về phía Triều Tiên Tông, rất nhanh liền đã bao phủ toàn bộ Triều Tiên Tông vào bên trong. Quán niệm tiếp xúc với đại trận hộ sơn Triều Tiên Tông, liền sinh ra biến hóa cực kỳ đáng sợ, từ từ thiêu đốt, ăn mòn trận quan. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy, đại trận hộ sơn viên mãn không tì vết của Triều Tiên Tông đã nhanh chóng trở nên phai nhạt, cho dù là có vô tận linh khí bổ sung liên tục, nhưng tốc độ chữa trị của trận quan cũng đã không bằng tốc độ bị ăn mòn. Mà bản thân Phương Quý nhìn một màn này, cơn tức cũng đã tăng vọt, chửi mắng ở ngay trước núi. Triều Tiên Tông Vương Bát Đản mau đi ra nhận lấy cái chết. Các ngươi dám chạy đến phương Bắc gây phiền phức cho Phương lão gia, bây giờ lại không dám ra mặt. Chờ ta phá vỡ mai rùa của các ngươi, ngay cả mèo trong động phủ các ngươi ta cũng bóp chết. Trưởng lão, sư tôn, không tốt rồi. Vị tiểu quái vật Thái Bạch Tông kia đã đánh tới cửa. Mà vào thời điểm Phương Quý mang theo vô tận quán niệm, từng bước xâm chiếm đại trận hộ sơn Triều Tiên Tông, hoặc là nói, vào lúc Phương Quý chạy tới Triều Tiên Tông đánh một đạo thần thông xuống, toàn bộ trên dưới Triều Tiên Tông liền đã loạn thành một đoàn, vô số môn nhân đệ tử chạy tứ tán kêu khóc, kêu cha gọi mẹ, bối rối không chịu nổi, nhào nhào đi tìm sư tôn cùng với trưởng bối của mình, hỏi thăm phải làm sao mới ổn. Mà sư tôn cùng với trưởng bối của bọn hắn thì lại đang vội vã đi tìm trưởng lão trong môn, kêu khóc hỏi chuyện này phải làm sao mới tốt. Con mẹ nó, vừa mới nói Triều Tiên Tông lập tức liền có thể đi lên phía Bắc, tiến vào Tiên Minh, lắc mình biến hóa tay nắm quyền cao, lại quay đầu trở về đàm phán cùng với tôn phủ đâu, làm sao lại lập tức liền biến thành rước địch nhân tới cửa, đồng thời chửi đổng ở trước cửa sơn môn. Tiên sinh, có vẻ như tiên sinh nên cho ta một lời giải thích. Mà vào thời điểm Triều Tiên Tông đại loạn, âm thanh sôi nổi ngút trời, rốt cục cũng có một tiếng nói già nua vang lên. Đó là một ngọn núi. Ở giữa dãy núi Triều Tiên Tông có một ngọn núi rất cổ xưa, bây giờ ngọn núi này giống như là có sinh mệnh của mình. Trên núi, đất đá trên vách đá nhao nhao rơi xuống, xuất hiện hai con mắt. Con mắt này chính là hoa văn nham thạch hình thành, nhìn giống như vẽ lên, nhưng lại có một loại ý cảnh vô luận vẽ như thế nào, cũng đều vô cùng chân thực, thậm chí là có hai đạo ánh mắt bắn ra ngoài. Mà ánh mắt này thì nhìn về đại điện bí ẩn trên một ngọn núi Triều Tiên Tông nào đó. Trong điện, đang có hai người đang đánh cờ, một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng, bất quá là thường chính là, hai người này đều có bộ dáng giống nhau, diện mục tuấn lãng, ý cười đầy mắt, chỉ là tóc có vẻ hơi lộn xộn, nhìn có một chút tinh thần sa sút. Động tác, biểu cảm, thậm chí cả lời nói và phản ứng của hai người này đều giống hệt nhau. Nghe lời nói truyền đến từ trên núi kia, hai người liền đồng thời quay đầu nhìn lại, cười nói, còn muốn giải thích cái gì? Con mắt ở trên vách đá dựng đứng hiện ra vài phần ngưng tụ, thanh âm giống như là sấm rền, vang ở giữa lòng đất, tiên sinh hiến ba sách nhất pháp, Triều Tiên Tông chúng ta đã làm theo, nhưng kết quả cuối cùng lại không giống như tiên sinh nói trước đó. Hai người đánh cờ cười nói, các ngươi cũng không có thả chúng ta như đã nói, còn không phải là giữ chúng ta ở nơi này. Thanh âm trên núi trầm mặc một hồi, nói, chỉ cần tiên sinh thực hiện lời hứa, ta sẽ tự cung tiễn tiên sinh rời đi, mà vào sau khi Triều Tiên Tông chúng ta trở thành chủ nhân Bắc Vực, ngàn năm vạn năm, Triều Tiên Tông cũng đều sẽ vĩnh viễn coi tiên sinh là đại ân nhân, tuyệt đối không nuốt lời. Ha ha, đừng nói những lời vô nghĩa. Người đánh cờ kia cười nói, những gì ta hứa với các ngươi đã sớm được thực hiện, đã kích danh dự Thái Bạch Tông, gia nhập Tiên Minh, đều đã trải tốt đường thay cho các ngươi đúng không? Chỉ bất quá, nếu chúng ta đi trêu chọc Thiên Ma, vậy thì phải sớm ngờ tới Thiên Ma nổi giận, cũng không thể chỉ cho phép ngươi mắng chửi người, lại không cho phép người ta cãi lại. Hiện tại cục diện này kỳ thật cũng rất đơn giản, các ngươi giết vị Thiên Ma này, vậy vạn sự liền thỏa đáng. Thanh âm trên núi đã có một chút phẫn nộ, gằn giọng nói, trước đó tiên sinh nói hắn sẽ bị quán niệm cuốn thân, nhưng bây giờ thì sao? Hắn quả thật đã bị quán niệm cuốn thân, không phải sao? Người đánh cờ kia cười nói, đương nhiên, ta biết ngươi đã bị hù dọa, bất quá không sao, hiện tại ngươi mặc dù có một thân cảnh giới cỡ này, nhìn hắn lại cảm thấy sợ sệt không hiểu, đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ hắn, không có cách nào khắc chế hắn, cho nên thúc thủ vô sách, nhưng ta hiểu rõ, trên đời này chỉ sợ là không có được mấy người hiểu rõ tên tiểu tử này hơn so với ta, ngươi bây giờ chỉ là đang thiếu một vật mà thôi. Vừa nói xong, hai người bỗng nhiên giao hòa, biến thành một người, một nửa áo bào đen, một nửa áo bào trắng. Sau đó hắn đứng dậy, nâng bàn cờ trước người lên, đưa nó về phía ngọn núi. Đỉnh núi kia hiện lên một lượng lớn sinh khí, giống như một sinh vật sống, chăm chú nhìn bàn cờ. Đây là cái gì? Sau khi hắn nhìn rất lâu, mới có thanh âm trầm muộn vang lên. Nam tử nâng bàn cờ kia cười nói, rất rõ ràng, đây là một phương bàn cờ. Ngọn núi lại trầm mặc, dường như sắp không nhận được sự giảo cợt của hắn, lửa giận sắp bộc phát. Đánh rớt bùn đất, hóa thành từng chui thạch kiếm, phô thiên cái địa xông về phía Phương Quý, ngẩng đầu nhìn lên, không trung đen nghịt một mảnh, giống như là vô tận tiên quân, đồng thời tế khởi phi kiếm màu đen, đủ để hủy diệt hết thảy. Oanh! Phương Quý nghênh đón vô tận phi kiếm kia, vội vàng bước tới một bước, hai tay giao nhau tiến hành ngăn cản. Mây trôi màu vàng bên người ầm một tiếng bộc phát vô tận lực lượng, tản ra trong thiên địa, rắn rắn chắc chắc cản lại vô tận thạch kiếm kia, dùng mắt trần có thể thấy được, mỗi một chui thạch kiếm đều bị mây trôi màu vàng cọ rửa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành dung nham, nhỏ xuống đại địa. Thạch kiếm đầy trời bị ngăn lại, thế mà không có một chui nào có thể tới trước người Phương Quý. Bất quá thân hình của Phương Quý cũng bị lực lượng ẩn chứa trong những thạch kiếm này chấn động, gấp gáp lui về phía sau. Còn chưa quá đủ. Phương Quý lập tức nhận ra sự khác biệt giữa oán khí cùng với nguyện niệm. Oán khí trước đây ẩn chứa lực lượng âm độc, ngược lại là có thể mượn cơ hội đả thương địch thủ, nhưng bây giờ hóa thành nguyện niệm, chính mình lại bị ép chỉ có thể phòng thủ, hung uy ngược lại là không bằng vừa rồi, nếu phải hình dung, vừa rồi ở trong tay mình là một thanh độc kiếm có thể đả thương người lại có thể đả thương mình, bây giờ lại là tấm chắn dày và nặng, tu vi của mình vốn cũng không bằng đối phương, một mực phòng thủ, ngược lại là không bằng đánh nhau chết sống. Tu vi mới là căn cơ. Thực lực cũng là từng bước một tu luyện ra được. Những quái vật các ngươi, những yêu ma các ngươi. Các ngươi lợi dụng kẻ hở thiên địa, nắm giữ lực lượng vốn cũng không thuộc về các ngươi, vốn là làm trái thiên ý, mất đi sự tương trợ của đại đạo di bảo, các ngươi liền lộ ra nguyên hình. Cho dù là thủ đoạn nào đi nữa, cũng sẽ không thể lật ra bọt nước gì. Quái sơn trưởng lão giống như phát hiện ra biến hóa của Phương Quý, cưỡng ép đè ép tâm tư, trong tiếng quát lớn, trên đỉnh núi, pháp lực màu xám ngưng tụ, thế mà hóa thành một chiếc gương đồng, xoay mấy vòng trên không trung, mặt kính hướng về phía Phương Quý, sau đó trên mặt kính, lưu quang ba động, đạo đạo hỏa long dâng lên mà ra, đốt trời đốt đất, ập về phía Phương Quý. Lão Vương Bát Đảng này cũng phát hiện ra được điểm yếu của nguyện niệm. Mà nghênh đón vô tận hỏa long, Phương Quý lại xoay chuyển mây vàng, cắt gao ngăn cản, liền ngay cả tiểu Hắc Long Lai Bảo cũng phun long tức giúp đỡ hắn, hủy diệt mấy đầu hỏa long, thế nhưng hai người bọn hắn lại bị va chạm đánh ra hơn 10 dặm, lúc này khoảng cách so với Triều Tiên Tông, ngược lại là càng ngày càng xa, vô luận nhìn từ góc độ nào, bọn hắn đều là đã rơi vào hạ phong, một mực bị quái sơn trưởng lão nghiền ép. Không đúng, mấu chốt không ở nơi này. Bất quá đến lúc này, Phương Quý ngược lại là không nóng nảy. Hắn càng nghĩ đến sự tình nguyện niệm này, càng cảm thấy kỳ quặc, dường như ở bên trong ẩn chứa một loại dụng ý nào đó. Nguyện niệm không có cách nào đã thương địch thủ, thậm chí còn không có uy lực lớn như oán niệm, hình dạng cũng cực kỳ kỳ quặc. Từng vòng bao lấy, có thể từ đó nhìn ra một chút cảm giác tận lực bảo hộ. Nguyện niệm hộ tâm thần. Nếu như thông qua quán niệm mà nói. Trong lòng Phương Quý mơ hồ dấy lên một cái ý nghĩ, trái tim liền bỗng nhiên đập nhanh. Vượng tài, Lai Bảo, ngăn trở hắn thay ta. Phương Quý ý thức được vấn đề nào đó, đột nhiên nghiêm nghị rống to, phi thân lên. Mà vô tận thần thông pháp lực vọt về phía hắn từ trong Triều Tiên Tông, thì đều bị tiểu Hắc Long cùng với anh đề liều mạng vọt lên cản trở. Cũng may tiểu Hắc Long mặc dù chưa bù đắp bản nguyên, nhưng ở dưới tình huống khoảng cách như vậy xa, ngăn cản một chút thần thông của vị quái sơn trưởng lão Triều Tiên Tông này là vẫn không có vấn đề, mà bằng vào bản sự của anh đề, dù sao cũng có thể ở bên cạnh số hai tiếng gâu gâu trợ hứng. Nhưng đây cũng là do vị quái sơn trưởng lão Triều Tiên Tông kia, không có cách nào đuổi theo ra ngoài đánh, nếu không hai bọn nó cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Để cho Tiểu Long đế cùng với tòa kỵ cản trở, hắn đây là muốn chạy trốn. Chỉ là cái quyết định này của Phương Quý, lại lập tức khiến cho vô số người ngây người, khó có thể lý giải được dụng ý của hắn. Muốn chạy trốn thì cùng nhau chạy trốn là được, cần gì phải để lại hai con thú. Thằng nhóc, người muốn chạy trốn. Ngay cả vị quái sơn trưởng lão Triều Tiên Tông kia cũng đều thốt ra câu này theo bản năng. Chỉ là vào thời điểm câu nói này được thốt ra, vị nam tử mặc áo bào trắng đen ngồi ở trong đại điện Triều Tiên Tông đổ nát kia, trên mặt lại lộ ra một chút nụ cười thần bí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý giữa không trung, nở nụ cười, nhưng bàn tay lại đang khẽ run. Trước đây vào thời điểm tiến vào Ma Sơn, ta cảm nhận được một loại cảm giác rất cổ quái ở nơi đó. Thật giống như, nơi đó có đồ của ta. Chỉ bất quá, khi đó trong lòng mặc dù cũng nổi lên một chút xúc động, nhưng đồng tiền lại cho ra kết quả tương phản. Như vậy hiện tại. Ngay vào lúc này, Phương Quý bay thẳng đến giữa không trung, sắc mặt trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có, hắn lấy ra đồng tiền có khắc bốn chữ Càn Nguyên Thông Bảo kia, sau khi hơi trầm ngâm, mới tung đồng tiền lên, nhìn nó quay cuồng trên không trung, nhìn nó dường như ẩn ẩn xúc động một sợi khí vận nào đó giữa thiên địa, sau đó ở dưới sự ảnh hưởng của một sợi khí vận kia, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Phương Quý cúi đầu, liền thấy được bốn chữ Càn Nguyên Thông Bảo hướng lên trên. Thật đến sự lúc rồi. Phương Quý nắm chặt đồng tiền, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy được một tòa ma sơn ở phương bắc cách Triều Tiên Tông ước chừng ngàn dặm. Ma sơn kia, quanh năm có ma khí bốc hơi, giống như là bị bao phủ ở trong một mảnh mây mù màu đen, phía trên có ma linh phiêu đãng tới lui, cũng có ma vật không có ý thức du tẩu, càng có thật nhiều dị bảo ma sơn giấu ở trong núi, mỗi một kiện đều có giá trị liên thành. Mỗi một tòa ma sơn đều đại biểu cho vô tận hung hiểm, cũng đại biểu cho vô tận tài bảo. Chỉ bất quá, cho dù là ai cũng không có cách nào chí Ma Sơn làm của riêng. Nhưng Phương Quý hôm nay, chợt nổi lên một loại tâm tư như vậy. Nếu là của ta, vậy liền đưa cho ta. Trong lòng cũng đã trải qua suy tư như mưa to gió lớn, hắn chợt cắn răng một cái, làm ra cái quyết định này, bỗng nhiên quát một tiếng chói tai, trên đỉnh đầu, thần quang lập lòe, đã hiển hóa ra nguyên anh của hắn, đó là một người tí hon có bộ dáng tương tự với Phương Quý, khoác một kiện áo bào sông núi trên người, nó vốn là cực nhỏ, dài hơn một thước, nhưng theo tâm niệm của Phương Quý vừa động, lại cấp tốc biến lớn, tràn ngập giữa bầu trời. Cũng ở trong một sát na này, dãy núi liên miên trên tiên bào kia, có một đạo sơn ảnh lấp lóe. Ngay vào lúc đó, tòa Ma Sơn ở ngoài ngàn dặm kia đột nhiên rung động ầm ầm, phản phất như có một cổ vĩ lực ảnh hưởng đến ngọn núi kia, bởi vậy bắt đầu từ chân núi, một vết rách đáng sợ xuất hiện, sau đó vô cùng vô tận tà khí dâng lên ầm ầm từ bên trong. Tà khí kia, bất kỳ người nào khẽ tới gần, đều sẽ cảm nhận được một loại rung động phát ra từ sâu trong thần hồn. Đó là một loại khủng bố bản năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý không có, hắn bắt đầu từ rất nhỏ, liền đã không sinh ra cảm giác sợ hãi đối với dạng tà khí này. Mà bây giờ, nhìn vô tận tà khí kia dâng lên từ trong núi, giống như dòng lũ cuốn về phía mình, Phương Quý càng là sinh ra một loại ảo giác, liền giống như là, hắn đang thu hồi một ít thứ vốn là thuộc về chính mình, hắn cảm giác được vô tận tà khí kia, giống như là tràn đầy linh động, giống như là tùy tâm sở dục như cánh tay của chính mình, mang theo vô tận huyền diệu, còn có cảm giác thân cận trời sinh kia. Rầm rầm. Những tà khí này cuốn ở xung quanh người hắn, giống như là mây đen cuồn cuộn. Tà khí này vô cùng cường đại, nhưng cũng có lực lượng phản phệ cực kỳ đáng sợ. Lúc này Phương Quý cũng đã hiểu được, vì cái gì trước đó mình ở phía dưới Ma Sơn, lúc cảm nhận được những lực lượng này, rõ ràng cảm thấy có thể thu hồi, nhưng đồng tiền lại đưa ra kết quả tương phản, nguyên nhân rất đơn giản, chính mình vào thời điểm đó, còn quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi vô cùng vô tận tà khí Ma Sơn kia. Nếu cưỡng ép muốn thu hồi, sẽ chỉ khiến cho mình bị phản phệ hài cốt không còn, biến thành cặn bã. Nhưng lúc này lại khác biệt. Hắn có nguyện niệm của vô số tu sĩ Bắc Vực gia trì ở trên người mình. Những nguyện niệm này khiến cho hắn có thể tiếp nhận một bộ phận lực lượng tà khí, không đến mức bị tà khí ma diệt. Lực lượng này không dễ khống chế. Mà cảm thụ được càng ngày càng nhiều tà khí nhập vào cơ thể, trong lòng Phương Quý cũng ý thức được một chuyện phi thường đáng sợ, tà khí kia quá cường đại, tâm thần của mình cũng được, pháp lực cũng được, cũng đều không có cách nào điều động nó, lộ ra vẻ nặng nề bất thường. Tuy nhiên, điểm này cũng rất dễ giải quyết. Phương Quý vừa động tâm niệm, sau lưng liền có một chiếc đèn sáng lên. Đó là đèn âm dương, lúc này phát ra bảo quang huyền diệu, chiếu vào hư không, hiện ra dị tượng âm dương thái cực. Lúc này đèn âm dương bị bàn cờ Tiên Linh Sơn áp chế, khó mà phát huy ra thần uy, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc Phương Quý cảm thụ đạo quẩn vốn có ở trong chiếc đèn này, sau đó mượn nhờ lý lẽ ở trong đạo quẩn âm dương này, vận chuyển hai loại lực lượng nguyện niệm Bắc Vực cùng với tà khí Ma Sơn hoàn toàn khác biệt, khắc chế lẫn nhau lại tương tác lẫn nhau, cuối cùng biến thành một loại lực lượng mà bản thân có thể điều khiển. Thì ra là như vậy. Phương Quý giơ hai tay lên, nguyện niệm màu vàng bắt đầu giao hòa cùng với tà khí Ma Sơn, tương trợ truy đuổi, tạo thành một bức thái cực đồ khổng lồ ở sau lưng hắn. Không chỉ có như vậy, còn có càng nhiều nguyện niệm, càng nhiều tà khí, đang liên tục không ngừng vọt tới, giao hòa cùng một chỗ. Bức thái cực đồ kia cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn giăng kín cả mảnh trời. Mặc dù lúc ta sinh ra liền bị bỏ rơi, nhưng kỳ thật ta cũng có di sản. Hắn cười nói, di sản này chính là Ma Sơn. Cái quái gì thế? Ở trong Triều Tiên Tông nơi xa, Quái Sơn trưởng lão nhìn bức thái cực đồ dường như có thể chống lên cả phiến thiên địa ở sau lưng Phương Quý, trong lòng run sợ, phát ra tiếng rống giận dữ bị kích thích bởi vì sợ hãi, hắn không biết đó là vật gì, bởi vì cho dù là đối với hắn mà nói, uy thế của bức thái cực đồ kia cũng đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng toàn lực, gia trì thế công của mình, linh mạch trong lòng đất Triều Tiên Tông, từng đạo bị hắn hút vào. Vô tận linh khí ẩn chứa trong đó, cơ hồ muốn rút sạch vào lúc này. Tiểu Hắc Long cùng với anh đệ ở dưới thế công liều mạng của lão quái này, rõ ràng cũng có một chút không ngăn cản nổi, đang không ngừng lui về phía sau, chỉ bất quá, cho dù chuyện này khiến cho Quái Sơn trưởng lão có thể tận lực đưa thần thông đánh về phía Phương Quý giữa không trung, nhưng cũng chỉ là chuyện vô bổ, tất cả thần thông vào lúc vọt tới trước người Phương Quý, liền đã bị đạo quẩn âm dương ma diệt, tiêu tán vô hình. Âm dương thái cực đồ do nguyện lực chúng sinh Bắc Vực cùng với tà khí Ma Sơn xen lẫn mà thành, đã đủ để che đậy một phương thiên địa, nhưng vẫn đang không ngừng biến lớn, bởi vì vẫn còn có vô cùng vô tận nguyện niệm cùng với tà khí Ma Sơn từ bốn phương tám hướng vọt về phía hắn. Tà khí của tòa Ma Sơn thứ nhất đã bị rút sạch, có thể nhìn thấy ma tức trên núi kia đang tiêu tán. Ngọn núi kia đang thay đổi thành một ngọn núi phổ thông. Thật giống như Phương Quý đã trực tiếp rút sạch tất cả sinh cơ của nó. Ngay sau đó, chính là một tòa Ma Sơn khác có khoảng cách xa hơn một chút. Sau đó là tòa Ma Sơn thứ ba. Tà khí mênh mông cuồn cuộn kia thuộc về tồn tại khổng lồ trước đó Phương Quý ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng vào lúc này lại đều bị hắn dẫn tới, gia trì ở trên người hắn, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Đợi cho tòa ma sơn thứ ba bị rút sạch, trong lòng Phương Quý mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng thu hồi cử chỉ tiếp tục dẫn tà khí của tòa ma sơn thứ tư tới, bởi vì hắn đã sắp không chịu được cổ lực lượng này. Nguyện niệm của chúng sinh bắt vực cũng được, cầu nguyện cũng được, cuối cùng cũng có hạn. Có thể giúp hắn điều khiển tà khí của ba tòa ma sơn, cũng đã đạt đến cực hạn. Ha ha, ha ha. Phương Quý cảm thụ được lực lượng cơ hồ khiến cho chính mình cũng đều có một chút khó có thể lý giải được kia, đột nhiên cất tiếng cười to, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía Triều Tiên Tông, trong lúc bỗng nhiên, bước ra một bước lớn, đạp trên hư không lao về phía Triều Tiên Tông, ở phía sau hắn, âm dương thái cực đồ xoay chậm chậm, lực lượng càng ngày càng khổng lồ, phản phất như toàn bộ hư không cũng đều bị ma diệt, sau đó quy về ở giữa hỗn độn. Rống. Quái sơn trưởng lão Triều Tiên Tông, vào thời khắc này phát ra tiếng gầm rú tuyệt vọng như dã thú sắp chết. Cả ngọn núi bỗng nhiên lóe lên bảo quang chói mắt, đó là dấu hiệu hắn đã trút sạch tất cả linh mạch dưới nền đất Triều Tiên Tông, mây khói cuồn cuộn vô cùng vô tận, hợp thành một chỗ, hóa thành một bàn tay lớn ngập trời, chộp về phía Phương Quý. Rắc rắc rắc. Nhưng khung cảnh mong manh đến không ngờ. Âm dương thái cực đồ đón nhận bàn tay lớn kia, liền giống như là thò vào trong cối xay. Từng sợi đều bị xoắn nát, quy về hỗn độn. Bàn tay lớn kia, thậm chí cũng đều không thể ngăn được âm dương thái cực đồ xoay chuyển nửa phần. Làm sao có thể, chuyện này sao có thể? Ngọn núi rung động, trong tiếng gầm rú điên cuồng, xen lẫn một chút kinh sợ cùng với không cam lòng. Lão phu mới là đại tu sĩ hóa thần, người bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép lợi dụng kẻ hở, làm sao có thể địch được ngàn năm khổ tu của lão phu? Ở trong tiếng gầm rống tức giận vô tận này, đỉnh núi kia giống như là phát ra cảm xúc phẫn nộ mà sợ hãi giống như người sống, trên cả ngọn núi, vô luận là nham thạch cũng được, cây cỏ cũng được, dòng suối cũng được, lúc này tất cả đều đã bị tinh luyện, hợp thành đủ loại thế công cổ quái kỳ lạ, giống như một quả phụ điên loạn bị dồn vào góc tường và vật lộn trong tuyệt vọng, sử dụng mọi thứ có thể dùng được. Liền ngay cả ở giữa không trung, bàn cờ đang trấn áp đại đạo di bảo của Phương Quý cũng đều bị hắn vứt tới. Chỉ là rơi vào trong tầm mắt của đám người, lại là âm dương thái cực đồ đánh bay bàn cờ, ma diệt các loại thần thông, ôm theo thế tới như trẻ che, trực tiếp đẩy vào trong Triều Tiên Tông, sau đó đẩy lên trên đỉnh núi kia. Ngay sau đó, cả ngọn núi từ trên xuống dưới dần dần bị ma diệt, hóa thành vô tận khói bụi. Làm sao lại trở thành như vậy? Ở trong âm thanh sụp đổ ồn ào chói tai, có thanh âm mang theo một chút bi thương của quái sơn trưởng lão. Lão phu 10 tuổi tu hành, 17 tuổi trúc cơ, 30 tuổi thành đan, thông ngộ đại đạo, không cam lòng bình thường, cho nên tự hủy kim đang bắt đầu trùng tu từ đầu, đạp lên con đường vô yếm, lão phu đi đến U Cốc làm trâu làm ngựa cho người khác, vì phá bình cảnh kim đan, lão phu không ngần ngại giết sư phụ và tàn sát đồng môn đạt được thanh linh tiên kinh, vì đoạt tài nguyên tiên đạo, lão phu không tiếc bái nhập làm thủ hạ đế tôn, chỉ vì cầu được hắn ban thưởng một chút tài nguyên tiên đạo. Vì tu hành, lão phu đã nhận hết thảy khổ ải trên thế gian. Vì tu hành, lão phu đã làm hết thảy mọi thứ. Lão phu sưu tầm toàn bộ công pháp tiên môn bắc vực, chỉ vì thôi diễn ra công pháp thích hợp với bản thân. Lão phu không tiếc hóa thân thành núi, chỉ vì phá vỡ gông cùng xiềng xích giữa nguyên anh cùng với hóa thân. Nhưng vì cái gì, lão phu ngược lại là không bằng một tên tiểu bối như ngươi. Làn khói cuồn cuộn tan biến, Phương Quý đột nhiên vung tay lên, âm dương thái cực đồ trước người vào lúc này mới hơi thu lại, thần thông hơi liễm, hắn cúi đầu nhìn xuống, liền nhìn thấy ngọn chủ phong Triều Tiên Tông kia, lúc này đã bị mài đi toàn bộ, rơi vào trước mắt của hắn, chính là một tòa động phủ cổ quái, đỉnh của tòa động phủ này đã không còn, có thể trực tiếp nhìn vào bên trong, sau đó rơi vào trong tầm mắt của hắn, chính là một lão giả khô gầy già nua, trên thân trên trần trụi của hắn. Có thể nhìn thấy từng thanh xương sườn cùng với mạch máu nhô ra cực kỳ rõ ràng. Mà kỳ dị nhất thì là toàn bộ nửa người dưới của hắn đều dung nhập vào dưới mặt đất. Nói một cách khác là dung nhập vào chân núi. Lúc này, hắn đang ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt đều là tràn đầy phẫn nộ cùng với không cam lòng, thậm chí là còn có một chút khinh thường. Thần trí của hắn giống như là có một chút hỗn loạn, đang không ngừng hét to, các ngươi. Bất quá chỉ là tiểu tặc đánh cắp thiên cơ, các ngươi, bất quá chỉ là khôi lỗi mượn nhờ đại đạo di bảo, bản sự của các ngươi là giả, duy chỉ có lão phu, duy chỉ có lão phu mới là thật. Duy có tu hành chân thật này của lão phu mới là chính đạo. Các ngươi coi như lại hung ác điên cuồng đến đâu, bất quá cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Nói như vậy, Triều Tiên Tông làm đủ trò xấu, ngược lại còn trách chúng ta không phải là chính đạo. Phương Quý cúi đầu nhìn xuống, trầm mặc một hồi lâu, mới cười nói, ta không đồng ý với lời này của ngươi, chật, bản sự có được bằng vào đại đạo di bảo, liền không phải là bản sự thật sự, tiền mà đời trước để lại, chẳng lẽ không được tiêu hay sao? Quái sơn trưởng lão Triều Tiên Tông thậm chí đã không nghe được lời nói của Phương Quý. Hắn vẫn đang không ngừng lải nhải, chuyện này không công bằng, chuyện này không công bằng, đây không phải là chính đạo. Thời đại đã thay đổi. Phương Quý nói ra, sau đó đưa lòng bàn tay lên và ấn xuống. Hắn không có ý định nói thêm gì với vị quái sơn trưởng lão Triều Tiên Tông này, lần này hắn tới đây cũng không phải là vì tìm đối phương. Hắn chỉ đánh ra một chưởng, liền đánh nát ngọn núi, cũng giết chết quái sơn trưởng lão Triều Tiên Tông, sau khi xác định thần hồn của đối phương không còn lại gì, liền ngẩng đầu lên, nhìn vào trong không trung, lúc này, âm dương thái cực đồ do nguyện lực chúng sinh bắt vực giao hòa cùng với tà khí ma sơn mà hình thành, vẫn còn chưa có tiêu tán, giống như là nhật nguyệt quấn ở bên người. Không chỉ có như vậy, theo bàn cờ tiên linh sơn bị đánh bay, đại đạo di bảo bị áp chế trước đây, cũng đã lấy lại thần uy. Chuyện này khiến cho quanh người hắn quấn đầy đạo quẩn, thậm chí còn có một loại ý cảnh khí thôn sơn hà. Ánh mắt của hắn quét qua đống đổ nát Triều Tiên Tông, đệ tử Triều Tiên Tông còn thừa không nhiều gặp ánh mắt của hắn. Kỳ thật là không có gặp được, chỉ là thuận thế quét tới, nhưng cũng đủ khiến cho bọn hắn kinh hãi. Bọn hắn liền từng mảnh quỳ xuống, run run rẩy rẩy, giống như là cừu non bị đồ tể chọn lựa, không thể nắm giữ tính mạng của mình, thậm chí còn không sinh ra nửa điểm dũng khí để chống lại vận mệnh này. Nhưng Phương Quý không có nhìn bọn hắn, chỉ nhìn lướt qua toàn bộ đống đổ nát, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Vương Bát Đản tú tài chết tiệt, người cút ra đây cho ta. Thanh âm quanh quẩn ở giữa đống đổ nát Triều Tiên Tông, hình thành từng tầng tiếng vang. Đống đổ nát vắng vẻ im ắng, không có ai trả lời. Trên khuôn mặt của Phương Quý cũng đều đã tuôn ra một chút huyết sắc, người đi ra cho ta, vừa rồi ta đã trông thấy ngươi. Trong đống đổ nát vẫn không có một tiếng động. Phương Quý bỗng nhiên có vẻ hơi nhục chí, khó thở nói, ngươi cho rằng trốn đi là được sao, con bà ngươi tốt xấu gì cũng phải đi ra gặp ta một lần chứ, ngươi giúp đỡ Triều Tiên Tông tính toán ta, tốt xấu cũng phải nói cho ta biết nguyên nhân chứ, lão gia ta đã không còn bé, muốn nói cái gì thì cứ nói rõ ràng với ta, ta đến tột cùng đến từ chỗ nào, là ai sinh ra, cũng không thể luôn giấu giếm ta chứ. Sóng gió ngập trời, gió cuốn lá bay. Phương Quý có thể nghe thấy âm thanh của những con kiến đang hoảng sợ vận chuyển cá sỏi, nhưng không nghe được câu trả lời của Tú Tài. Hắn đợi một lúc lâu, cuối cùng im lặng cúi đầu, một lúc sau mới nói, giấu đầu lòi mông, chẳng trách hoa tỷ chướng mắt ngươi. Hắn thấp giọng chửi bới, đang định quay người lại rời đi, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói mang theo ý cười, không nhất định là như vậy. Phương Quý giật mình, vội vàng xoay người, liền nhìn thấy phía trên một tảng đá trước người, xuất hiện một khuôn mặt, thế mà giống như là thần thông của quái sơn trưởng lão Triều Tiên Tông, sinh động như thật, mặt mày được vạch ra bởi những đường nét trên đá, thậm chí còn có một chút quệ quải, phát ra âm thanh có một chút tự hào, tiến triển giữa ta và quả phụ gần đây khá nhanh. Phương Quý giật mình, mắng to, quả nhiên là ngươi. Mắng xong liền vội vã hỏi, chân thân của ngươi ở nơi nào, mau ra đây. Ta không thể đi ra. Tảng đá kia, hoặc nói là Tú Tài, cười hì hì lắc đầu, nói, bởi vì ta sợ ngươi. Phương Quý đã sắp giận thành cười, nói, ngươi sợ ta làm gì, ta cũng không đánh ngươi. Vừa nói vừa thôi động con mắt quái dị quan sát, nắm đấm đã nắm chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ đấm một quyền ra ngoài. Đây không phải là vấn đề ngươi có đánh ta hay không. Tú Tài thấp giọng than thở, sau đó cao giọng cười nói cái gì mà ta tính toán ngươi, thế nhưng là có một chút quá mức, rõ ràng chính ngươi cũng hiểu được, ta chẳng những không có tính toán ngươi, còn tương đương giúp ngươi một đại ân, nếu không phải ta sử ra một chiêu như vậy, chỉ bằng vào tính tình lười biếng không chịu cố gắng của ngươi, phải đợi tới khi nào mới có thể nắm giữ lực lượng đạt đến cảnh giới hóa thần này. Phương Quý tức giận, nghiến răng nói, nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, hãy nói cho ta biết ta đến tột cùng là ai. Thanh âm cười cợt của Tú Tài đột nhiên biến mất. Qua một hồi lâu thanh âm mới vang lên một lần nữa, nói, ta không dám nói. Phương Quý tức giận, nện một quyền vào trên tảng đá kia. Toàn bộ tảng đá vỡ nát, đá vụn văng khắp nơi, nhưng bộ dáng của Tú Tài lại lập tức xuất hiện ở trên tảng đá bên cạnh, cười nói, ai, lại tức giận, may mắn là không dùng chân thân đi ra gặp ngươi, bằng không ăn một quyền này cũng không vui vẻ gì. Phương Quý dùng sức đè nén lửa giận trong lòng, nói, ta chỉ muốn biết thân thế của mình, chẳng lẽ lại khó như vậy sao? Chuyện này. Thanh âm của Tú Tài cũng có một chút chăm chú, nửa ngày sau mới nói, mỗi người đều có quyền hiểu rõ thân thế của chính mình, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá, nếu ngươi đã thật sự muốn biết bản thân là ai, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Phương Quý vội la lên, có rắm mau thả. Ha ha. Tú Tài cười cười, thanh âm trở nên có một chút mơ hồ, mang theo giọng điệu dẻo cợt, nếu như có một ngày, sau khi ngươi biết thân thế của mình, liền muốn đại khai sát giới, giết ta, giết thôn trưởng, giết hoa tỷ trong miệng ngươi, giết Hồng Bảo Nhi, giết đại tráng, thậm chí là giết tông chủ Thái Bạch Tông, giết vị sư tôn kiếm tiên trên trời kia của ngươi, vậy ngươi có còn muốn biết thân thế của mình hay không? Cái gì? Phương Quý nghe thế, vội và lắc đầu nói, ngươi nói bậy gì thế, điều đó là không có khả năng. Không có gì là không có khả năng. Thanh âm của Tú Tài dường như có một chút lạnh nhạt, ngươi cũng không phải là chưa từng làm. Ta đã từng làm. Phương Quý bối rối trước những lời kỳ lạ mà Tú Tài nói, trong lòng tràn đầy kỳ quái và nghi ngờ, cũng như nỗi sợ hãi khiến trái tim hắn chấn động. Phải mất một lúc lâu hắn mới nhảy dựng lên, chửi rủa: "Tú tài nghèo nhà ngươi nói chuyện phải có lương tâm, Phương Quý Phương lão gia ta khi còn bé đã làm không ít việc, ta đã từng xé sách của ngươi, tè lên bàn cờ của ngươi, nhét pháo vào trong chăn của ngươi, còn vào thời điểm ngươi nhìn lén Hoa tỷ tắm rửa hô lên bắt trộm. Nhưng ta đã từng nói ta muốn giết ngươi. Mỗi ngày ta mắng ngươi không thể sống lâu, nhưng trong lòng ta cho tới nay cũng không có nghĩ như vậy." Tảng đá kia, hoặc nói là Tú tài trở nên trầm mặc. Hai con mắt tạo thành từ đường vân trên tảng đá, lẳng lặng nhìn Phương Quý. Phương Quý thở hổn hển, cũng gắt gao nhìn chằm chằm con mắt trên tảng đá, hai người đều là trầm mặc. "Đúng vậy, ngươi bây giờ đúng là hy vọng chúng ta sống tốt, chúng ta cũng không phải là không cảm giác được." Tú tài qua một hồi lâu mới nói khẽ: "Nhưng vấn đề cũng ở chỗ ngươi không nhớ rõ, bằng không nói không chừng ngươi đã sớm đại khai sát giới." "Đại khai sát giới cái đầu ngươi, tổ tông ngươi mới đại khai sát giới, 18 đời tổ tông ngươi mới đại khai sát giới." Phương Quý tức giận trán nổi gân xanh, bị cảm giác nghi hoặc kia làm cho tâm loạn như ma, chửi bới: "Ngươi nói những lời mà ta không hiểu được này để làm cái gì, ngươi biết cái gì hãy mau nói cho ta biết, ta sẽ không đại sát giới, ta làm sao lại giết các ngươi chứ, ai muốn giết các ngươi ta liền đi xử lý kẻ đó." "Nhưng ngươi thì ngoại lệ, nếu ngươi lại thật sự không nói, Phương lão gia ta hiện tại liền muốn xử lý ngươi." "Ngươi cái này..." "Ai?" Dường như là thấy được bộ dáng phát điên của Phương Quý, lại dường như là bởi vì cảm nhận được cảm xúc toát ra từ trong lời nói của hắn, Tú tài cũng một mực trầm mặc, giọng điệu cũng có một chút mềm nhũn, nói khẽ: "Có lẽ là ta sai rồi, không nên nói cho ngươi những điều này." "Ngươi..." Phương Quý lo lắng, lại muốn mắng. Nhưng Tú tài đã trực tiếp ngắt lời hắn, thấp giọng nói: "Ngươi bây giờ đúng là vô tội, chỉ bất quá, ta cũng hy vọng ngươi hiểu rõ, từ một trình độ nào đó, thôn kỳ thật không có lừa ngươi, ngươi muốn biết chính mình là ai, chúng ta cũng đồng dạng muốn biết, thậm chí so với chính ngươi còn muốn biết hơn, bởi vì chuyện đó đối với ngươi mà nói, đại biểu cho chân tướng thân thế, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại đại biểu..." Phương Quý nghe lời này cũng đều có một chút phát mộng. Nếu không phải bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ngược lại là có thể lý giải Tú tài. Người trong thôn ngay từ đầu chính là có chỗ cầu, dùng phương thức nuôi lớn hắn, đổi lấy thù lao từ tiên nhân, nhưng đến thời điểm này, lại nói lời này chẳng phải là hồ nháo sao? Người trong thôn vốn không có một ai là người bình thường, bọn hắn muốn thù lao quỷ gì? Mà Tú tài nói đến chỗ này, cũng nhẹ nhàng lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Hắn chăm chú nhìn Phương Quý một chút, nói: "Đối với chúng ta mà nói, có thể chắc chắn nói cho ngươi, liền chỉ có ngươi là được người ông tới, người ông ngươi tới kia lừa chúng ta, hắn không có trở lại đón ngươi đúng hẹn, cho nên bây giờ chúng ta cũng rất mê man. Ta cũng đều đã lớn như vậy, ngươi còn muốn dùng loại lời này để gạt ta?" Phương Quý tức giận hét to: "Coi ta là con nít. Ta không có gạt ngươi." Tú tài thấp giọng nói: "Người trong thôn giấu giếm ngươi trong rất nhiều chuyện, duy chỉ có điểm ấy là không có gạt ngươi." "Phương Quý, thế nhưng mà..." Tú tài ngắt lời hắn, nói: "Nếu như ngươi thật sự muốn biết thân thế của mình, vậy liền chỉ có hai biện pháp. Một biện pháp là, chờ ngươi nói muốn đón ngươi kia trở về, hắn tự sẽ nói cho ngươi hết thảy. Một biện pháp khác chính là, ngươi hãy tự đi tìm thân thế của mình." "Tốt tốt tốt, ta sẽ tự đi tìm." Phương Quý biết được đối phương sẽ không nói, gầm lên nói: "Nhưng ngươi tốt xấu cũng phải nói cho ta biết, nên đi chỗ nào tìm chứ? Nếu thật sự muốn tìm, cần gì phải tận lực đi tìm?" Tú tài trầm thấp buông tiếng thở dài, nói: "Cuối cùng cũng sẽ có đáp án, vào lúc gần cuối, ngươi sẽ hiểu rõ mọi chuyện." "Cuối cùng?" Phương Quý nhất thời sửng sốt, trong lòng có một chút phiền muộn. "Hôm nay ta nói với ngươi nhiều như vậy, đã là vi phạm một số chuyện." Tú tài thở dài, con mắt do đường vân tảng đá tạo thành kia, lẳng lặng rơi vào trên khuôn mặt của Phương Quý, có một chút nhu hòa, một hồi lâu, mới cười nói: "Dù sao ta cũng là người đã từng dạy ngươi đọc sách viết chữ. Mặc dù ngươi học rất chẳng ra sao cả. Được rồi, ta sẽ dứt khoát dạy cho ngươi một đạo lý, nếu như con đường phía trước mê mang, không biết làm gì, vậy thì đừng ngại tiếp tục đi trên con đường dưới chân. Ngươi thì biết đạo lý gì, ít nói những lời giả bộ cao thâm này." "Này..." Phương Quý muốn mắng to trong vô thức, chợt phát hiện ra không nghe được thanh âm của Tú tài, vội vàng hét to: "Ngươi mau trở lại." Thế nhưng hư không vắng vẻ, trong hư không chung quanh, đã không còn thanh âm của Tú tài. Phương Quý lập tức giận không kèm được, dùng một cước đá nát tảng đá trước mặt, đơn giản là vô cùng tức giận. Hắn còn có đặc biệt nhiều lời muốn hỏi, tên này thế mà cứ trốn như vậy, chính mình còn chưa hỏi hắn đến tột cùng là ai, có quan hệ gì với kỳ cung, còn chưa có hỏi tà khí ma sơn tại sao lại cho mình cảm giác như vậy, càng là còn chưa có hỏi hắn, nguyện niệm chúng sinh bắc vực này là thật sự do hắn cố ý tính toán. Một loại cảm xúc phức tạp khó tả đang trào dâng trong lòng. Từ nhỏ, Phương Quý liền khát vọng thần tiên gia gia trong truyền thuyết kia có thể đến đón mình, không kiềm chế được cảm giác đi tìm thân thế của mình, thế nhưng bây giờ, đã mơ hồ bắt đầu tiếp xúc đến thân thế của mình, nhưng kết quả lại làm cho trái tim của hắn loạn hơn. Rõ ràng chỉ là sự tình thân thế, làm sao lại liên lụy đến vấn đề cổ quái như vậy? Chẳng lẽ không thể giống như trong chuyện xưa, tìm thấy một gia đình giàu có, hành hung vị đệ đệ không chịu cố gắng mà chính mình xưa nay chưa từng gặp mặt kia một trận, cưới vị hôn thê chính mình xưa nay chưa từng gặp mặt kia, thừa hưởng cơ nghiệp của lão cha đang bệnh nặng nguy kịch. Phương Quý tức giận, đá nát mấy tảng đá, sau đó liền chậm rãi ngồi xuống, cau mày suy nghĩ về những gì Tú Tài đã nói với mình. Nói rằng mình đã từng giết bọn hắn, chuyện gì đã xảy ra? Nói rằng bây giờ mình là vô tội, lại là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ mình thật sự là được một vị thần tiên lão gia gia ôm đến gửi nuôi trong thôn? Thế nhưng cả thôn đều không đứng đắn, vị thần tiên lão gia gia kia có thể đứng đắn? Đủ thứ suy nghĩ lộn xộn, đang xen trong đầu khiến lòng hắn rối bời. Không có ai dám quấy rầy hắn. Những đệ tử Triều Tiên Tông còn sót lại quỳ rạp chung quanh kia, một số người quỳ chân tê dại, vẫn không dám động đậy, cũng có người cách khá xa, thấy Phương Quý một mực không nói có giết những người mình hay không, liền đánh bạo vụng trộm đứng dậy, thừa dịp bóng đêm chạy trốn. Tiểu Hắc Long một mực thành thành thật thật canh giữ ở bên người Phương Quý, hai cái móng vuốt nhỏ ôm cứng một chiếc bàn cờ hỏng, không biết nhặt tới từ nơi nào, mà anh đệ giống như là phát hiện ra tâm tình của Phương Quý không tốt, liền không biết từ nơi nào ôm tới cho hắn một vò rượu, lại nghiêng đầu nhìn, thấy hắn chỉ có rượu uống, nhạt nhẽo, thế là cũng không biết chạy đi đâu, hái một chút linh quả cho hắn. Cuối cùng thấy chỉ có linh quả nhắm rượu vẫn là không đủ, dứt khoát đi tìm một tòa động phủ, buộc tạp về lên làm vài món thịt. Ai, được rồi, trời sập xuống, cũng không thể trì hoãn việc ăn uống. Trọn vẹn một đêm trôi qua, Phương Quý chung quy vẫn thở dài một hơi, ném vò rượu đi, từ từ đứng dậy. Một thân xương cốt rung động đùng đùng. Dựng mắt nhìn lên, liền thấy toàn bộ Triều Tiên Tông bây giờ đều đã biến thành phế tích, một phương đại đạo thống nội tình thâm hậu, truyền thừa 1.500 năm này, từ giờ trở đi xem như triệt để xóa tên trên thế gian. Đối với Bắc Vực mà nói, đây là một việc đại sự. Đối với bản thân Phương Quý mà nói, đây kỳ thật cũng là một trong số ít những thành tựu to lớn của hắn kể từ khi hắn dấn thân vào con đường tu luyện. Chỉ là lần này hắn đến, vốn là vì mục đích hiểu rõ thân thế, nhìn từ trên điểm này, cũng không được tính là thành công. Nhưng Phương Quý biết rằng thật vô ích khi nghĩ về nó theo cách này. Tú Tài không chịu nói, người trong thôn thậm chí còn trốn đi không gặp mình, cho nên muốn biết tất cả chuyện này, thật sự chỉ có hai biện pháp. Một là đợi người tới đón chính mình, hai chính là thực sự đi đến cuối cùng nhìn một chút, xem thử có đáp án hay không. Đường dưới chân cũng rất đơn giản. Tôn phủ, chung quy là vẫn phải đánh, nhất là vào ngay lúc này. Thời điểm quyết thắng thua đã đến. Mà vào thời điểm Phương Quý hủy diệt Triều Tiên Tông, khổ tư một đêm, rốt cục cũng lên đường trở về. Trên Tây Ngô Đài, Tông chủ Thái Bạch Tông đã đứng thẳng một đêm như pho tượng, phía trên tóc mai cũng đều nhiễm sương trắng, dường như cũng cuối cùng từ trong bầu trời âm u kia hiểu được một ít huyền cơ, thân hình hắn hơi chao đảo một cái, dương dương tay áo của chính mình, thấp giọng nói ra. Cổ Thông lão quái ngủ gật trên bồ đoàn ở bên cạnh đột nhiên bừng tỉnh, ngây người một chút mới giật mình nói, ý của ngươi là Triều Tiên Tông đã hủy diệt, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông đang trở về. Thái Bạch Tông chắp hai tay ra sau lưng, nhìn về phương nam, thanh âm có vẻ hơi ngưng trọng, Ba Châu đã nằm trong túi của Tiên Minh, Đông Thổ không có động tĩnh mới, Nam Cương cũng không có động tĩnh mới, Tây Hoang càng không có, Bất Tri Địa vẫn núp ở thiên ngoại quan sát, những người thần bí kia cũng vẫn không có cử động nhập thế, thậm chí còn dùng sức đẩy mạnh đối với việc này. Cho nên, hắn phát ra thanh âm trầm thấp, đây chính là đáp án bọn hắn cho Bắc Vực. Cổ Thông lão quái đứng lên trong lúc đột nhiên, kinh ngạc nói, quyết thắng thua mà ngươi nói là chỉ ân oán ở giữa Bắc Vực cùng với Tôn Phủ trong 1.500 năm, nên giải quyết. Trong mắt của Tông chủ Thái Bạch Tông, bỗng nhiên lóe lên một tia tàn khốc, có lẽ đây không phải là cơ hội tốt nhất, nhưng lại là cơ hội duy nhất của Bắc Vực chúng ta, đã như vậy, vậy liền thuận thế mà làm, dù sao thì Bắc Vực chúng ta vẫn luôn chưa từng có cơ hội tốt nhất. Sau nửa canh giờ, một đạo tiên chiếu màu tím, theo mặt trời mới mọc, bay về phía đại địa Bắc Vực. 1.500 năm, đế tôn nhập chủ Bắc Vực, thiết lập tôn phủ, nuôi dưỡng quỷ thần. Bao trùm phía trên thương sinh, ngạo mạn giữa thiên địa. Hủy truyền thừa của chúng ta, đoạt linh mạch của chúng ta, chém đồng đạo của chúng ta, đoạn sống lưng của chúng ta. May mắn mà tu sĩ Bắc Vực chúng ta có thể uống những không dễ gãy, may mắn mà huyết mạch Bắc Vực chúng ta bị đàn áp nhưng không chết tâm. Nay chúng ta dùng huyết nhục trải đường, dùng gân cốt đúc cầu, đại đạo huy hoàng sắp thành, ngàn năm oan hận sắp báo. Tiên minh chúng ta, nay lấy mặt trời và mặt trăng làm lời thề, trời đất làm minh chứng, kêu gọi anh hùng thiên hạ, khu trục tôn phủ, đoạt lại khí vận. Một trận sinh tử, ngay tại hôm nay. Dệt. Tiên chiếu vừa ra, Bắc Vực lập tức hoàn toàn đại loạn. Bắc Vực lúc này cũng bởi vì sự tình thiên ma, huyên náo ầm ầm, lại càng không biết có bao nhiêu người, bởi vì bị Triều Tiên Tông khích tướng, bỏ đá xuống giếng, vào thời điểm Triều Tiên Tông đối phó Phương Quý, cũng đi theo thả ra oán niệm của chính mình, bọn hắn lúc này, chính là bởi vì một câu sẽ tìm tới cửa kia của Phương Quý mà suốt ngày bất an, ngày đêm cầu nguyện vì Phương Quý, càng bởi vì sự tình vị tiểu thiên ma kia ở dưới cơn nóng giận, sai người đoạt lại ba châu bắc vực, thu phục 10 vạn tiên quân, càng là một thân một mình tiêu diệt Triều Tiên Tông mà nội tâm cảm thấy sợ hãi, không được an bình. Ai có thể nghĩ tới, ngay vào lúc này, Tiên Minh lại có động tác lớn rồi. Cho dù bây giờ thập cửu châu bắc vực, đã có 17 châu rơi vào trong tay Tiên Minh, mà Tôn Phủ đành phải co cụm ở hai châu còn lại, nhưng ở trong lòng của đại bộ phận tu sĩ bắc vực, dù sao vẫn cảm thấy thời gian quyết chiến sinh tử cùng với Tôn Phủ còn rất xa, bây giờ vẫn còn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa 17 châu, nên chia địa bàn, nên phân chỗ tốt, cũng còn đang rối thành một đoàn, chưa được phân chia rõ ràng. Kết quả là vào lúc này, liền muốn quyết đấu cùng với Tôn Phủ rồi. Hết chương 1293. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.